Tiên Võ Đế Tôn chương 784 tới chương 807. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nàng là mẫu thân ta nhìn ánh mắt thăm dò của Dịch Thần, Thiên Cùng Nguyệt khẽ nói cười, cũng không hề kiêng dè. Là con gái đích truyền của Nguyệt Hoàng. Ngay cả đã chuẩn bị tâm lý, Dịch Thần cũng vẫn bị kinh ngạc một chút, chưa từng nghĩ đến nữ tử trước mặt còn có thân phận này, tính toán tuổi tác, nàng ít nhất là người của mấy vạn năm trước mà. Bất quá, hắn khiếp sợ chẳng qua là 2-3 giây như vậy. Trước mặt Thiên Khuyết Nguyệt cùng Sở Hoàng Chi Nữ Đại Sở Hoàng, Huyền Hoàng Chi Nữ Nam Minh Ngọc Súc hẳn là cùng một dạng, chính là tại thật lâu trước kia đã bị phong ấn, nếu bàn về tuổi thật sự, tuyệt đối không vượt qua 300 tuổi. Thế giới này làm sao vậy, đều thích chơi phong ấn ư? Diệp Thần thổn thức mài lưỡi trong lòng. Làm tốt từ từ, chậm rãi già đi không phải là được rồi sao, lại còn muốn phong cho thời đại này hù dọa người. Lần này mời tiểu hữu đến đây, là có một yêu cầu quá đáng. Lúc Diệp Thần nói thầm, Thiên Miên Nguyệt mở miệng. Tiền bối mời nói, phàm là vãn bối có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Diệp Thần mỉm cười. Đi tới Thập Vạn Đại Sơn một chuyến. Thập Vạn Đại Sơn. Sau khi nghe thấy cái tên này, khóe miệng Diệp Thần giật giật một cái, từ lần trước đi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, hắn đã sớm âm thầm thề sẽ không tiến vào cái nơi quỷ quái kia nữa, chỗ đó quá dọa người rồi. Bây giờ nghe được thỉnh cầu, trong lòng Diệp Thần không khỏi run rẩy. Lần trước đi ra, Nam Minh Ngọc Súc mặt trở nên điên điên khùng khùng. Hắn cũng không muốn Thiên Khuyết Nguyệt nữ nhi này như Nam Minh Ngọc Súc vậy. Tiền bối, Thập Vạn Đại Sơn không phải là nơi tốt lành gì, ngài đến đó làm gì? Diệp Thần vội ho một tiếng, lực lượng có chút không đủ. Tìm mẫu thân của ta. Thiên Cù Nguyệt hít sâu một hơi. Nguyệt. Nguyệt Hoàng cũng tiến vào Thập Vạn Đại Sơn sao? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Thiên Lam Nguyệt. Sau khi phong ấn ta, nàng đã đi tới Thập Vạn Đại Sơn, sau này ta mới biết được. Thiên Đãng Nguyệt nhẹ giọng nói. Nguyệt Hoàng và Huyền Hoàng đều đi Thập Vạn Đại Sơn. Con mắt Diệp Thần chuyển động nhanh như chớp, không khỏi lẩm bẩm nói, như thế nào mà sau khi trở thành hoàng giả lại thích chạy đến Thập Vạn Đại Sơn vậy? Ngay trong nháy mắt này, Diệp Thần có một loại xung động mãnh liệt, đó chính là tìm được hai nữ nhi Sở Hoàng Đại Sở Hoàng Yên và Đông Hoàng Chi Tử tên Chu Thiên Dật, muốn hỏi Sở Hoàng của bọn hắn xem năm đó có phải hay không cũng đi Thập Vạn Đại Sơn chùa mất. Bên này, Thiên Lam Nguyệt trầm tĩnh không gì sánh được, nàng vẫn đang nhìn Diệp Thần, chờ Diệp Thần trả lời. Thấy thế, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, đại sở có nhiều người như vậy, so với ta mạnh hơn một nắm lớn, tiền bối vì sao cứ muốn ta đi? Bởi vì ngươi có lục đạo tiên luân nhãn, có thể nhìn thấy thứ mà chúng ta không nhìn thấy được. Thiên Cù Nguyệt khẽ nói. Tiền bối, thành thật mà nói, đánh chết ta cũng không muốn đi tới địa phương quỷ quái đó nữa. Diệp Thần ho khan một tiếng, lần trước đi vào suýt chút nữa không ra ngoài được, khó khăn lắm mới đứng ra, Nam Minh Ngọc Súc mặt đã phát điên rồi, ta không muốn đi vào với ngươi. Sau khi đi ra, người cũng điên điên khùng khùng giống nàng ấy. Bất luận kết cục như thế nào, cũng không trách ngươi. Thiên Cù Nguyệt nói xong, vẫn không quên chắp tay cúi đầu với Diệp Thần, tiền bối, ngài thực hiện lễ nghĩa như vậy là muốn vãn bối tổn thọ. Diệp Thần vội vàng bước tới. Thiên Tuyền nhất tộc thỉnh cầu mong tiểu hữu đáp ứng, Quảng Hàn cung vô cùng cảm kích. Thiên Tuyền Nguyệt không vì Diệp Thần mà đỡ mình đứng dậy, mặc dù lời nói rất êm tai nhưng ngữ khí lại giống như đang cầu khẩn. Thấy Thiên Lam Nguyệt làm như vậy, Diệp Thần tiến thoái lưỡng nan, lấy thân phận và bối phận của Thiên Miểu Nguyệt làm lễ nghĩa cho hắn, đây rõ ràng là trâu bắt chó đi cày. Bất đắc dĩ, hắn cuối cùng vẫn gật đầu một cái, ta đồng ý, đa tạ tiểu hữu. Trên gương mặt Thiên Khuyết Nguyệt chung quy là lộ ra nụ cười. Nhưng mà ta có một điều kiện. Diệp Thần sờ lên chóp mũi. Tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Không biết Nhiễm Hàn cùng các ngươi có liên minh được không? Diệp Thần cười gượng một tiếng, biết điều kiện này làm có chút không đúng, thậm chí có chút ý tứ uy hiếp khiến hắn có chút khó mở miệng. Bất quá, vì Viêm Hoàng Hằng Nhạc đang thành cùng rất nhiều thế gia tương lai, hắn quyết định hay là không cần mặt mũi một hồi. Tự nhiên có thể. Thiên Cù Nguyệt khẽ cười, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, e rằng bọn ta không thể giúp các ngươi được cái gì, bởi Quảng Hàn cung của bọn ta có đến 8 phần là vẫn đang trong trạng thái phong ấn. Vậy không có chuyện gì. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cần tiền bối đồng ý là tốt rồi, sớm muộn gì thời gian cũng không có vấn đề gì. Về chuyện của Thập Vạn Đại Sơn, ta ghi nhớ trong lòng, chờ ta trở về giải quyết xong Chính Dương Tông sẽ đi cùng tiền bối. Như thế, cảm ơn tiểu hữu. Hợp tác cùng có lợi mà. Diệp Thần cười hì hì, lập tức khoát tay áo, sau đó vui vẻ chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Thiên Cù Nguyệt có chút xuất thần, ánh mắt trở nên mông lung, lẩm bẩm, Huyền Phong, các ngươi thật sự rất giống. Bên này, Diệp Thần chạy một mạch ra khỏi Đan Thành, cứ như một vệt cầu vòng hướng về phía Hằng Nhạc Tông bay đi. Lần này thu hoạch thật sự không nhỏ. Diệp Thần vừa ngự không phi hành, vừa khà khà cười không ngừng, trưởng môn sư bá, e rằng bọn họ không thể tưởng tượng được ta có thể kéo nhiều đồng minh đến như vậy đâu. Tiểu tử, Hoa Long gia ta xài đều cảm ơn. Rất nhanh, giọng nói buồn bực ngán ngẩm của Thái Hư Cổ Long lại vang lên trong biển thần diệp thần, đừng kéo dài nữa, lần này trở về, trực tiếp đánh tới Chính Dương Tông. Đây không phải là đang đi về sao? Diệp thần bĩu môi, đã lâu như vậy rồi, cũng không kém một hai ngày. Ta đã không đợi được nữa. Yên tâm đi, rất nhanh thôi, à đúng rồi, qua một thời gian nữa ta sẽ đi cùng nữ nhi của Nguyệt Hoàng tới Thập Vạn Đại Sơn, người có cần đi xem thử không? Đi, nhất định phải đi. Thái Hư Cổ Long đột nhiên ngẩng đầu lên, ông đây đã sớm nghĩ kỹ rồi, sau khi ra ngoài, trước tiên đi dạo Thập Vạn Đại Sơn xem thử rốt cuộc có tà dị như ngươi nói không, ta. Chờ chút, con gái của Nguyệt Hoàng. Rất kỳ quái. Diệp thần thổn thức một tiếng, cũng giống như Nam Minh Ngọc Súc vậy, nàng là mẫu thân Nguyệt Hoàng đi Thập Vạn Đại Sơn tìm nàng ấy. Nguyệt Hoàng cũng tới Thập Vạn Đại Sơn ư, nhìn ra hẳn là như vậy. Diệp thần sờ cằm, đã biết thì có Nguyệt Hoàng và Huyền Hoàng tới Thập Vạn Đại Sơn, hai vị hoàng giả cũng đi rồi, hơn nữa sau khi đi vào cũng bạc vô âm tín, Thập Vạn Đại Sơn nhất định có rất nhiều bí mật. Vậy lão tử phải đi càng sớm. Trong mắt Thái Hư Cổ Long lóe ra tinh quang, ta rất thích khiêu chiến. Công. Diệp thần không cho là đúng, đến lúc đó đừng sợ tè ra quần là được. Oanh. Ầm ầm. Lúc hai người nói chuyện với nhau, trong dãy núi phương xa vang lên tiếng oanh minh kinh thiên. Nghe tiếng, Diệp thần vô thức nhìn ra xa, giữa bóng đêm lờ mờ, hắn nhìn thấy hai tòa núi cao nguy nga trước sau không phân biệt sụp đổ, toàn bộ vùng thế giới kia đều bị khí tức âm sát bao phủ. Làm cái gì đấy? Diệp thần nhíu mày một cái, bước một bước hơn trăm trượng bay về phía kia. Xa xa, hắn thấy được hai bóng người đang đại chiến. Một bên, đó là một đại hán dáng người hùng vĩ, xích, cánh tay trần trụi. Trên làn da còn khắc họa phù văn cổ xưa, hắn nắm một cây chiến phủ, cơ bắp cơ thể như cầu lông, quỷ dị nhất vẫn là hai con ngươi hắn, con ngươi lại có màu đen. Đó là cái gì? Đồ vật. Diệp thần mở miệng, nhưng lại dùng hai chữ đồ vật để hình dung người nọ, bởi vì hắn thật sự nhìn không ra người kia thuộc chủng loại thế nào, không phải người, không phải tu sĩ, không có máu, không lộ ra khí tức sinh linh, giống như là một vị âm minh tử tướng. Nhưng, người nọ không phải âm minh tử tướng, mà là một loại tồn tại quỷ dị còn hơn cả âm minh tử tướng, nói chính xác hơn chính là một loại đồ vật nằm giữa người sống và người chết. Trong lòng suy nghĩ, Diệp thần lại liếc nhìn một phương khác. Đập vào mắt, hắn liền nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp toàn thân quấn ba màu thần hà, quần áo nàng dính máu, thân hình chật vật, chỗ mi tâm còn khắc họa một đạo ấn ký cổ xưa này, đáng nói chính là khí tức của nàng hỗn loạn không bình thường. Cơ ngưng sương. Diệp thần sửng sốt, lập tức giật mình tại chỗ. Ông. Lúc Diệp thần ngạc nhiên, đại hán quỷ dị trên hư không phương xa từng bước đập nát một ngọn núi lớn, hướng về cơ ngưng sương đánh dết tới, chiến phủ khổng lồ nặng nề bổ về phía cơ ngưng sương. Lại nhìn cơ ngưng sương, cấp tốc thối lui, đi ra ngoài hơn trăm trượng, không dám đối cứng. Oanh. Đại hán quỷ dị bổ hụt một búa, nhưng một ngọn núi nguy nga lại gặp xui xẻo, giống như bị cắt đầu hũ cắt ra, còn chưa tính, ngay cả mặt đất cũng bị bổ ra một vực sâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp thần bên này theo bản năng nuốt nước miếng một cái, người kia không phải treo bình thường a, đó là Khôi. Ánh mắt Thái Hư Cổ Long xuyên thấu qua Diệp thần nhìn lướt qua đại hán quỷ dị kia, lập tức nhận ra đại hán kia là vật gì. Hả? Diệp thần nhướng mày, thứ gì nữa? Khôi, chính là vật chết hấp thu ân oán mà sinh ra, cùng con rối và âm minh đã chết giống nhau là, nó cũng không có tình cảm, khác với con rối và âm minh tử tướng là, hắn có thể hấp thu tà niệm, ác niệm mà sinh, hơn nữa tà niệm, ác niệm càng nồng đậm, nó sẽ càng cường đại. Nghe ngươi nói vậy, tên Khôi này có chút giống với tà linh của Thập Vạn Đại Sơn, cũng là dạng treo lơ lửng trên trời trời mà. Mặc dù đều là hấp thu tà niệm, ác niệm mà sinh, nhưng Khôi cùng tà linh không giống nhau. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, tà linh thuộc về phạm trù hồn, có linh hồn lại không có thân thể, nhất định trên ý nghĩa mà nói, bọn nó có linh trí, nhưng Khôi thì khác, nó thuộc về vật chết, có thân thể lại là không có linh hồn, địa phương duy nhất tương đồng với linh hồn, chính là đều hấp thu tà niệm cùng ác niệm mà sinh. Thế giới này thật kỳ diệu. Cái gì cũng có. Diệp thần thổn thức một tiếng. Ta nói, người nhà chuẩn bị ở đây xem kịch. Thái Hư Cổ Long liếc nhìn một phân thân còn sót lại của Diệp thần, nhìn trạng thái bạn gái ngươi, hiển nhiên trước đó đã bị trọng thương, căn bản không phải đối thủ Khôi Lỗi. Chúng ta đã thanh toán xong. Diệp thần nhún vai, huống hồ lập trường của ta và nàng là đối lập, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau ở chiến trường. Con mẹ nó, đến giờ ngươi vẫn còn phân biệt rõ ràng như vậy. Kiểm kê thì tốt. Diệp thần gật gù đắc ý ngoáy lỗ tai. Vậy coi như ta thỉnh cầu ngươi được đi. Thái Hư Cổ Long mắng to một tiếng, cứu nàng ta, coi như ta thiếu nàng một ân tình. Nghe nói như thế, Diệp thần với vẻ mặt thành khẩn xoa xoa cằm, nhân tình của Long gia nhất định phải thu. Nói xong, hắn bước ra một bước, trốn vào không gian hư vô, lén lút chạy về phía đó, vừa đi vừa tính một câu, bắt lấy nàng, lại dọa dẫm chính Dương Tông. Con mẹ nó, có phải ngươi rảnh rỗi không? Thái Hư Cổ Long cuối cùng nhịn không được mở miệng mắng, có thời gian còn không bằng trực tiếp đánh xuống chính Dương Tông, còn con mẹ nó nghĩ dọa dẫm, lão tử nóng lòng thay ngươi. Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Diệp Thần ho khan một tiếng, dừng bước ở bên ngoài cuộc chiến giữa hai người. Oanh. Âm. Âm âm. Cơ Ngưng Sương cùng Đại Hán vẫn đang tiếp tục đại chiến, hơn nữa tình cảnh đại chiến không phải bình thường lớn mạnh, một dãy núi tốt đẹp, bởi vì bọn họ đại chiến, toàn bộ đều bị san thành bình địa. Đáng nói là, Cơ Ngưng Sương mới bắt đầu đã rơi xuống hạ phong. So với nàng mà nói, Đại Hán kia quá quỷ dị, nhục thân vô cùng cường đại, khí tức vô cùng cuồng bạo, hơn nữa lực khôi phục không phải dọa người bình thường, dù là lực công kích của Cơ Ngưng Sương cũng không tạo thành thương tổn mang tính thực chất đối với hắn. Lưu, quả thật sâu. Diệp Thần vuốt cằm nhìn Đại Hán kia, Tiên Luân đã mở mắt, muốn nhìn rõ ràng. Hắn không có tư tưởng, đáng giá khẳng định chính là, hắn là bị người ta khống chế. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, điểm này có chút giống với cái chết của Âm Minh tướng, nhưng so với Âm Minh chết thì còn bá đạo hơn. Nhìn ra, chặt bỏ hạt dưa đầu hắn, hắn liền thành thật. Diệp Thần nói xong, đã lấy Phách Long đao ra. Bất quá, y cũng không lập tức xuất thủ, mà ngồi xổm xuống đất, hà hà với Bá Long đao một hơi, sau đó vẫn không quên dùng ống tay áo lau qua một chút. Nhìn một màn này Thái Hư Cổ Long nha ngứa ngáy, người con mẹ nó, lão tử bảo ngươi đi cứu người, ngươi đem cái này lau đao của ngươi là có ý gì, loại tiện nhân như ngươi, sao không bị sét đánh chết đi? Cửu Thiên Huyền Linh Kính. Giờ phút này, bên ngoài vang lên giọng nói của Cơ Ngưng Sương, thi triển Huyền Linh cấm pháp, nàng lại hóa thân thành người trong gương, khiến Diệp Thần lau đao không khỏi đưa mắt nhìn ra ngoài. Hắn biết Cửu Thiên Huyền Linh Kính huyền diệu, công thủ nhất thể, lại thêm công kích, chính là một loại thần thông bí thuật hiếm có. Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ. Rất nhanh, Cơ Ngưng Sương trong gương bỗng nhiên đưa tay, điểm ra một tia thần mang, nhắm thẳng mi tâm Đại Hán phóng tới. Đại Hán lại mạnh mẽ, trước mặt xung phong liều chết mà đến, vậy mà không nhìn tới một ngón tay thần mang của Cơ Ngưng Sương. Phốc. Ngay tại chỗ đầu của hắn đã bị xuyên thủng, nhưng không có máu tươi phun ra. Nhưng mà, điều khiến Diệp Thần kinh ngạc chính là, Đại Hán trúng một chỉ của Cơ Ngưng Sương, vậy mà không thấy chút hình ảnh nào, cái đầu bị xuyên thủng kia, cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại như cũ. Móa. Diệp Thần vô thức đứng lên, như vậy cũng không giết chết được. Ông. Lúc Diệp Thần kinh ngạc, Đại Hán đã vung chiến phủ lăng không bổ xuống. Tự như tòa núi lớn lúc trước, Cửu Thiên Huyền Linh Kính của Cơ Ngưng Sương bị bổ ngay tại chỗ, Cơ Ngưng Sương trong gương cũng bị ép ra, cả người bay ngang ra ngoài, Cửu Thiên Huyền Linh Kính bị cường thế đánh vỡ, nàng gặp phản phệ khủng bố. Âm. Đại Hán bước một bước đã xa hơn 500 trượng, sau đó bàn tay to như cái quạt hương bồ hướng về phía mặt đất. Phốc. Cơ Ngưng Sương vừa mới lão đảo đứng dậy bị ép thổ huyết tại chỗ, cả người đều bị giam cầm tại nơi đó. Ngươi còn có thể trốn tới đó. Đại Hán kia không tiếp tục công kích nữa, con ngươi màu đen vụt qua một đạo linh quang, nhưng lời nói cũng không phải hắn nói, mà là có người lấy hắn làm môi giới nói. Ta đã nói mà. Nhất định có người đang điều khiển. Diệp Thần híp mắt nhìn chằm chằm vào Đại Hán kia. Phía dưới, thân hình Cơ Ngưng Sương lão đảo một cái, giang nàng giơ cánh tay ngọc lên, nhẹ nhàng lau máu tươi tràn ra nơi khóe miệng, nhìn Đại Hán, thân sắc lạnh lùng có chút dọa người, trong đôi mắt đẹp càng là không có chút tình cảm lộ ra. Ngoan ngoãn trở về, có thể chịu ít đau khổ. Đại Hán bên kia có thanh âm vang lên, hơn nữa mỗi lần có thanh âm vang lên, trong mắt màu đen của hắn đều hiện lên một đạo ánh sáng. Muốn thì tới lấy. Cơ Ngưng Sương cuối cùng mở miệng, không chút sợ hãi, có thể nói nàng đã nhìn thấu sinh tử, chết nàng mà nói, căn bản đã là một chuyện râu ria. Nói xong, nàng khí tức hỗn loạn mạnh mẽ hội tụ, hơn nữa đang cấp tốc kéo dài, toàn thân đều nở rộ quang hoa hoa mỹ lệ, mái tóc dính máu kia lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được từng sợi biến thành màu tuyết trắng. Sớm nghĩ đến ngươi sẽ tự bạo, có thể không có cơ hội đó. Đại Hán bỗng nhiên động, mi tâm bay ra một đạo dây xích phù văn, như một con rắn trường bay về phía Cơ Ngưng Sương, khóa lại Cơ Ngưng Sương ngay tại chỗ. Chợt, Cơ Ngưng Sương khí tức còn đang cấp tốc kéo lên lại bắt đầu cấp tốc hạ xuống, tinh nguyên cuồn cuộn bị dây xích phù văn kia thôn phệ. Thấy thế, thân thể Cơ Ngưng Sương không khỏi lảo đảo một cái, trên gương mặt thê lương hiện ra một cỗ nồng đậm bi ý, Huyền Linh chi thể, truyền thuyết bất bại a, giờ phút này thậm chí ngay cả tư cách tự bạo cũng không có. Bỗng nhiên, thân thể mềm mại của nàng thả lỏng, hai tay cũng vô lực rũ xuống, hai con ngươi vốn lạnh lùng, trong một cái chớp mắt này cấp tốc ảm đạm xuống, nàng đã buông tha chống cự, chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh bi thảm. Ngăn chống phí công, kết quả còn không phải là cùng một thể. Đại Hán vung tay muốn bắt Cơ Ngưng Sương đi. Mắt thấy bàn tay to lớn đen kịt kia hạ xuống, Khóe miệng Cơ Ngưng Sương ngược lại nổi lên một tia mỉm cười nhu tình, đôi mắt lạnh lùng trở nên mông lung, mơ hồ tầm mắt của nàng, một bóng lưng gầy gò hiện lên trong mắt nàng hình ảnh mông lung. Diệp Thần, thật xin lỗi. Vừa nói, lông mi Cơ Ngưng Sương run rẩy, mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một bàn tay màu vàng óng từ trong hư vô không gian đi ra, đưa nàng rời xa một phương thiên địa kia. Theo bản năng, Cơ Ngưng Sương mở hai mắt ra, đập vào mắt liền thấy chính là nửa cái mặt nạ quỷ minh, cùng với một chữ thù còn đang chảy máu, hình ảnh này, trong phút chốc liền dừng lại. Diệp. Diệp Thần. Cơ Ngưng Sương giật mình. Tự mình tính thử xem, đây là tình cảm của mấy người đầu tiên. Diệp Thần vừa dẫn Cơ Ngưng Sương cấp tốc lui về phía sau, vừa nói, nhân tình không phải nói thì thôi, là phải trả. Cơ Ngưng Sương há miệng ngọc, lại ngưng nghẹn một câu, chỉ có hơi nước quanh quẩn trong đôi mắt đẹp chậm rãi ngưng kết thành sương. Hai người trao đổi đơn giản, đối diện truyền đến tiếng nổ vang, bởi vì Diệp Thần đột nhiên mang Cơ Ngưng Sương đi, một tay đại hán kia bắt hụt, để lại trên mặt đất một đạo ngũ chỉ ấn khổng lồ. Là ai? Tiếng hét phẫn nộ lập tức vang lên, đại hán đánh ngang một góc trời, bức Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương ra ngoài. Tên này là ai vậy? Người thao túng hắn là ai? Diệp Thần tế ra nhất khí hóa tam thanh đạo thân, tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân lao về phía đại hán quỷ dị, còn hắn thì mang theo Cơ Ngưng Sương cấp tốc lùi lại phía sau. Hắn là Khôi. Cơ Ngưng Sương lúc này nói, điều khiển hắn là Liệt Hỏa Vương. Đại Vương. Diệp Thần nhướng mày, nhìn Cơ Ngưng Sương một cách thăm dò, ngươi là Vũ Vương năm xưa trấn áp Chiến Vương sao? Chính là hắn. Cơ Ngưng Sương nói xong, không khỏi mí môi một cái, những năm gần đây, hắn một mực ẩn tàng tại Chính Dương Tông, được các lão tổ Chính Dương Tông tôn sùng làm chí tôn, chính là tồn tại chí cao vô thượng của Chính Dương Tông. Xem ra chí cường giả mà Long Gia nói tới chính là ẩn giấu trong Chính Dương Tông, hẳn là Hổ Vương. Ánh mắt của Diệp Thần trở nên thâm thúy, không khỏi sờ cằm, vẻ mặt trầm ngâm, chẳng phải Vũ Thần Vương đã chết rồi sao? Vậy mà còn sống, khó trách Chính Dương Tông lại có nhiều âm minh tử tướng như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Cơ Ngưng Sương, thần sắc còn có chút kỳ quái, không đúng. Ngươi là thánh nữ Chính Dương Tông, điện chủ đệ cửu phân điện, lại là trưởng giáo Chính Dương Tông đời tiếp theo, Huyết Vũ Vương nên bảo hộ ngươi mới đúng, như thế nào còn đuổi giết ngươi, đây là diễn trò gì vậy? Hắn đang thu thập huyết mạch đặc thù, muốn tạo ra một loại huyết mạch nghịch thiên hơn. Cơ Ngưng Sương trả lời, huyền linh huyết mạch của ta, đạo linh huyết mạch của Thượng Quan Hàn Nguyệt, thái âm huyết mạch Hoắc Tôn, thánh thể huyết mạch của ngươi, đều là đối tượng hắn cướp đoạt. Khẩu vị của hắn không nhỏ a, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vì thế ta sẽ không tiếc động thủ với trưởng giáo đời tiếp theo là ngươi. Nghe nói như thế, Cơ Ngưng Sương cười tự giễu, đối với hắn mà nói, quyền lực tại chí cao, huyết mạch chí cao, tu vi chí cao trước mặt, mọi thứ sẽ có vẻ vô cùng giá rẻ. Nói xong, hai tay nàng không khỏi ôm lấy hai tay, rung lẩy bẩy, giờ phút này hắn không còn là huyền linh chi thể cao ngạo nữa, mà giống như một nữ tử nhu nhược, bị người nhà vứt bỏ, khiến cho nàng cảm thấy cô tịch trước nay chưa từng có. Có lẽ, cũng biết rằng giờ phút này, nàng mới thật sự hiểu được sự khổ sở khi Diệp Thần bị đuổi xuống núi năm đó. Hiện giờ, nàng và Diệp Thần năm đó thật sự rất giống nhau. Sự thật tàn khốc khiến nàng càng cảm nhận được thế giới này lạnh như băng. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được một bàn tay to ấm áp đặt ở trên vai ngọc của nàng. Dòng nước ấm cuồn cuộn ngùa vào thân thể của nàng, giúp nàng loại bỏ sát cơ trong cơ thể, giúp nàng bổ sung thiếu thốn đan hải. Một giây sau, nước mắt tràn đầy hốc mắt nàng chung quy là nhịn không được tràn ra, xẹt qua gò má thê lương. Đây chính là báo ứng ngoài đời sao? Cơ Ngưng Sương không biết là đang khóc hay đang cười, khuôn mặt đầy tự giễu. Năm đó, nàng là cao ngạo cỡ nào chứ? Huyền linh chi thể, truyền thuyết bất bại, chính là người cao ngạo nhất trong cuộc đời nàng ta. Nhưng những người có thể đẩy được cuộc đời kế tiếp của nàng ta lại có thể hiểu được nàng ta là kẻ sai đến mức nào. Sự kinh diễm của Diệp Thần là giới hạn cuối cùng khiến nàng ta khiếp sợ hết lần này tới lần khác, khiến nàng ta biết cái gọi là cao ngạo là nực cười đến mức nào. Nhưng là... từ trần đến cuối cùng cũng tìm không trở về rồi, một màn hôm nay, tựa như năm đó, quá mức châm chọc. Bên này, Diệp Thần không cảm nhận được dị trạng của Cơ Ngưng Sương, ánh mắt của hắn đang chăm chú nhìn hư không phương xa. Nơi đó... ba đạo thân của hắn đang huyết chiến với đại hán quỷ dị kia. Có thể lờ mờ thấy được, ba đạo thân hợp lực đều không phải là đối thủ của đại hán kia, đặc biệt là tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân, đã gần như bị đánh trở về nguyên hình. Đại hán kia quả nhiên không phải quỷ dị cường đại bình thường, không thương không chết, sức khôi phục khủng bố khiến hắn không khỏi tặc lưỡi, nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần rút tay khỏi vai Cơ Ngưng Sương Ngọc, vùng bá long đao trực tiếp giết tới. Bát Hoang Trảm. Hắn vẫn ngang ngược như trước. Sau khi giết vào trong vòng chiến, không nói nhiều lời, trực tiếp giơ lên đơn kích đại chiêu, đao mang màu vàng của Bát Hoang Trảm bá tuyệt vô song, lăng thiên đã rời khỏi bầu trời. Đại hán thấy thế, một búa đánh bay ba đạo thân của Diệp Thần ra ngoài, sau đó vung mạnh một búa ngược lên trời. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, đao mang của Diệp Thần lập tức vỡ vụn, dù là hắn cũng bị chấn động đến mức kêu rên lùi về phía sau, hai tay bị chấn động đến đau đớn, yết hầu ngòn ngọt, một dòng máu tươi tràn ra ngoài. Tên này bật hắc à, Diệp Thần lau sạch máu tươi tràn ra nơi khóe miệng, sau đó một bước lên trời, một tay nhanh chóng kết ấn. Thái Hư Long cấm. Theo một tiếng quát khẽ của hắn, lồng giam cấm chế Thái Hư Long trong nháy mắt hiện ra, đem đại hán quỷ dị bao phủ ở bên trong. Nhưng một giây sau, đại hán đã bổ một búa vào lồng giam cấm chế Thái Hư Long. Vạn kiếm quy nhất. Diệp Thần đã ngự vạn kiếm hợp lại làm một kiếm, từ đối diện bắn nổ mà đến. Phốc. Đại hán vừa mới xông ra, bị xuyên thủng ngay tại chỗ, nhưng đối với hắn mà nói, những thứ này cơ bản không tính là tổn thương, rất nhanh liền khép lại, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức khiến cho Diệp Thần trở tay không kịp. Phong Thần Quyết. Diệp Thần lại hét lên một tiếng nữa, hắn nhanh như gió, nhanh đến mức không còn hình bóng. Phong Thần dùng một kiếm quanh quẩn lôi đình và tiên hỏa, mang theo lực lượng xuyên thủng dễ như trở bàn tay, nhắm thẳng vào mi tâm của đại hán. Tuy một kiếm của hắn vô địch, nhưng lại bị đại hán vương bàn tay nắm chặt trong tay. Xích Tiêu kiếm mang theo lực lượng khủng bố cũng bị chấn vỡ. Thấy thế, Diệp Thần lui mạnh về phía sau, nháy mắt đã chạy được hơn trăm trượng. Đại hán phản ứng cực nhanh, một bước dứt tới, chiến phủ bổ xuống, uy lực của nó khiến Diệp Thần biến sắc. Diệp Thần bỗng nhiên giơ Bá Long đao lên đón đỡ. Loảng xoảng. Một búa của đại hán bổ lên trên Bá Long đao, bổ cho Diệp Thần giật mình, phun ra một ngụm máu tươi. Phong Thần Quyết. Thiên Kiếm Thần Phạt. Vạn Kiếm Quy Nhất. Ba đạo thân của Diệp Thần đều đã đánh tới, thi triển đều là những chiêu đơn kích mạnh mẽ, đâm thủng ba lỗ thủng sau lưng đại hán để giúp Diệp Thần giải khai khốn cảnh. Rống. Gã to lớn kia lần đầu tiên rít gào, tiếng gào như yêu thú, âm thanh như sấm động, một búa vung mạnh quét qua một vòng, đạo thân của Diệp Thần nhất khí hóa tam thanh lập tức tiêu tán ngay tại chỗ, đạo thân tiên hỏa của hắn và thiên lôi đạo thân cũng bị đánh trở lại nguyên hình. Để ta trấn áp. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lấy hỗn độn thần đỉnh và huyền thiên đồ của Cửu Châu ra, khí thế của hai loại sát khí liên kết nhau, nửa hư thiên cũng bị ép cho sụp đổ. Lần này, đại hán quỷ dị thành thật, cả người đều bị ép suýt nửa quỳ trên mặt đất, dù là chiến lực của hắn, trong lúc nhất thời cũng không thể chống đỡ liên hợp trấn áp hỗn độn thần đỉnh cùng Cửu Châu huyền thiên đồ. Chỉ trong nháy mắt đó, Diệp Thần vồ dết tiến lên, quét ngang một đao chém bay đầu đại hán ngay tại chỗ. Giờ thì thành thật rồi chứ? Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe miệng, một chưởng đã nghiền nát đầu đại hán rơi xuống thành tro bụi. Nhưng ngay thời điểm hắn sắp thở phào một hơi, đại hán một khắc trước còn bất động, bỗng nhiên động, bỗng nhiên vung mạnh chiến phủ. Móa! Diệp Thần trực tiếp văng tục, không ngờ cả đầu cũng bị chém đứt, vậy mà đại hán vẫn có thể cử động được. Bởi vì không ngờ lực công kích của đại hán, hắn bị đánh một cái chà tay không kịp, cả người đều bị đánh bay ngang ra ngoài, nếu không phải thân thể hoang cổ thánh thể bá đạo, chỉ sợ hắn sẽ bị một búa của đại hán chém ngay tại chỗ. Oanh! Diệp Thần bay tứ tung ra ngoài, đè sập một ngọn núi lớn ngay tại chỗ. Nổ ra tiếng nổ vang kinh thiên. Con bà ngươi. Trong đá vụn, Diệp Thần chật vật bò dậy, trước ngực còn có một khe máu thật sâu, đó là bị một búa của đại hán bổ ra ngoài, xương vàng rực rỡ lộ ra ngoài, vẫn là câu nói kia, nếu không phải thân thể bá đạo của hoang cổ thánh thể hắn, một búa của đại hán lúc trước đã đủ để chém hắn thành hai nửa rồi. Đầu cũng không còn, lại còn sinh mảnh như vậy. Diệp Thần lau sạch máu tươi nơi khóe miệng, ngửa đầu nhìn về phía hư thiên đối diện. Hướng kia, đại hán tay cầm chiến phủ đang từng bước đi tới. Thân thể quá mức trầm trọng, mỗi một bước đi đều sẽ đạp cho hư thiên run rẩy mạnh, hắn không có đầu, hình thái thật là dọa người. L sâu lên như thế, vậy ta sẽ cắt cánh tay ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, một bước bước lên hư thiên. Trấn áp cho ta. Theo tiếng quá khẽ của hắn, hỗn độn thần đỉnh và Cửu Châu huyền thiên đồ lần nữa nở rộ thần uy, lăng thiên uy áp lần nữa hiển hiện, giam cầm phương viên hơn 1000 trượng thiên địa. Có lẽ là biết sự lợi hại của hỗn độn thần đỉnh và Cửu Châu huyền thiên đồ, đại hán kia lúc này đã có chuẩn bị, vùng chiến phủ nghịch thiên đập tới, hỗn độn thần đỉnh bị đánh bay ra ngoài tại chỗ, Cửu Châu huyền thiên đồ cũng không tốt đến đâu, bị hắn dùng một chưởng đánh bay ra ngoài. Bát Hoang Trảm. Diệp Thần đã giết tới, hai tay nắm chặt Bá Long đao, giơ qua đỉnh đầu, lăng không bổ xuống, một đao chém xuống cánh tay trái của đại hán. Ông. Đại hán vung mạnh chiến phủ quét ngang tới. Tháo thêm một cái nữa. Diệp Thần hiểm trở tránh thoát được chiến phủ của đại hán, Xích Tiêu kiếm trong tay, sấm sét và tiên hỏa quanh quẩn trên đó, thánh thể chân nguyên cuồn cuộn truyền vào trong, một kiếm chặt đứt cánh tay cầm búa của đại hán kia. Không có hai tay, ta xem ngươi có treo lên hay không. Diệp Thần hô to gọi nhỏ xông lên. Chỉ là, đại hán mặc dù bị chém rơi đầu và hai tay, lại vẫn hành động như cũ, nhấc chân đạp một cước tới, Diệp Thần đang đau khổ, một quyền còn chưa kịp đánh ra đã mạnh mẽ đụng vào. Móa! Diệp Thần lại mắng to một tiếng nữa, bị hắn đạp bay ra ngoài, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất. Bức ta chặt ngươi ra làm tám khúc hả? Diệp Thần nổi giận, lập tức vọt lên khỏi mặt đất, không ngờ đại hán lại không động đậy chút nào, toàn bộ thân thể đã trực tiếp lao tới. Đi xuống cho ta! Diệp Thần hét lớn một tiếng, chính đạo bát hoang quyền hợp nhất, một quyền đánh xuyên hư thiên, trực tiếp đánh đại hán xuống hư thiên. Ầm! Theo mặt đất rung động mạnh một tiếng, thân thể đại hán rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố to. Có điều, hắn chính là vật chết, chỉ có công kích rồi lại công kích, rất nhanh liền bò dậy, định xông lên hư thiên lần nữa, nhưng lại bị Diệp Thần che trời tung một chưởng nện cho nửa quỳ trên mặt đất. Diệp Thần từ trên trời giáng xuống, đem đại hán đè ở dưới thân, một quyền đập lên trên người đại hán. Ầm! Ầm! Ầm! Âm thanh như vậy nhanh chóng có tiết tấu, tình cảnh rất là máu me, từng quyền của Diệp Thần nện lên người đại hán, cho dù là thân thể cường đại của đại hán kia, cũng bị Diệp Thần cứng rắn đánh cho nát như. Chẳng biết lúc nào, tiếng vang như vậy đang dần mai một. Đưa mắt nhìn lại, đại hán ở dưới người Diệp Thần đã vặn vẹo thành một đống, đâu còn có hình người gì. Hô! Đến lúc này, Diệp Thần mới thở phào một hơi thật sâu. Mặc dù trận chiến này ngắn gọn, nhưng hắn biết, chiến lực của đại hán cực kỳ cường đại, chỉ là bởi vì chính là vật chết, cho nên ít đi rất nhiều thay đổi, nếu để cho hắn có đủ kỹ xảo chiến đấu cao siêu cùng thần thông bí thuật khủng bố, Diệp Thần tự nhận không thể làm gì được hắn. Chiêu thủ tế ra tiên hỏa, Diệp Thần thiêu đốt thân thể đại hán thành hư vô, lúc này mới đi về phía cơ ngưng sương. Trạng thái của cơ ngưng sương tốt hơn nhiều, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ. Vì sao lại cứu ta? Cơ ngưng sương đứng dậy, lẳng lặng nhìn Diệp Thần, tuy rằng lời nói có chút đạm mạc, nhưng trong đôi mắt đẹp lại mang theo một tia chờ mong. Bởi vì ngươi nợ ta nhân tình a, Diệp Thần tùy ý nhún vai, huyền linh thể, huyết mạch nghịch thiên, truyền thuyết bất bại, ngươi đã không còn là bên Chính Dương Tông nữa, vậy chúng ta đã không còn là kẻ địch, nếu không phải kẻ địch, có lẽ chúng ta có thể làm đồng minh, ví dụ như nói giết chết Chính Dương Tông. Ta không muốn bị cuốn vào bất cứ một cuộc chiến nào cả. Cơ ngưng sương thần sắc cô đơn, ánh mắt cực kỳ ảm đạm. Thế nào, chịu đã kích? Diệp Thần hứng thú nhìn cơ ngưng sương, chuyện này cũng không có gì to tát. Năm đó ta bị Chính Dương Tông vứt bỏ, lang bạc kỳ hồ, bây giờ không phải cũng đang sống tốt sao? Cơ ngưng sương không nói, lặng lặng đứng lặng ở nơi đó, tùy ý cuồng phong gào thét, như là một tòa băng điêu, trên gương mặt tràn đầy tang thương cùng mỏi mệt, hoặc như vừa sinh qua một hồi bệnh nặng, không có một tia tinh khí thần. Thấy thế, Diệp Thần ngồi trên mặt đất, lại bắt đầu lau chùi bá long đao của mình, vừa lau vừa ung dung nói, tu sĩ giới tàn khốc hơn rất nhiều so với giới phàm nhân, ngươi lừa ta gạt, sớm chiều chết trong triều đình, ta vô cùng chán ghét thế giới này, cho nên ta muốn tạo một cái thái bình thịnh thế. Nhưng ta từ trong mắt ngươi thấy được giả tâm. Cơ ngưng sương lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Còn gì nữa không? Diệp Thần tùy ý hỏi một câu. Lạnh như băng, khát máu, bạo ngược, tàn khốc. Cơ ngưng sương không chút kiên kỵ, bình thản nói. Thế giới này chung quy phải có một vị anh hùng lưu danh trăm đời, cũng chung quy phải có một cái ác nhân, lừng gánh tiếng xấu muôn đời. Diệp Thần cười bình thản, nói rất bình thản, từ giây phút ta sống lại, ta đã hiểu rõ một đạo lý, cái gọi là chí cầu chính là đại nguyện, không chỉ dựa vào những lời nói hùng hồn, mà còn cả giả tâm, lạnh như băng, khát máu, bạo ngược, tàn khốc. Nếu đã là một thế giới của cường giả, vậy thì phải dùng tính bạo lực, không có tâm thiết huyết, thì làm gì có chuyện thái bình thịnh thế, anh hùng cùng ác nhân. Ta lựa chọn cái thứ hai, từ lòng ta dần trở nên lạnh như băng, ta đã chuẩn bị tốt việc gánh vác tiếng xấu muôn đời. Một bên khác, cơ ngưng sương trầm mặt, trong mắt còn có vẻ phức tạp. Cô cảm thấy hơi buồn cười. Ngày xưa, một người tên là Cơ Ngưng Sương, một người tên là Diệp Thần. Nhưng hôm nay, một cái tên là Huyền Linh Chi Thể, một cái gọi là Hoang Cổ Thánh Thể, nàng biến về sơ tâm, không muốn lại tham dự lừa ta gạt thế gian nữa, hắn lại trở nên thiết huyết vô tình, chuẩn bị đạp huyết cốt. Lừng đeo tiếng xấu muôn đời. Tất cả tựa như chỉ trong nháy mắt mà có thể trôi qua cả ngàn năm, tựa như có cảm giác cách một thế hệ khiến người ta mê man. Có lúc ta đang suy nghĩ, nếu ta và ngươi không phải tu sĩ mà là phàm nhân, có thể sống càng tiêu sái hay không? Cuối cùng, cơ ngưng sương mở miệng, trong đôi mắt đẹp, thần sắc có chút mơ hồ, mang theo một chút ước mơ. Cảm thấy mệt mỏi con đường này. Diệp Thần bên cạnh mỉm cười. Đúng vậy, chán ghét rồi. Thần sắc cơ ngưng sương thê lương mông lung, ta chưa từng có bất cứ lúc nào căm ghét thế giới này hơn hiện tại, sinh mệnh dài lâu làm cho ký ức trở nên hoang tàn, thế đạo đục ngầu làm cho con đường này trở nên bi ai cô tịch, ta rất muốn về nhà. Muốn là một phàm nhân hết tu vi của ta, nhưng a nhà ở nơi nào, trong đầu ta không có chút sự tồn tại của cải. Cơ ngưng sương nói qua, đôi mắt đẹp trở nên mơ hồ, hơi nước dưới ánh trăng dần dần ngưng kết thành sương. Giờ phút này, nàng không còn là huyền linh thân thể cao tại thượng nữa, mà giống như một nữ tử nhu nhược, lệ quang đầy mắt, trong đêm đen kịt mê mang, tràn ngập tầm mắt. Thấy thế, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự có chút không đành lòng để nàng cuốn vào thế giới hỗn loạn này. Được rồi, không cần trả nhân tình. Diệp Thần khoát tay áo, trở mình nhảy dựng lên. Diệp Thần. Phía sau, tiếng gọi của Cơ Ngưng Sương vang lên, không biết vì sao, khi lần nữa gọi ra cái tên này, nước mắt trong mắt nàng không ngừng tuôn ra. Có thể tháo mặt nạ của ngươi xuống hay không? Ta muốn nhìn ngươi. Cơ Ngưng Sương nhìn Diệp Thần với ánh mắt đầy mong đợi. Không thể. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, càng không xoay người, ta tin ngươi vẫn là Cơ Ngưng Sương trước đây, nhưng ta không còn là Diệp Thần năm đó, ngươi và ta không liên quan gì đến nhau. Nói xong, Diệp Thần bước lên hư không, như một vệt kim quang xẹt qua bầu trời đêm tối đen. Bên dưới, nhìn bóng lưng Diệp Thần không ngừng đi xa, Cơ Ngưng Sương lại lần nữa lệ rơi đầy mặt. Thân ảnh nhỏ bé và yếu ớt của nàng ở trong đêm tối, lộ ra cô tịch đặc biệt, không biết nên đi hướng nào. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Trên hư thiên mờ mịt, Diệp Thần như một cầu vòng màu vàng, tốc độ cực nhanh. Sắc mặt của hắn không được tốt, không phải bởi vì Cơ Ngưng Sương, mà là vì thân thể chính Dương Tông. Vương, đây chính là tuyệt thế ác nhân năm xưa chiến vương bức bách đại sở vượt xa biên hoang, hôm nay ẩn giấu tại chính Dương Tông, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Âm Minh tử tướng cũng đã làm cho người ta rất đau đầu, lại còn có vị khôi lỗi quỷ dị kia. Diệp Thần cau mày, hắn không biết rốt cuộc vương đã khống chế bao nhiêu Âm Minh tử tướng, càng không biết hắn đã khống chế bao nhiêu đại quân. Xem ra phải bàn bạc kỹ hơn. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, vẫn là đánh giá quá thấp chính Dương Tông. Nhìn ra, ngươi thương lượng những chuyện này ít nhất cũng được 3-5 năm. Thái Hư Cổ Long tức giận nhìn phân thân của Diệp Thần, hơn nửa năm nay, một tên khốn khiếp, vương đã dọa ngươi tè ra quần rồi sao? Ngươi bớt nằm sắp nói chuyện không đau thắt lưng. Diệp Thần mắng một câu, dù sao ngươi cũng phải để ta làm rõ thực lực chân chính của chính Dương Tông chứ. Cái này nếu là đánh tới hồ đồ, trời mới biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Đừng theo ta chỉnh đốn những đạo lý vô dụng này, 3 ngày, cho ngươi thời gian 3 ngày, giải quyết xong chính Dương Tông. Ta. Diệp Thần vừa định mở miệng mắng to, lại là nhướng mày, bỗng nhiên dừng bước, gắt cao nhìn chằm chằm vào hư không phía trước. Ở đó, âm sát khí cuộn trào mãnh liệt, cuồn cuộn như đại dương, lạnh lão nặng nề dị thường, ép tới mức hư thiên, ù rung rẩy, cách xa như vậy mà Diệp Thần vẫn có thể cảm nhận được áp lực như núi. Không tránh khỏi, con mắt Diệp Thần hơi híp lại, điều động tiên hỏa bảo vệ thân thể. Rất nhanh, trong hải dương âm sát kia hiển lộ 2 điểm u quang màu tím, cẩn thận nhìn, mới phát hiện đó là một đôi con ngươi, thâm sâu nhìn không thấy điểm cuối, tĩnh mịch làm cho tâm linh người ta run rẩy. Âm. Hư thiên lần nữa rung động kịch liệt, phát ra tiếng vang phanh phanh, chậm chạp có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, chính là âm thanh bước đi của con người, bởi vì thân thể quá mức nặng nề, đạp đến hư thiên ầm ầm. Uy áp thật cường đại. Lông mày Diệp Thần nhíu chặt lại thành một khối, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thiên địa đối diện. Nơi đó, một bóng người mơ hồ đã đi ra, thân hình chậm rãi nhìn chăm chú, toàn thân che dưới đại bào tử kim, toàn thân quanh quẩn âm sát khí lạnh như băng, mặc dù không mang mặt nạ, nhưng là không thấy rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy 2 con ngươi màu tím vàng hiện ra u quang kia. Người này, nhìn kỹ, không phải chính là chính Dương Tông người được xưng là pháp nhân sao? Hoặc có thể nói là Vương. So với Đan Ma và lão tiền bối kia thì mạnh hơn. Diệp Thần theo bản năng lui về phía sau một bước, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một huyền linh chi thể chạy mất, đổi lấy hoang cổ thánh thể, hôm nay nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Thân thể, Vương vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới, thanh âm mờ mịt khô tịch, thanh âm tuy nhỏ, lại như lôi chấn. Ngươi là con mẹ nó. Vương. Diệp Thần hơi híp mắt lại. Biết cần gì hỏi nhiều. Thân thể. Vương u cười, thanh âm như trước mờ mịt, mang theo uy nghiêm không thể ngỗ nghịch, tự như hắn chính là một tôn vương trên thế gian, làm cho người ta không thể không nhìn lên. Không ngờ ngươi vẫn còn sống, thật là khiến vãn bối bất ngờ. Diệp Thần lại lần nữa lui về phía sau một bước, lòng cảnh giác tăng lên đến cao nhất, đối mặt với trời đất. Những cường giả khác ở đẳng cấp của vương, một chiêu sơ ý rất có thể sẽ bị giết trong một giây, phải biết rằng, vương đã từng là chuẩn hoàng đỉnh phong. Tự nguyện cùng bản vương trở về, có thể bớt chịu chút khổ sở. Vương dừng chân, đôi mắt tử kim thần nhìn Diệp Thần. Nghĩ hay lắm. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, huy động xích tiêu kiếm, đánh ra một thần thông vạn kiếm quy. Sau đó, hắn liền bỗng nhiên quay người, nói 2 câu không nói nhiều ngay tại chỗ chuồn đi, đó chính là một tôn vương hàng thật giá thật, hơn nữa còn ở trạng thái đỉnh phong, hắn căn bản là không có nửa điểm tâm tư đại chiến. Sao? Sau lưng vang lên tiếng vang lanh lảnh, vương nhất chỉ đánh tan kiếm quang vạn kiếm quy nhất của Diệp Thần, Tiếp đó hắn giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, tìm kiếm theo hướng Diệp Thần chạy trốn. Lập tức, hư không chấn động, một cái tử kim đại bào không hạn chế lan tràn ra ngoài, như tấm màn đen che phủ toàn bộ hư không, những nơi đi qua, tựa như ban ngày đều biến thành đêm đen. Thấy thế, thần sắc Diệp Thần biến đổi. Hắn biết, tuyệt đối không thể bị chiếc áo bào tử kim kia nhấn chìm, nếu không hơn phân nửa sẽ bị giam cầm hoặc là bị trấn áp. Trong lòng nghĩ như vậy, bước chân hắn ta trở nên cực nhanh, bí thuật Thái Hư Thần Hành Thoát này đã được hắn ta thi triển đến cực hạn. Thật sự là xem thường ngươi. Sau lưng, Vương Quỳ nói xong, y bước ra một bước mấy ngàn trượng, thần mang xuyên thủng hư thiên, chạy thẳng về nơi đang chạy trốn. Cảm giác được sống lưng lạnh buốt nhói nhói, thân thể Diệp Thần bỗng nhiên ngừng lại, tiền luân mắt trái cũng chuyển động theo. Thiên đạo. Theo Diệp Thần hét lên một tiếng, trước người hắn hiện ra vòng xoáy thiên đạo. Nhưng mà, thần mang của chỉ này của Vương so với Đan Ma đêm qua còn quỷ dị hơn, chỉ cần dùng một ngón tay của Đan Ma thì thần mang sẽ rẽ ngoặt, mà 8-9 phần. Thần mang từ một ngón tay của Vương chia làm hai đạo, mỗi đạo lại vòng qua vòng xoáy của thiên đạo. Móa. Diệp Thần mắng thầm một tiếng, lật tay lấy thiên cương kiếm ra đương ngang trước người. Sao? Sao? Hai đạo thần mang không phân biệt trước sau đánh vào thiên cương kiếm, sượt ra tia lửa sáng như tuyết. Phốc. Ngay tại chỗ, Diệp Thần phun máu, cả người đều bị chấn động bay ra ngoài. Cấm. Vương nhẹ nhàng phun ra một chữ, lại khiến cho thiên địa chấn động. Chợt, thân hình của Diệp Thần còn chưa dừng lại, hắn đã bị giam cầm ở trên hư thiên. Rầm rầm. Rầm rầm. Rất nhanh tiếng xích sắt va chạm vang lên, khi nhìn kỹ thì thấy đó là từng sợi phù văn nối thành sợi xích, như những con rắn trường quấn quanh Diệp Thần. Mắt thấy dây xích phù văn quấn quanh đến, Diệp Thần cắn chặt hàm răng, bị chân nguyên áp giải về đan hải mạnh mẽ xông ra khỏi đan hải, bởi vì hắn biết, một khi bị dây xích phù văn kia khóa lại, hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Phá cho ta. Diệp Thần gầm lên một tiếng, thần đỉnh hỗn độn lao ra từ mi tâm của hắn, chấn động mãnh liệt, có cả âm thanh đại đạo vang vọng, bên trên có khí hỗn độn tràn ra, mỗi một luồng khí vô cùng nặng nề. Lập tức, cấm chế Vương bị mạnh mẽ phá vỡ, Diệp Thần khôi phục năng lực hành động. Ma đạo, mở. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở ra ma đạo, sau đó lấy ra xích tiêu kiếm điên cuồng vũ động. Tràn đầy bàn bạc. Thanh âm như vậy liên tiếp vang lên, dây xích phù văn cuốn quanh về phía hắn bị một kiếm của hắn chặt đứt toàn bộ. Có chút đạo hạnh. Vương Ngữ Ngữ tử mờ mịt tỉnh mịch, bước ra một bước, chớp mắt đã giết tới cách Diệp Thần trăm trượng, một chưởng đẩy ra một biển âm sát che ngập bầu trời, cuồn cuộn lao về phía Diệp Thần. Thấy thế, toàn thân Diệp Thần đại thịnh kim quang, hỗn độn chi hải do hỗn độn khí hội tụ và thánh thể tinh hải màu vàng nhau nhau hiển hiện, hợp thành một chỗ trong hư không, nghiền ép thương khung, cuồn cuộn lao về phía âm sát chi hải. Oanh! Hai bên va chạm, tiếng nổ vang rền vang, mơ hồ có thể thấy được chính là biển hỗn độn và tinh hải màu vàng của Diệp Thần rơi xuống hạ phong, bị biển âm sát nuốt hết. Đây không phải do bọn họ không đủ mạnh, mà là bọn họ chịu sự áp chế của tu vi thực lực của Diệp Thần, không thể hiện ra lực lượng mạnh nhất. Ma đạo, Bát Hoang Quyền. Diệp Thần hét lớn một tiếng, chính đạo Bát Hoang Quyền hợp nhất, đấm một quyền vào trong âm sát chi hải. Chỉ là, một kích đỉnh cao của hắn cũng chỉ tạo thành từng mảnh bọt nước trong âm sát chi hải, căn bản không tạo thành thương tổn mang tính thực chất. Vạn Kiếm Quy Tông. Thái Hư Long Cấm. Bát Hoang Trảm. Thiên Kiếm Thần Phạt. Diệp Thần khí huyết bốc lên, điên cuồng thi triển bí thuật thần thông, điên cuồng đánh vào trong âm sát chi hải. Nhưng âm sát chi hải kia che trời lấp đất, vô cùng kinh khủng, thần thông nghịch thiên của Diệp Thần, cái tiếp cái thứ hai là không thể ngăn cản được thế công của nó. Nó giống như có thể thôn phệ tất cả mọi thứ trên thế gian, khiến cho người ta không có sức chống lại. Ngươi thật giỏi, làm thượng sách, ngươi đánh không lại hắn. Thái Hư Cổ Long trầm giọng nói một câu, dường như cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng nơi này, ta đã nói hắn sớm cường đại không phải bình thường. Còn cần ngươi nói à? Diệp Thần mắng một câu, lại đấm ra một quyền, bổ ra một đao, sau đó xoay người lại. Tiên Luân Thiên Đạo, mở. Theo tiếng quát này, trong nháy mắt hắn đã trốn vào lỗ đen không gian. Hả? Mắt thấy Diệp Thần đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa, Vương Lưu híp mắt lại nhìn về phía hư vô mờ mịt, hắc động không gian, tên tiểu tử này lại có thể tùy ý trốn vào lĩnh vực không biết kia. Nhưng, hắn vừa dứt lời, một giây trước Diệp Thần trốn vào không gian hắc động, trong nháy mắt này lại từ lỗ đen không gian chạy ra. Hơn nữa, giờ phút này, thân hình gã rất là chật vật, trước ngực là một lỗ máu, trên lưng là một vết thương toàn thân đầy vết thương, rất nhiều, ngay cả gân cốt rực rỡ cũng lộ ra ngoài. Lại đụng phải thứ đáng sợ hơn trong không gian hắc động. Thấy Diệp Thần bị thương thê thảm như vậy, Thái Hư Cổ Long cuống quyết hỏi. Nói nhảm. Thân hình Diệp Thần lão đảo một cái, phun ra một ngụm máu tươi, mãi tới lúc này trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. nghĩ tới sự tồn tại đáng sợ trong lỗ đen không gian khiến trong lòng hắn run rẩy. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, sợ rằng bây giờ đã chôn thân trong lỗ đen không gian tĩnh mịch vô biên rồi. Có thể đi vào hố đen không gian bất cứ lúc nào, có thể đi ra bất cứ lúc nào, Diệp Thần, ngươi làm cho ta rất bất ngờ đấy. Thân thể, Vương Bộ Bộ đi tới, đôi mắt tĩnh mịch, còn tỏa ra tinh quang lửa nóng. Làm cho ngươi bất ngờ còn rất nhiều. Diệp Thần bước lên một bước, phong thần nhất kiếm quanh quẩn lôi đình và tiên hỏa ép sát thân thể. Vương mi tâm đâm tới. Không biết tự lượng sức. Vương Quang U cười, nhẹ nhàng giơ lên bàn tay, không nghiêng không lệch kẹp lấy mũi xích tiêu kiếm, sinh sinh chấn phá lực lượng phong thần quyết. Đừng vội, còn nữa. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, mi tâm lập tức tỏa ra kim quang rực rỡ, một luồng ánh sáng kinh người sắc bén bắn ra, chính là bí thuật thần khuyết. Lập tức, Vương đầu nhíu mày lại một cái, khoảng cách như thế, Diệp Thần lại xuất kích nhanh chóng như thế, cho dù là hắn cũng không thể tránh thoát, cứng rắn chịu được một đòn thần kỳ của Diệp Thần. Có điều khiến Diệp Thần khiếp sợ chính là, tuy linh hồn thần cương công kích của hắn bá đạo, nhưng Vương lại có vẻ không bị ảnh hưởng chút nào. Trong lúc tốc độ ánh sáng, Diệp Thần cuống quyết dứt khoát lui về phía sau, ngay cả phong thần quyết cũng bị ngăn cản dễ dàng, ngay cả bí thuật thần khuyết cũng không thể đả thương được hắn, hắn không tưởng tượng nổi bí quyết trước mắt. Vương rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đi rồi sao? Soạt, tốc độ của Vương nhanh hơn, xuất hiện trước người Diệp Thần như quỷ mị, một tia u ám đánh thẳng vào mi tâm Diệp Thần. Thái hư na di. Diệp Thần cắn răng thi triển thái hư bí thuật, chuyển sát thương u ám trên người Vương Nhất Chỉ lên vai, bả vai lập tức bị đâm thủng một lỗ máu. Miệng vết thương còn có u quang lóe ra, hóa giải tinh khí của hắn, khiến cho vết thương của hắn thật lâu không khép lại được. Xem thường năng lực thực chiến của ngươi. Soảng, Vương Diễn Ngược đãi cười một tiếng, lật tay một chưởng đánh cho Diệp Thần bay ngang ra ngoài. Ầm ầm ầm. Diệp Thần bay tứ tung ra ngoài, đụng gãy ba bốn ngọn núi lớn mới rơi xuống được hư không, trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Diệp Thần chật vật bò dậy, không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Để lại đi. Sau lưng, Vương Nhất bước tới, một chưởng che trời, lăng không đè xuống. Ngay tại chỗ, Diệp Thần liền bị ép đến lảo đảo một trận, máu tươi điên cuồng phun ra, hai chân run rẩy gấp khúc, đang muốn quỳ xuống, tựa như trên vai khi một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng. Bức ta phải xuất ra đại chiêu đó. Diệp Thần cắn chặt răng, gian nan ngẩng đầu lên, nhắm thẳng về phía Hư Thiên Vương giả. Trời chiếu. Theo một tiếng quát lạnh, lấy mắt trái hắn làm trung tâm, vô hình gợn sóng tản ra ngoài, mà trong với Hư Thiên Vương, trên ngực trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu đen. Chiêu này vô dụng với ta. Từ lúc Tam Tông thi đấu đã từng được chứng kiến một chiêu này. Vương, không thèm để ý chút nào trước ngực thiên chiếu hỏa diễm thiêu đốt. Rất nhanh, thân thể của hắn liền nứt vỡ, chia làm hai phần. Vương, mà thân trúng thiên chiếu hỏa. Vương, bị thiên chiếu hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt thành hư vô, mà một khúc khác, Vương vẫn như cũ đứng lặng ở đó. Đây là thần thông gì? Diệp Thần khiếp sợ nhìn Vũ Thần. Vương, phá giải thiên chiếu thành công như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Còn có thủ đoạn gì nữa? Vương Lập Hư Thiên đứng lặng, như một vị vương đang quan sát Diệp Thần. Phía dưới, thân hình Diệp Thần bể nghễ, trong miệng còn phun máu không ngừng, đầu ong rung rẩy, giống như muốn vỡ ra. Đêm qua, hắn thi triển một lần thiên chiếu và nhiều lần thiên đạo, động lực của tiên luân vốn không khôi phục, hôm nay lại có cưỡng ép thi triển hai lần thiên đạo và một lần thiên chiếu, cộng thêm thương thế trước sau, giờ phút này, trạng thái của hắn rất không ổn. Oanh! Vèo! Vương đã xuất thủ, một tay từ hư thiên chộp xuống, cho rằng bàn tay của hắn quá mức nặng nề, uy áp cực mạnh, còn chưa chính thức hạ xuống mặt đất thì mặt đất đã không chịu nổi, nứt ra từng khe hở. Nhưng đúng lúc này, không gian sau lưng Diệp Thần nổ tung, một đạo kiếm quang kinh thế đột ngột chém ra, ngay tại chỗ đem thân thể hắn trảm thành hai nửa. Bàn tay to lớn hư ảo mà Vương Na đã nắm xuống đã chém thành hai nửa. Thấy thế, thần sắc Diệp Thần cả kinh, cuống quyết nhìn về phía bên cạnh. Nơi đó, một bóng người áo trắng chậm rãi đi ra, thể hình thon dài cao ngất, tóc đen như thác nước chảy xuôi, hai mắt thâm thúy như tinh không, đặc biệt khí chất toàn thân hắn, giống như thần kiếm ra khỏi vỏ. Độc. Độc Cô Ngạo tiền bối. Nhận ra người tới, Diệp Thần lập tức sững sờ. Độc Cô Ngạo không trả lời, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Vương Vũ đứng lặng trong hư không. Người cũng muốn tìm chết sao? Độc Cô Ngạo nhàn nhạt liếc xuống dưới, trong mắt là thần sắc uy nghiêm không thể chống lại, tuy Độc Cô Ngạo rất mạnh nhưng có vẻ như hắn ta không để vào trong mắt chút nào. Bằng vào ngươi, giết chết ta sao? Lời nói của Độc Cô Ngạo tuy bình thản, nhưng lại vô cùng cường thế. Xem ra, ngươi thật sự là ngại sống quá lâu rồi, đã như vậy, hôm nay cũng không cần trở về. Vèo, Vương hừ lạnh một tiếng rồi ra tay, một luồng di thiên đại ấn ép xuống hư không. Độc Cô Ngạo không sợ, nghịch thiên mà lên, tuyệt thế thần kiếm bong bong, lại một lần nữa bổ ra dấu tay của vương. Hai người cấp tốc bay lên, cho đến khi thiên tài hư vô cao dừng lại. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng đất trời. Cảnh tượng đại chiến của hai người thật là to lớn. Một bên, Độc Cô Ngạo cầm tuyệt thế thần kiếm trong tay, công phạt không gì sánh được, mỗi lần ra tay đều xuất ra một kiếm chém ra, tựa như có thể chém nứt thiên địa. Một phương, tám chín phần. Vương quỷ dị phi thường, đánh ra thần thông cường đại, khí thế thông thiên của hắn, chiến lực còn mơ hồ vượt qua Độc Cô Ngạo một bậc. Chiến lực còn hơn Độc Cô Ngạo tiền bối. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn hư thiên. Sư. Khi vẻ mặt Diệp Thần trở nên nghiêm túc, một bóng áo trắng xuất hiện quanh người hắn, nhìn kỹ thì chính là con rối tử khiên của hắn. Nhìn thấy Tử Lam, ánh mắt Diệp Thần lập tức sáng lên, ngược lại lại quên mất đại thần này, nàng chủ động đi ra chứng minh nàng muốn hỗ trợ. Quả nhiên, Tử Đình không nói gì, một bước bước lên hư thiên, thi triển bí thuật xúc địa thành thốn, trong nháy mắt dết tới. Trước vương thân, một chưởng đã đánh bay vương. Lần này, trong mắt Độc Cô Ngạo hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn cũng không biết Tử Đình dết tới, vậy mà lại đánh một chưởng lui quân. Vương, bạch y nữ tử trước mặt phải mạnh đến cỡ nào a so với Độc Cô Ngạo, lông mày vương nhíu lại, thần sắc còn có chút kiên kỵ, quan trọng nhất là, hắn luôn luôn đùa bỡn người chết vậy mà không tìm được khí tức sinh mệnh của Tử Côn. Ngươi là ai? Vương gia trầm giọng nói. Tử Tiêu thần sắc chất phát, trên mặt lại càng không có chút tình cảm nào, đáp lại. Vương chỉ là một ngọc thủ ống ánh vô cùng đơn giản, một chưởng này nhìn như đơn giản nhưng lại chứa rất nhiều thần thông bí thuật. Vương nhất dạ, một tiếng hừ lạnh, trong nháy mắt khí thế dâng trào, không lùi mà tiến tới, một chưởng đẩy ngang ra. Hai chưởng vừa cứng vừa tiếc, hai người đều bị đẩy lui. Siêu siêu siêu siêu siêu. Độc Cô Ngạo giết tới, một kiếm tuyệt thế, chém ra một vết kiếm trước ngực Vương Nan. Nhưng lực khôi phục của Vương lại khiến hắn ta hoảng sợ, chỉ trong nháy mắt đã khép lại. Các ngươi thật đáng chết. Vương nộ hét lên, cuốn theo âm sát khí dết tới. Thấy thế, Tử Phượng và Độc Cô Ngạo một trái một phải, đều thi triển thần thông cái thế, hợp lực đối kháng với Vương giả. Âm. Oanh. Âm âm. Chợt, tiếng oanh minh kinh thiên lần nữa vang lên, tình cảnh ba người đại chiến không phải tầm thường to lớn, toàn bộ bầu trời đêm đều là nổ vang, bị thần quang che lấp. Trong lúc đó còn có lôi đình tàn phá bừa bãi, ép hư thiên từng tấc sụp đổ. Thật mạnh a, Diệp Thần kinh ngạc nhìn hư thiên, trong lòng không thể bình tĩnh. Hai ngày nay, hắn thật sự bị đả kích, trước là đan ma sau, sau là đại ma. Vương, đều là cái thế ác nhân cái thế, so sánh với bọn họ, hắn lấy làm kiêu ngạo chiến lực căn bản là cái gì cũng không là. Tuy chỉ kém ba cảnh giới nhỏ, nhưng chênh lệch chiến lực lại lớn như vậy. Diệp Thần lẩm bẩm, nhìn thấy cường giả chân chính. Hắn mới phát hiện thứ mình nhìn thấy chính là giọt nước trong biển cả. Oanh! Oanh! Oanh! Trong lúc hắn cảm khái, trên hư thiên. Vương, Độc Cô Ngạo cùng Tử Hống không phân biệt trước sau rơi xuống, đem ba tòa núi lớn đập nát bấy. Trận đại chiến này đến nhanh mà đi cũng nhanh, thời gian đại chiến tuy ngắn, nhưng ba người lại là mỗi người gặp phải trọng thương không nhỏ, thân thể. Vương còn tốt, khôi phục sức lực mạnh mẽ, Độc Cô Ngạo và Tử Hống liền thảm rồi, đặc biệt là Độc Cô Ngạo. Cả người đều là máu chảy thành sông. Sẽ có một ngày ta trở về tìm các ngươi tính sổ. Vèo, Vương lãnh lạnh lùng một tiếng, thân hình chậm rãi ẩn vào trong bóng tối. Trước khi đi, hắn vẫn không quên liếc nhìn Diệp Thần, đôi mắt màu tím còn hiện ra ánh sáng âm u lạnh lão. Phốc. Vương Ngạo vừa biến mất, thân hình của Độc Cô Ngạo liền lão đảo một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Về phần Tử Tiêu, giống như một cây tiêu thương đứng lặng tại chỗ, nàng đã trở về trạng thái khôi lỗi, thân thể mềm mại bị đánh đến vặn vẹo. Rất nhiều vết thương không thể khép lại, cũng gặp thương tích không nhỏ. Tiền bối. Diệp Thần cuống quýt chạy tới, bóp nát một viên đan dược bỏ vào trong cơ thể của Độc Cô Ngạo. Nếu hôm nay không có Độc Cô Ngạo kịp thời đuổi tới, bây giờ chỉ sợ hắn đã bị hắn lấy đi. Đi. Độc Cô Ngạo xé mở không gian, một tay nắm lấy Diệp Thần, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi này. Sau khi ba người đi, hư không vặn vẹo một chút, ba người mặc áo choàng màu đen xuất hiện ở trên hư không, một thanh niên mặc áo giáp, một lão già tóc bạc và một nữ tử tóc tím. Đã tới chậm. Nữ tử áo tím nhíu mày nhìn thoáng qua hỗn độn thiên địa. Thiếu chủ, là hắn sao? Lão giả tóc trắng kia nhìn về phía thanh niên mặc áo giáp. 8/10 chính là 8/9/10. Vương. Thanh niên áo giáp hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy như tinh không còn hiện lên một đạo tinh quang sắc bén. Năm đó chiến vương điện hạ chém bay đầu của hắn, thế mà hắn vẫn còn sống. Thân sắc nữ tử áo tím kia không phải bình thường ngưng trọng. Đi thôi. Đi đất tổ. Thanh niên áo giáp quay người đầu tiên, Phụ vương trước khi chết đã có thể tính được 8-9 đại nhục vương còn có thể trọng sinh, nhất định sẽ lưu lại phương pháp khắc chế hắn. Sắc trời đã gần đến bình minh, Độc Cô Ngạo dẫn theo Diệp Thần đi tới một sơn cốc tràn đầy hoa tươi. Vạn Hoa Cốc. Diệp Thần nhìn sang một vòng, dường như nhận ra đây là nơi nào, không phải chính là Vạn Hoa Cốc mà Gia Cát lão đầu dẫn hắn tới trước đó sao? Lần đó, hắn còn trợ giúp Chữ Bằng luyện hóa vu chú nữa. Tiền bối, rốt cuộc ngươi tìm được ta bằng cách nào? Diệp Thần nhìn sang một vòng, lại đưa mắt đặt ở trên người Độc Cô Ngạo. Một đường đi tới, hắn đã hỏi vấn đề này không biết bao nhiêu lần rồi, chẳng qua Độc Cô Ngạo lãnh ngạo hầu như đều dùng trầm mặc đối ứng lại, giống như một tên gùi, chọc cho Diệp Thần cực kỳ xấu hổ. Trên người ngươi có ấn pháp của ta. Độc Cô Ngạo vừa xuyên qua hoa hải mê trận, vừa nhàn nhạt mở miệng. Ấn pháp. Lông mày Diệp Thần nhướng lên, không ngừng lăn qua lộn lại trên người mình, nếu không có Độc Cô Ngạo nói ra, hắn cũng không biết còn có việc này, hơn nữa cho tới giờ phút này, hắn cũng không tìm ra chỗ ấn pháp kia. Ấn pháp kia chỉ có thể khởi động một lần. Dường như biết được nghi hoặc của Diệp Thần, Độc Cô Ngạo nói ra nguyên do. Khó trách. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó dò xét nhìn Độc Cô Ngạo, Độc Cô tiền bối, trước đây có phải ngài từng gặp mặt Vũ Dư hay không? Vương gặp mặt trước đây. Gặp qua. Độc Cô Ngạo thản nhiên nói ra hai chữ, ngữ khí vẫn lãnh ngạo như cũ. Vậy ngươi có biết hắn là người bên phía Chính Dương Tông hay không? Diệp Thần bước nhanh hai bước, đuổi kịp bước chân của Độc Cô Ngạo. Chính Dương Tông. Độc Cô Ngạo nhướng mày, nhìn biểu tình của hắn hiển nhiên là không biết quan hệ giữa Vương và Chính Dương Tông. Cơ Ngân Sương tự mình nói, tiền bối có lẽ không biết, ta đang gặp phải thân mật. Trước kia Vương, là trước kia gặp phải người bị đuổi giết Cơ Ngân Sương, mà truy sát Cơ Ngân Sương, đúng là thân thể. Vương phái ra người, có lẽ không phải là người, mà là một loại khôi quỷ quỷ dị, không phải là treo ngược bình thường a, nhưng khiến ta không ngờ chính là, Vương dĩ nhiên tự mình đến, ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ, ta. Huyền Linh chi thể là trưởng giáo đời tiếp theo của Chính Dương Tông. Vương đã là người của Chính Dương Tông, vì sao phải đuổi giết nàng? Độc Cô Ngạo trực tiếp cắt ngang lời nói của Diệp Thần. Hắn đang thu thập huyết mạch đặc thù. Diệp Thần nói, cũng là Cơ Ngân Sương tự mình nói, ngay cả thánh thể huyết mạch của ta, Đạo Linh huyết mạch của Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng Hoắc Tôn huyết mạch đều ở trong phạm vi thu thập. Thân thể Vương giống như muốn tạo ra một loại huyết mạch cường đại hơn. Độc Cô Ngạo nghe xong, lại rơi vào trầm mặc, nhưng con ngươi sắc bén lại lóe lên ánh mắt mịt mờ bất định. Rất nhanh hai người đã tới sâu trong Vạn Hoa Cốc. Đập vào mắt Diệp Thần, hắn thấy được Bệ Ngạn đứng lặng ở đó. Ai thương tổn ngươi thành như vậy? Giao Bằng đi tới một bước, nhíu mày nhìn Độc Cô Ngạo, nàng ta đã hiểu rõ chiến lực của Độc Cô Ngạo, có thể khiến hắn ta bị thương thành như vậy, đối phương nhất định là một cường giả cái thế. Không có gì đáng ngại. Đối mặt với Bệ Ngạn, Độc Cô Ngạo luôn cao ngạo lạnh lùng, hiếm khi lộ ra vẻ mặt tươi cười. Là người Chính Dương Tông. Độc Cô Ngạo không nói, Diệp Thần ở bên cạnh nói thẳng, nói đúng hơn là Vương. Vương. Đồng Lư thần sắc biến đổi, giống như cũng biết sự tồn tại của đại não. Khó trách ngươi sẽ bị thương nặng. Lời này là từ trong lầu các truyền ra, lão già Gia Cát như ma quỷ hiện thân, đầu tiên nhìn thoáng qua Độc Cô Ngạo, lúc này mới vuốt cằm nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh, chật chật chật, đây là ai vậy? Công. Nhìn thấy gương mặt già nua nơm nớp lo sợ của Gia Cát lão đại, vẻ mặt Diệp Thần không cho là đúng. Diệp Thần. Bích Du cũng đi ra, có lẽ do quá kích động nên đi quá nhanh, mãi đến khi tới cách Diệp Thần hơn một trượng mới đột nhiên dừng lại, chỉ sợ nếu bọn họ không ở đây, nàng ta đã nhào vào lòng Diệp Thần rồi. Đã lâu không gặp. Diệp Thần nói với giọng rất lễ nghi. Đã. Đã lâu không gặp. Bích Du mím môi, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần, trên gương mặt còn có một tia ửng đỏ chợt lóe lên. Tốt lắm, đem hắn mang ra đi. Diệp Thần có lẽ có thể cứu hắn. Độc Cô Ngạo đứng một bên lãnh đạm nói. Hắn. Lông mày Diệp Thần nhướng lên, xem như đã nghe ra Độc Cô Ngạo dẫn hắn đến Vạn Hoa Cốc làm gì, là muốn kêu hắn đến cứu người sao? Đúng đúng đúng, quên chuyện chính đi. Gia Cát Vũ cuống quýt xoay người, tiểu tử, làm chuyện chính sự quan trọng hơn, đợi lát nữa hai ta tâm sự cho tốt. Không dám không dám. Diệp Thần vừa tùy ý đáp lời, vừa nhìn về phía lầu cát, rất muốn biết người mà bọn Độc Cô Ngạo muốn hắn cứu là ai. Rất nhanh Gia Cát Vũ đã khiêng một cái quan tài băng đi ra, khiến khóe miệng Diệp Thần giật giật, chết. Ta cũng không cứu được người chết. Nói bậy, còn chưa chết đâu. Gia Cát Vũ nói xong liền đưa cái quan tài băng kia vèo về một tiếng đặt trên mặt đất, có lẽ là hắn xuống tay không biết nặng nhẹ, còn rước lấy ánh mắt oán hận của Đồng Lư cùng Bích Du. Tiểu hữu, làm phiền ngươi nhìn một chút. Đồng Lư nhìn về phía Diệp Thần. Ta xem trước một chút. Diệp Thần lắc lư chạy tới, nhẹ nhàng đẩy quan tài băng ra. Chợt, một cổ khí tức bá đạo mãnh liệt tràn ra, khiến Diệp Thần cảm giác được có chút kinh ngạc. Hắn thấy được một trung niên nằm ở bên trong, dáng người hùng vĩ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, bên miệng đầy râu ria, trên mặt rất mệt mỏi, tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng giữa lông mày đạo cuồng bá kia vẫn rất rõ ràng. Nhìn thấy người này, Diệp Thần cau mày một cái, mặc dù ở trạng thái phong ấn nhưng hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của năm trung niên trong quan tài. Bỗng nhiên, tiên luân mắt trái của Diệp Thần mơ hồ mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm trung niên. Lúc này, hắn nhíu mắt trái lại, thấy được trong đầu trung niên có một chú ấn quỷ dị, chú ấn kia hắn từng thấy qua, chính là trong cơ thể vu chú, thiên huyền môn phục nhai có, trong cơ thể côn bằng cũng có, hơn nữa đều là bị hắn luyện hóa. Đại sở này sao lại có nhiều người trúng vu chú như vậy? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, ánh sáng trong hai mắt cũng trở nên mịt mờ dị thường. Tiểu hữu, ngươi có thể luyện hóa vu chú của ta, cũng tất có thể luyện hóa vu chú của hắn, đúng không? Bên này, Hình Vân nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ chờ mong. Đương nhiên có thể luyện hóa. Diệp Thần khẽ gật đầu, nhưng chân mày lại chưa từng giãn ra. Nhưng tiền bối, vì tiền bối này không chỉ trúng vu chú đơn giản như vậy, vu chú chỉ là thứ yếu, hắn còn bị đạo thương. Hắn còn có đạo thương. Bọn Giao Bằng nhíu chặt mày, nếu không phải Diệp Thần nói ra, bọn họ cũng không biết còn có đạo thương. Vu chú ta có thể luyện hóa, đạo thương cũng có thể chữa trị, nhưng đạo thương này cũng chỉ là thứ yếu, căn nguyên chân chính của vết thương là công pháp hắn tu luyện. Công pháp? Đúng, công pháp. Diệp Thần xác định gật đầu xác nhận, công pháp hắn tu luyện quá mức bá liệt, mặc dù ta không biết là công pháp gì nhưng cũng không phải là thứ mà vị tiền bối này có thể thừa nhận được. Nói đến đây, Diệp Thần nhìn về phía bọn họ, hỏi, có thể nói cho ta biết vị tiền bối này là ai được không? Hắn là phụ hoàng ta. Không đợi bọn Độc Cô Ngạo mở miệng, Bích Du liền cắn môi một cái, nhìn người trong quan tài, trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước quanh quẩn, trên gương mặt cũng tràn đầy bi thương. Phụ thân. Phụ hoàng. Diệp Thần bên này thần sắc có chút kỳ quái, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới chuyện này. Hắn chính là Đao Hoàng. Độc Cô Ngạo lạnh nhạt lên tiếng. Đao. Đao Hoàng. Diệp Thần thần sắc ngẩn ra, sau đó nhìn về phía bốn người, liếc mắt nhìn bọn họ rồi lại nhìn thoáng qua trung niên quan tài băng, cuối cùng lại đưa mắt đặt lên bốn người. Người không nghe sai, chính là Đao Hoàng. Lão già Gia Cát tùy ý nhún vai. Thấy Gia Cát lão đại không còn nói đùa nữa, trong lòng Diệp Thần rất không bình tĩnh. Đao Hoàng là một danh xưng bá đạo đến nhường nào, năm xưa hắn không ở thời kỳ đỉnh phong, đã giết chết chính đại thái thượng trưởng lão của Huyết Điện để thất bại trở về, dùng đao ngộ đạo, cuối cùng đại thành, chính là một truyền thuyết về đại sở, là một cường giả cái thế hàng thật giá thật. Diệp Thần cảm thấy hơi choáng váng, vậy mà có thể gặp được người trong truyền thuyết ở nơi này. Phụ thân của Bích Du dĩ nhiên lại là Đao Hoàng, không nghĩ tới nàng ta còn có một người cha bị treo như vậy. Sau khi khiếp sợ, Diệp Thần lại nhịn không được thổn thức tặc lưỡi, khó trách Độc Cô Ngạo đối với nàng tốt như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như Diệp Thần nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía Bích Du, Đao Hoàng là phụ thân của ngươi, tiền bối của ngươi và Đao Hoàng là huynh muội, ngươi vì sao gọi là mổ mổ của tiền bối, có phải là có chút kém cỏi rồi không? Cái này, việc này sau này hãy nói. Giao Bằng cường thế tham gia, cắt ngang lời nói của Bích Du, mong đợi nhìn Diệp Thần, tiểu hữu, vậy ngươi có thể chữa khỏi cho huynh trưởng của ta không? Cái này ấy hả? Diệp Thần sờ sờ cằm, ta thật sự không nắm chắc, trạng thái của Đao Hoàng tiền bối rất tệ, trước là vu chú, sau là đạo thương, hơn nữa hắn còn bị công pháp bá đạo cắn trả, nếu không cẩn thận một chiêu, rất có thể đã làm mất mạng hắn. Bất luận nói thế nào, kính xin tiểu hữu thử một lần. Vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Diệp Thần lại nhìn về phía Đao Hoàng trong quan tài băng. Bọn Cử Kiệt cũng rất ăn ý giữ im lặng, sợ một cử động quấy rầy Diệp Thần, trong mắt bọn họ thì người có thể cứu Đao Hoàng chỉ có mỗi thanh niên trước mặt bọn họ. Bên này, Diệp Thần đã suy nghĩ một vòng, nhưng cuối cùng lại không nghĩ ra một cách thích hợp. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành gọi Thái Hư Cổ Long, Long Gia, người có cách nào không? Người đây coi như đang cầu ta sao? Thái Hư Cổ Long hứng thú nhìn Diệp Thần. Coi như ta cầu ngươi được chưa? Nhìn đức hạnh thiếu đòn của Thái Hư Cổ Long, hắn chung quy là vẫn nhịn xuống kích động chửi thề mẫu thân. Hắn thật sự muốn cứu Đao Hoàng, không nói đến Giao Bằng, quan hệ giữa bọn Độc Cô Ngạo, chỉ bằng hắn là Đao Hoàng trong truyền thuyết, đáng để hắn xuất thủ tương trợ. Phải biết rằng đây chính là ân cứu mạng, nếu ngày nào Hằng Nhạc và Viêm Hoàng gặp nguy hiểm, mời hắn xuất sơn, hắn tự nhiên sẽ không có đạo lý gì không giúp đỡ. Muốn ta hỗ trợ cũng không phải là không thể được. Thái Hư Cổ Long nhìn có chút hả hê nói, bất quá ta nợ ngươi nhân tình cũng không có, hơn nữa còn phải bổ sung một điều kiện, sau đó cho ta tinh huyết thánh thể tinh nguyên. Đệ. Diệp Thần mắng to một tiếng, hơn nữa mắng rất đột ngột khiến bốn người bọn họ giật mình. Người nhà hút gió gì vậy? Gia Cát Vũ đen mặt mắng to một câu. Diệp Thần không nhìn thằng nhãi này mà đen mặt nhìn Thái Hư Cổ Long, người trời rất cao đó. Thích nghe hay không nghe, thích cứu thì cứu. Thái Hư Cổ Long trực tiếp quăng ra một câu nói như vậy, suýt chút nữa đã học máu vì Diệp Thần. Được. Diệp Thần hít sâu một hơi, cắn răng, từ trong kẽ răng tạo ra một chữ như vậy. Quyết định như vậy đi. Hiện tại có thể nói rồi. Đương nhiên. Thái Hư Cổ Long vút vút râu rồng, ra vẻ nghiêm trang, như người suy nghĩ, căn nguyên thương thế của hắn ở trên công pháp của hắn quá mức bá đạo, bất luận là thân thể cùng linh hồn của hắn đều không thể thừa nhận. Đã như vậy, vậy rèn luyện thân thể cùng linh hồn của hắn, cho đến khi thân thể cùng linh hồn cường đại đủ để thừa nhận trình độ công pháp bá đạo kia. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thần trừng đôi mắt to tròn nhìn Thái Hư Cổ Long. Chỉ đơn giản như vậy thôi, khi rèn luyện nhục thể của hắn, cần máu của thánh thể ngươi, thân thể của thánh thể bá đạo vô song, cho hắn một ít, chỉ có lợi ích, không có chỗ xấu, về phần phương diện linh hồn, cũng cần độ linh hồn lực cho hắn, ngươi, còn có tiểu lão nhân tên gia các kia trong linh hồn đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo nguyên thần lực, dùng linh hồn lực của các ngươi tẩy luyện linh hồn của hắn, như thế, vạn sự đại cát. Nghe rất đáng tin cậy. Nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, Diệp Thần không khỏi sờ cằm. Tiểu Hữu. Thấy Diệp Thần vẫn luôn sờ cằm, bọn họ gọi một tiếng thăm dò. Giao cho ta. Nhìn ánh mắt mong đợi của bốn người, cũng không khỏi vỗ vỗ lòng ngực. Thấy Diệp Thần tự tin như vậy, bốn người đồng loạt hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng xuống. Làm phiền tiền bối lui về phía sau một chút. Diệp Thần làm bộ xắn tay áo lên. Nghe vậy, bọn hám côn không dám trì hoãn, nhào nhào lui về phía sau. Gia Cát Vũ đang định phủi đích lui về phía sau thì bị một tay Diệp Thần kéo lại, người không được đi, ở lại giúp ta. Thế nào, ta còn có thể giúp ngươi sao? Đó là đương nhiên. Diệp Thần đã lấy ra tiên hỏa và thiên lôi, chân hỏa bao phủ thân thể đao hoàng, thiên lôi quấn quanh linh hồn đao hoàng, dùng lực lượng linh hồn của ngươi, tẩy luyện linh hồn cho hắn. Đây là đạo lý gì? Gia Cát Vũ sợ cầm nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Không có đạo lý gì, chỉ vì ngươi từng nuốt nguyên thần lực. Diệp Thần tùy ý nhún vai. Lực lượng nguyên thần. Nghe được bốn chữ này, Bệ Ngạn, cách đó không xa, Độc Cô Ngạo và Bích Du đều dồn dập nhìn về phía Gia Cát lão đầu. Diệp Thần không nói, bọn họ cũng không biết Gia Cát lão đầu còn từng có tạo hóa như vậy. Chỉ là trùng hợp thuần túy, hoàn toàn là trùng hợp. Gia Cát lão đại vội ho một tiếng, việc này lão ta quả thực có thể che giấu đám người Độc Cô Ngạo. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Diệp Thần, ta vẫn không động, coi như ta từng nuốt qua lực lượng nguyên thần thì có liên quan gì đến vết thương của hắn chứ? Ta nói hệ thống một chút. Diệp Thần vừa luyện hóa vu chú cho đao hoàng, rèn luyện thân thể và chữa trị đạo thương, vừa rèn luyện linh hồn, vừa nói, vu chú và đạo thương không được phục hồi, khó làm chính là công pháp của đao hoàng tiền bối, nhục thể và linh hồn của hắn không thể thừa nhận công pháp bá đạo kia. Chúng ta phải làm chính là tăng cường cường độ và cường độ linh hồn của thân thể hắn lên, mà ngươi từng nuốt nguyên thần lực, dùng linh hồn của ngươi để tẩy luyện linh hồn của đao hoàng tiền bối, có thể tăng cường cường độ linh hồn của hắn lên rất tốt. Nói như vậy, ngươi đã hiểu chưa? Hiểu ngay. Lúc này lão đầu Gia Cát xắn ống tay áo lên, sau đó hít sâu một hơi, lấy ra sức mạnh nguyên thần bao bọc linh hồn đao hoàng. Như thế, Diệp Thần dùng tiên hỏa một bên rèn luyện thân thể và luyện hóa vu chú của hắn, một bên dùng thiên lôi trị hết đạo thương và rèn luyện linh hồn của hắn, mà nhiệm vụ của Gia Cát lão đầu chính là dùng linh hồn lực tẩy luyện linh hồn đao hoàng, tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Cách đó không xa, nhìn hai người vẻ mặt trang nghiêm đứng trước quan tài băng, vẻ mặt bọn Dận Chân cũng tràn đầy lo lắng. Xem ra mang hắn đến đây là một lựa chọn rất chính xác. Hiếm khi trên mặt Độc Cô Ngạo hiện lên ý cười, ngay cả Dược Vương cũng thúc thủ vô sách, ở chỗ hắn lại có biện pháp, thực sự là một khối phúc tinh. Phụ hoàng có thể tỉnh lại. Bích Du Ngọc Thủ không ngừng xoắn quần áo, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ khẩn trương. Điều ta muốn biết nhất định là rốt cuộc là ai đã làm huynh trưởng bị thương. Đồng Lưu lạnh lùng một tiếng, trong đôi mắt đẹp còn có hàn quang thoáng hiện. Ở đại sở này, chiến lực hơn xa hắn ta, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Độc Cô Ngạo trầm ngâm một tiếng, điều tra từng cái một, đáp án không khó đoán ra, nhưng chuyện năm đó quá kỳ quặc, có lẽ có chuyện chúng ta không biết, chờ hắn tỉnh lại rồi mọi chuyện sẽ rõ. Cứ như vậy, ba người đứng lặng tại chỗ, lặng lặng nhìn Gia Cát Vũ cùng Diệp Thần cách đó không xa. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Thần cùng Gia Cát lão nhân vẫn đứng lặng ở đó. Trong lúc đó, Diệp Thần không ngừng lấy máu tươi thánh thể ra rót vào trong cơ thể đao hoàng. Mà dưới sự nỗ lực của hắn, vu chú của đao hoàng đã được luyện hóa, vết thương cũng được chữa trị theo, hiện tại hắn đang vừa rèn luyện thân thể và linh hồn cho đao hoàng, vừa hợp lực tẩy luyện linh hồn của Gia Cát lão giả. Cách đó không xa, đám người Đào Ngột, Độc Cô Ngạo và Bích Du cũng chưa từng dịch chuyển bước chân, vẫn nhìn họ với ánh mắt đầy lo lắng. Kỳ tiền bối, trước tiên có thể giải khai phong ấn đao hoàng tiền bối. Không biết từ khi nào Diệp Thần mới gọi một tiếng. Nghe vậy, Hải Trải cuốn quýt tiến lên, ngọc thủ phẩy nhẹ, một ngón tay điểm vào mi tâm Đao Hoàng, giải trừ phong ấn Đao Hoàng. Nhất thời, một cỗ khí tức cuồng bạo mãnh liệt từ trong cơ thể Đao Hoàng tuôn ra, có lẽ là khí tức bá đạo kia quá mức mãnh liệt, đến mức quan tài băng hắn nằm cũng ầm ầm nổ tung, toàn bộ thân thể đều lơ lửng ở giữa không trung, nhưng đáng tiếc là Đao Hoàng vẫn đang ngủ say. Huynh trưởng. Mắt thấy khí tức Đao Hoàng trở nên cân xứng hùng hồn, Đồng Lư mới hung hăng thở dài một hơi, so sánh với hắn mà nói, Bích Du đi lên phía trước càng thêm kích động. Người không sao chứ? Ánh mắt rời khỏi Đao Hoàng, Bích Du nhìn về phía Diệp Thần, thấy hắn mặt đầy mồ hôi, vội vàng lấy khăn tay ra lau cho hắn. Vẫn tạm được. Diệp Thần cười khang một tiếng. Khụ khụ. Thấy Bích Du như vậy, Gia Cát lão đầu ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt oán thầm, ai nha nha, trên mặt nhiều mồ hôi như vậy, cũng không có ai lau đi, thực sự là già rồi cũng không ai đâu. Bích Du vừa nghe, hai má chợt lóe lên một tia đỏ, lập tức đứng ở trước người Gia Cát lão đại, Gia Cát, đây không phải còn có Bích Du sao? Ta nói Bích Du à, lão đầu Gia Cát mỉm cười nhìn Bích Du, trước đây ngươi đâu phải như vậy, trước đây hiếm khi thấy ngươi cười, sao đi bắt sở một chuyến mà toàn thân lại trở nên hoạt bát như vậy? Nói đến đây, Gia Cát lão đại quay sang nhìn Diệp Thần một chút, tiếp tục nói, vẫn nên nói, khi nhìn thấy người nào đó, tâm trạng tự nhiên sẽ tốt hơn. Nào? Nào có? Còn không thừa nhận, mặt đều đỏ. Tiện nhân ngươi, có thể nhắm ngay vào việc tu luyện hay không? Bên này, Diệp Thần trực tiếp mở miệng mắng, bởi vì Gia Cát lão đại chỉ lo treo chọc Bích Du, thì lực lượng linh hồn của ông ta đã đi chậm lại rất nhiều rồi. Già rồi, thật có chút già cả hoa mắt. Gia Cát lão đầu xấu hổ nói, không quên liếc nhìn Diệp Thần bên cạnh, ta nói này, lần này ngươi trở về, tính khí tăng lên nhiều. Nói bậy, tính tình của ta rất tốt. Như vậy à, vậy thì đợi lát nữa hai ta tìm một chỗ tâm sự chăm chỉ nói chuyện, không biết trả lời chuyện thế nào, lại nhìn thấy gương mặt kia của ngươi, tay liền không khỏi có chút ngứa ngáy. Gia Cát lão đầu nói một câu thấm thía. Ta cũng có loại cảm giác này, nhìn thấy gương mặt to lớn của ngươi, mắt trái ta vẫn luôn nhảy a, luôn dùng một loại xúc động muốn phóng đại ra. Cái kia, Bích. Bích Du à, đến đây, lại lau mồ hôi cho Gia. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Trong vạn hoa cốc, Diệp Thần và Gia Cát lão đầu vẫn đang giúp Đao Hoàng rèn luyện thân thể và linh hồn. Hai người đã cực kỳ mệt mỏi, Diệp Thần còn đỡ, thánh thể khí huyết dồi dào, tràn đầy sinh mệnh, ngược lại là Gia Cát lão đầu, cả khuôn mặt già nua đều trở nên tái nhợt, trong đầu ông tác hưởng, lâu như vậy vận dụng linh hồn lực, cũng khiến hắn không chịu nổi gánh nặng. Nhưng nỗ lực một ngày một đêm của hai người không uổng phí. Tuy rằng Đao Hoàng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng khí huyết đã bắt đầu bốc lên, đặc biệt là bị Diệp Thần rót máu thánh thể vào người, toàn thân hắn còn bị một tầng ánh vàng mỏng manh bao phủ. Lại hai canh giờ nữa, liền không sai biệt lắm. Diệp Thần nói xong, không khỏi lau mồ hôi trên trán. Nhưng động tác này của hắn trong lúc lơ đãng lại khiến hai con ngươi của Gia Cát lão đầu và Độc Cô Ngạo ở bên cạnh hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay Diệp Thần. Huyền Thương Ngọc Giới. Ánh mắt Độc Cô Ngạo rời khỏi chiếc nhẫn, đặt trên người Diệp Thần. Tiểu tử, giới chỉ này của ngươi lấy ở đâu ra? Hai lão đầu Gia Cát trợn tròn mắt nhìn nhẫn ngọc Huyền Thương. Trung Viêm tiền bối truyền cho ta. Diệp Thần không giấu giếm, cũng không giấu giếm được, đám người Độc Cô Ngạo đều là cường giả danh chấn một phương, bọn họ biết nhẫn Huyền Thương ngọc, hắn chẳng có gì kỳ quái. Trung Viêm. Nghe thấy cái tên này, Độc Cô Ngạo và Gia Cát lão đại và Gia Cát dồn dập liếc mắt nhìn nhau. Nói như vậy, ngươi bây giờ là thánh chủ đời thứ 99 của Viêm Hoàng. Độc Cô Ngạo nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần mỉm cười gật đầu. Thấy Diệp Thần gật đầu, Độc Cô Ngạo ba người trong mắt nhau nhau chớp động ánh sáng mịt mờ, ngay cả ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng trở nên khác hẳn. Nếu không phải nhìn thấy Huyền Thương Ngọc Giới, có lẽ đến bây giờ bọn họ còn không biết Diệp Thần là thánh chủ đời thứ 9 Viêm Hoàng. Nghe đồn Viêm Hoàng thống nhất, Viêm Hoàng thánh chủ vô cùng thần bí, không ngờ rằng lại là tiểu tử này. Gia Cát lão đầu thổn thức một tiếng. Khó trách nắm giữ một đội quân tu sĩ khổng lồ. Độc Cô Ngạo trầm ngâm một tiếng, chắc là đại quân Viêm Hoàng. Xem ra chúng ta vẫn đã quá coi thường hắn. Nguyễn Cung khẽ cười. Ba người âm thầm bàn luận, ba luồng thần thức dồn dập bay vào trong thần hải của ba người, truyền thần thức chính là Diệp Thần, mà những dấu ấn trong thần thức đều liên quan đến một ít ký ức của hắn. Ba năm giây sau, Độc Cô Ngạo và Gia Cát lão đã dồn dập đứng đó, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần với vẻ rất đồng tình. Không chỉ có bọn họ như vậy, chỉ vì trong thần thức của Diệp Thần truyền lại mang theo rất nhiều tin tức khiếp sợ, như là Chưởng Giáo Hằng Nhạc, chuyện của Thanh Vân Tông, cùng rất nhiều thế gia liên hợp, chuyện kết minh cùng Đan Thành và Quảng Hàng Cung. Lại vậy mà nắm giữ thế lực khổng lồ như thế. Thần sắc của Gia Cát lão đầu lần đầu tiên trở nên hoảng sợ. Tất cả chúng ta đều bị giấu ở trong trống, bây giờ lực lượng hắn khống chế, đủ để càn quét bất luận thế lực đại sở nào. Mặc dù Độc Cô Ngạo rất cao ngạo, nhưng trong ánh mắt sắc bén cũng lóe lên vẻ khiếp sợ. Thời gian ngắn như thế, hắn rốt cuộc làm như thế nào? Trong lòng Nguyễn Cung kinh ngạc tột đỉnh. Kế tiếp, sự yên tĩnh bên trong Vạn Hoa Cốc rất đáng sợ, Cô Ngạo và Gia Cát lão đại chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của Diệp Thần, ngay cả tên hậu bối này đã làm quá nhiều chuyện khiến bọn họ không dám tưởng tượng. Về phần Diệp Thần, hắn đã sớm đoán được ba người sẽ làm ra vẻ mặt này, nhiều đại sự kinh thiên động địa như vậy, bất kể là ai dừng cũng sẽ khiếp sợ. Cứ thế, mãi cho đến một canh giờ sau, Diệp Thần mới bỏ tay xuống thoái lui. Hô! Diệp Thần vừa phun ra một hơi thì lão đảo một cái, suýt nửa ngã quỵ. Gia Cát lão đầu ở bên cạnh cũng không khá hơn chút nào, hai người đều tiêu hao rất lớn, hao tổn một ngày một đêm, dù là khí huyết của bọn họ cũng có chút khô héo. Tối đa hai canh giờ nữa, Đao Hoàng tiền bối có thể tỉnh lại. Diệp Thần vừa lau mồ hôi vừa cười nói. Đa tạ tiểu hữu, chúng ta lại nợ ngươi một ân tình. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Diệp Thần khoát tay áo, sau đó giơ hai chân đã mềm nhũn đi về một phía, tìm một nơi thoải mái ngồi xuống, sau đó dứt khoát dựng lên kệ lửa, đặt một con dê linh hình thể khổng lồ lên trên. Ngươi khoan hãy nói, thật có chút đói bụng. Gia Cát lão đầu rất tự giác đi tới gần. Nhưng thật ra sau khi ngồi xuống, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Diệp Thần. Sau ngày chia tay, còn đã trải qua rất nhiều chuyện. Bích Du ôm hai đầu gối, cuối cùng vẫn mở miệng. Coi như cũng được. Diệp Thần vừa tùy ý trả lời một câu, vừa vội vàng rắc một ít gia vị cổ quái vào con linh dương. Xem hai ngươi trò chuyện hợp ý như vậy, nếu không hai ngươi thành thân được rồi. Hai lão đầu Nhi Gia Cát ở bên cạnh mắt tỏa sáng nhìn Diệp Thần và Bích Du, nói xong vẫn không quên xoa xoa đôi bàn tay, cười có chút ti tiện, nói thật, hai người rất xứng đôi. Gia Gia, người lại nói bậy. Bích Du trừng mắt nhìn Gia Cát lão đại, đôi má chợt đỏ lên. Đúng vậy đó. Diệp Thần liếc mắt nhìn Gia Cát Vũ, hai chúng ta thân quen như vậy, làm đến trên giường ta cũng không tiện hạ thủ. Ách! Lão Gia Gia Cát há hốc miệng, khóe miệng giật giật mấy cái. Lần này, gương mặt Bích Du lập tức đỏ ửng, không ngờ Diệp Thần lại nói ra những lời lỗ mãng như vậy, dứt khoát đứng dậy rời đi. Sau khi Bích Du rời đi, Diệp Thần dứt khoát làm theo hướng lão già Gia Cát, đầu tiên dùng ngón tay chọc ông ta một cái, sau đó nháy mắt nói, ta nói lão đầu nhi, có phải ông vừa ý tên linh tiền bối đó rồi không? Người cái gì cũng đã nhìn ra. Nói nhảm, ta cũng không phải người mù. Diệp Thần nói xong, còn không quên nháy mắt với Gia Cát lão đại một cái, hay là ta giúp ngươi một chút, ta ra tay, chắc chắn sẽ thành công. Nói nghe xem. Ánh mắt của Gia Cát lão đầu sáng lên, dứt khoát vừa rồi Diệp Thần ngồi xuống bên này, một cánh tay đã gác lên trên vai của Diệp Thần. Ta đây có mấy giỏ xuân dược, nếu không bán cho ngươi. Con mẹ nó chứ. Lúc này các lão đầu đứng dậy, một cước đá bay Diệp Thần ra ngoài. Đánh thuốc cho bố. Còn chơi cái gì? Đây chính là muội muội của Đao Hoàng, nếu như Đao Hoàng tỉnh lại, một đao không bị lão tử chém thành hai nửa, vậy thì quá kỳ quái. Oanh. Trong lúc hai người nói chuyện, một tiếng nổ vang vang lên, sau đó là một đạo cầu vòng đâm thẳng vào thiên tiêu. Nghe vậy, hai người dồn dập nhìn lại. Bên kia, Đao Hoàng đã đứng dậy, hai con ngươi đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, hai đạo kinh mang phản phất như thực nổ bắn ra ngoài. Hắn quả thật có hùng tư cái thế, thân thể hùng vĩ kiên cường, cứng cỏi như núi, mái tóc dài đen nhánh dày đặc như thác nước chảy xuôi, cả người phủ đầy kim quang, tràn đầy ánh vàng rực rỡ, chủ yếu nhất là cái loại khí tức cuồng phách này, ngay cả không gian đều vì vậy mà vặn vẹo. Rống. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trong tiếng gầm mang theo tiếng rồng ngâm, một tiếng rống ra khí đục ngầu, một tiếng rống như sấm sét nổ vang, rung động cả bầu trời. Uy áp. Thật mạnh mẽ. Diệp Thần há hốc miệng, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Rốt cuộc cũng tỉnh. Gia Cát Vũ đã đứng dậy, đi tới bên cạnh Đao Hoàng. Huynh trưởng. Đôi mắt đẹp của Miêu Miểu đã đỏ lên. Phụ Hoàng. Bích Du khoa trương hơn, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Đao Hoàng, nước mắt thấm ướt quần áo gã, ngươi còn là Đao Hoàng năm đó ư? Độc Cô Ngạo cười rất thoải mái. Tình cảnh này, thật mẹ nó cảm khái. Gia Cát lão đại bước từng bước một tới, trong nháy mắt gương mặt già nua cũng trẻ đi rất nhiều. Không ngờ còn có thể gặp được các ngươi. Đao Hoàng cười có chút tang thương, tuy rằng thanh âm hùng hồn như sấm động, nhưng mang theo vẻ khàn khàn, xem ra trong vòng trăm năm, hắn cũng đã trải qua rất nhiều dấu vết tuế nguyệt tang thương. Kế tiếp liền phá lệ châm tình, Diệp Thần đứng cách đó không xa suýt chút nữa lau nước mắt. Phụ Hoàng người hẳn phải cảm ơn nhất là Diệp Thần, là hắn cứu được ngược lại, đã từng cứu cô. Không biết từ khi nào, Bích Du lúc này mới lau đi nước mắt nơi khóe mắt, chỉ về phía Diệp Thần đang ngồi ăn đùi dê ở cách đó không xa. Diệp Thần. Đao Hoàng theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa. Là ta, là ta. Lúc này Diệp Thần ném đùi dê đi, vừa lau vết mỡ trên người vừa vui vẻ chạy tới. Nhưng khi Đao Hoàng nhìn thấy khuôn mặt và nhẫn huyền thương ngọc trên tay hắn, nhất thời giật mình. Chợt, gã bước tới trước một bước, chắp tay cúi người, thần sắc còn mang theo kính sợ, vãn bối toại, ra mắt tiền bối. Nghe được lời nói của Đao Hoàng, Diệp Thần còn đang điên đảo chạy tới, thiếu chút nữa đã té trên mặt đất. Những người khác như đám đào ngột, Độc Cô Ngạo thì vẻ mặt cũng cứng đờ, cái cúi đầu của Đao Hoàng khiến cho bọn họ sững sờ tại chỗ. Tiền bối, đại lễ này là ngài muốn cho vãn bối ta tổn thọ. Bên này, Diệp Thần cuống quyết chạy tới nâng Đao Hoàng lên, Đao Hoàng là người phương nào, đại lễ của hắn cũng không có mấy người chịu được. Tiền bối năm đó chỉ điểm chi ân, toại vĩnh thế khó quên. Thần sắc Đao Hoàng trịnh trọng, không có chút vẻ đùa giỡn nào. Không phải, ta. Diệp Thần sững sờ đứng tại chỗ. Ta nói, ngươi rơi vào tình huống gì? Một bên, Gia Cát lão đầu đi lên trước, ngạc nhiên nhìn Đao Hoàng, người này không thể nhận bừa, tiểu tử này chưa tới 20 tuổi, người chắc chắn trước đây ngươi đã gặp hắn. 20 tuổi. Đao Hoàng khẽ giật mình, lúc này mới theo bản năng đánh giá Diệp Thần, nhìn vòng tuổi tác thì đích xác không đến 20 tuổi. Không thể nào. Như thế nào giống nhau như đúc? Đao Hoàng thì thào tự nói, nói xong còn không quên liếc nhìn chiếc nhẫn ngọc huyền thương đeo trên ngón tay Diệp Thần, cũng là thánh chủ Viêm Hoàng, sao lại trùng hợp như vậy được? Ngươi lẩm bẩm cái gì đấy? Lão già Gia Cát dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần. Tiểu hữu, ngươi và Hồng Trần tiền bối có quan hệ gì? Đao Hoàng không quan tâm đến Gia Cát lão đại mà nhìn thẳng Diệp Thần không chớp mắt. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần cuối cùng cũng hiểu, Đao Hoàng đã coi hắn trở thành Hồng Trần. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cũng không thể trách Đao Hoàng, hắn giống Hồng Trần như đúc. Hiện tại lại mang theo thánh vật Viêm Hoàng Huyền Thương Ngọc Giới, khó trách Đao Hoàng vừa lên liền hành đại lễ với hắn. Ngươi nói Hồng Trần, chính là thánh chủ đời thứ 97 của Viêm Hoàng. Lúc Diệp Thần suy tư, Độc Cô Ngạo nhìn về phía Đao Hoàng. Đúng là vị tiền bối kia. Đao Hoàng gật đầu cười. Xem ý của ngươi kìa, ngươi xem Diệp Thần như tiền bối Hồng Trần rồi. Lão già Gia Cát vuốt cằm nhìn Đao Hoàng, ngươi từng nhìn thấy Hồng Trần. Gặp qua. Đao Hoàng nói rất khẳng định. Ông ta còn nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh, Diệp Thần tiểu hữu bây giờ, quả thực chính là cùng một khuôn đúc với Hồng Trần tiền bối năm xưa. Nghe nói thế, Hình Vanh, Độc Cô Ngạo, Gia Cát lão đầu và Bích Du đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Hồng Trần là ai? Đó chính là một đời cự kình của đại sở, lúc hắn làm Viêm Hoàng Thánh Chủ, chính là thời kỳ đỉnh cao nhất của Viêm Hoàng, chỉ là hắn rất thần bí, đại sở hiếm khi có người thấy qua hình dáng của hắn, ngay cả rất nhiều cao tầng Viêm Hoàng cũng không ngoại lệ. Bây giờ, Đao Hoàng chính miệng nói ra Diệp Thần và Hồng Trần dáng dấp giống nhau như đúc, bọn họ mới biết được Hồng Trần năm đó vậy mà lại có dáng dấp như thế. Khụ khụ. Yên lặng trong giây lát, song vẫn bị tiếng ho nhẹ của Diệp Thần cắt đứt. Hắn ta cười gượng nhìn Đao Hoàng, cái kia, tiền bối a, ta cùng thánh chủ đời thứ 97 của Viêm Hoàng ta quả thật không có quan hệ trực tiếp gì, nếu thật sự luận quan hệ, đó chính là chúng ta đều là thánh chủ Viêm Hoàng, hắn là đời thứ 97, ta là đời thứ 99. Tiểu tử, ngươi không phải là hậu nhân của Hồng Trần tiền bối đấy chứ? Gia Cát lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần từ trên xuống dưới. Cái này, ta thật sự không biết. Tám thành là thế. Gia Cát lão đầu sờ cằm, đám người cứt, Độc Cô Ngạo cũng nghĩ như vậy. Khó trách. Đao Hoàng thượng liếc nhìn Diệp Thần một cái, ông ta chắc hẳn cũng nghĩ như vậy, chẳng trách ngươi và Hồng Trần tiền bối lại có dung mạo như vậy, hơn nữa còn là thánh chủ đời thứ 99 của Viêm Hoàng, chuyện này có lẽ không phải trùng hợp. Nghe thấy hắn nói như vậy, Diệp Thần theo bản năng gãi gãi đầu, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả hắn cũng cảm thấy tiền bối của mình là Hồng Trần. Thay đổi một chuyến tới Hạo Thiên Thế Gia, hẳn là chuyển gia phả ra kiểm tra thật kỹ. Diệp Thần sờ cầm lẩm bẩm một tiếng. Diệp Thần tiểu hữu, người trước sau cứu Linh Nhi và tính mạng của ta, chúng ta nợ ngươi hai ân tình lớn. Diệp Thần lẩm bẩm, Đao Hoàng hung hăng vỗ vai Diệp Thần một cái, có lẽ là lực đạo quá lớn, khiến Diệp Thần lão đảo một hồi, cho dù ngươi có phải là hậu nhân của Hồng Trần tiền bối hay không, ngày nào đó nếu có việc gì cần ta quan tâm cứ việc mở miệng. Phụ hoàng, ngươi không thể nói miệng a, Bích Du nở nụ cười xinh đẹp. Đó là đương nhiên. Đao Hoàng cười vui vẻ, nhân tình thì nhân tình, hôm nay ta cao hứng, sẽ truyền cho ngươi bí pháp đao pháp. Nghe vậy hai mắt Diệp Thần nhất thời trở nên sáng như tuyết. Đao Hoàng là ai? Là cường giả cái thế trong truyền thuyết của đại sở, bí thuật mà lão truyền xuống, há lại đơn giản như vậy. Ngay sau đó, Diệp Thần vội vàng mơ hồ mở ra Tiên Luân Nhãn, muốn thông qua năng lực của Tiên Luân Nhãn, sao chép được đao pháp mà Đao Hoàng thi triển tiếp theo. Bên này, Đao Hoàng đã lật tay lấy ra một thanh long đao, sau đó một bước bước lên hư thiên, bỗng nhiên một đao bổ ra. Lập tức, một đao mang màu vàng chừng hơn 20 trượng ầm ầm hiện ra, đao ý của nó vô địch, đao mang bá tuyệt, chém vỡ cả phiến hư không, uy lực mạnh mẽ như bẻ cành khô. Bác! Bác Hoang Trảm! Phía dưới, Diệp Thần nhất thời sửng sốt, một đao nghịch thiên do Đao Hoàng bổ ra kia, không phải chính là Bác Hoang Trảm sao? Bên này, Bích Du cùng Gia Cát lão đại đều dồn dập nhìn về phía Diệp Thần, hai người từng xem chiến qua Tam Tông thi đấu, từng thấy Diệp Thần cũng từng thi triển đao pháp như vậy, cùng với Đao Hoàng chính là giống nhau như đúc. Trong hư không, Đao Hoàng đã đáp xuống, nhìn Diệp Thần cười nói, tiểu hữu, có thể thấy rõ. Tiền bối, nếu không ngài đổi cái khác. Diệp Thần cười gượng, đao pháp này, ta cũng biết. Ngươi cũng biết. Đao Hoàng sửng sốt. Ngươi nhìn xem. Diệp Thần bước lên một bước, lật tay lấy Bá Long đao ra, sau đó cũng nhắm thẳng hướng lên trời bổ ra một đao hư vô, đao mang màu vàng dài 10 trượng trong nháy mắt hiện ra, uy lực mặc dù không bằng sự bá đạo của Đao Hoàng, nhưng mặc cho ai nhìn vào đều có thể nhìn ra hắn và Đao Hoàng thi triển chính là cùng một loại đao pháp. Xem, đều giống nhau. Diệp Thần thu Bá Long đao, sau đó nhìn về phía Đao Hoàng. Là ta sơ sẩy, là ta sơ sẩy. Đao Hoàng xấu hổ vỗ vỗ trán, ngươi là hậu nhân của Hồng Trần tiền bối, hẳn là được truyền thừa bí thuật này. Đợi đã. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Đao Hoàng, dò xét nhìn Đao Hoàng, Bác Hoang Trảm này của tiền bối là do Hồng Trần tiền bối truyền cho ngươi sao? Ừm. Đao Hoàng trịnh trọng gật đầu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kính sợ, Hồng Trần tiền bối quả nhiên là người có tu vi lớn, quả nhiên là không gì không thông, năm đó ta thừa nhận hắn chỉ điểm, mới tập được Bác Hoang Trảm này, lĩnh hội trăm năm, đốn ngộ sự ảo diệu của đao, lúc này mới thành tựu cái tên Đao Hoàng. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần theo bản năng xoa nhẹ ấn đường, đợi lát nữa, ta lên tiếng trước. Khặc khặc khặc, Diệp Thần phải vuốt vuốt thật cẩn thận mới được. Hắn giống hệt ta, được rồi. Trùng hợp. Ta đã từng đi thần quật, hắn cũng từng đi thần quật, được rồi. Trùng hợp. Hắn từng đi qua Thập Vạn Đại Sơn, ta cũng đi qua Thập Vạn Đại Sơn, được rồi. Trùng hợp. Ta là Viêm Hoàng Thánh Chủ, hắn cũng là Viêm Hoàng Thánh Chủ, được rồi. Trùng hợp. Ta có Tiên Luân Nhãn, hắn cũng có Tiên Luân Nhãn, được rồi. Trùng hợp. Hắn nhắc tới cái tên Nhược Hy này, ta cũng đã nhắc lên quan hệ với Nhược Hy, được rồi. Trùng hợp. Ta biết Bác Hoang Trảm, hắn cũng sẽ bị Bác Hoang Trảm, được rồi. Đây cũng là trùng hợp. Nhưng vấn đề là, Huyền Thương Ngọc Giới của ta là do Chung Viêm tiền bối truyền thụ, Tiên Nhãn của ta là Khương Thái Hư tiền bối cho, Bác Hoang Trảm của ta là từ trong Thiên Cương kiếm làm ra, ta là người của Hạo Thiên Thế Gia, ta chỉ giống hắn như đúc, liền có nhiều trùng hợp như vậy. Diệp Thần gãi đầu thật mạnh, hắn cảm thấy mình và đám Hồng Trần trong truyền thuyết kia có rất nhiều điểm trùng hợp, cũng quá trùng hợp rồi. Nếu là Tiên Nhãn, Huyền Thương Ngọc Giới, Bác Hoang Trảm đều là mang theo từ khi còn sống, hơn nữa dáng dấp của bọn họ giống nhau như đúc, Diệp Thần đương nhiên sẽ cho rằng hắn là hậu nhân của Hồng Trần. Thế nhưng, Tiên Nhãn, Huyền Thương Ngọc Giới, Bác Hoang Trảm những vật này có được giống như không có nửa lông tiền với Hồng Trần, nhiều trùng hợp tụ tập cùng một chỗ như vậy, cũng không khỏi khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, chẳng biết tại sao Diệp Thần lại vang lên tiếng Cổ Nhai Thần Quật và bài thơ được khắc lên vách đá của Viêm Hoàng Linh Sơn. Hắn nhớ mang bài thơ này có tên của hắn và Sở Hàm, chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp. Diệp Thần cảm thấy càng nghĩ càng loạn, hắn từng cho rằng Tiên Luân là người truyền tin vào Khương Thái Hư cướp lấy tiên nhãn của Khương Thái Chân, nhưng có rất nhiều trùng hợp cho thấy, lúc trước hắn suy đoán cùng bây giờ là mâu thuẫn với nhau. Rốt cuộc Hồng Trần kia có lai lịch gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần không khỏi xoa xoa đầu, lòng hiếu kỳ của hắn đã đạt tới trình độ không cách nào đi tới. Bên trong Vạn Hoa Cốc, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng lẩm bẩm của Diệp Thần thần. Bên này, Gia Cát lão đại mỗi người thần sắc kỳ quái nhìn Diệp Thần, cảm giác thanh niên trước mặt này, trên người tràn đầy sắc thái thần bí. Ta nghĩ ta không cần truyền bí thuật cho hắn. Lúc Diệp Thần nói thầm, Đao Hoàng lại xấu hổ cười một tiếng, bí pháp mà Hồng Trần tiền bối tinh thông đều là sự tồn tại nghịch thiên, tất nhiên sẽ truyền cho hậu nhân. Thật sự không ngờ tới. Gia Cát lão đại ca tặc lưỡi một cái, tiểu tử này có lai lịch lớn như vậy. Bị ngươi nói như thế, ta thật đúng là tiếc nuối cái gì. Độc Cô Ngạo thở dài một tiếng, tiền bối trong truyền thuyết đó, ta lại vô duyên vô cớ gặp được. Hắn có thể nhất thống Viêm Hoàng, cũng không phải không có đạo lý. Nguyễn Cung khẽ cười. Khó trách khi thi đấu Tam Tông hắn lại thông hiểu nhiều bí pháp như vậy. Bích Du cũng không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Thần vẫn đang trầm tư, tên tiền bối Hồng Trần kia đúng là đại tu vi giả không gì không biết. Bên này, Diệp Thần lắc lắc cái đầu, để ý lâu như vậy mà vẫn không thể tìm ra được lý do, ngược lại là càng lý càng loạn. Đến đây, uống rượu. Đao Hoàng không biết nỗi lòng của Diệp Thần, rất phóng khoáng cười to một tiếng. Rất nhanh, đầu óc còn đang mê muội, Diệp Thần liền bị kéo đi qua, mọi người ngồi vây quanh một đường. Không thể không nói, ngồi bên cạnh Đao Hoàng, Diệp Thần cảm nhận được áp lực cực độ, loại áp lực này không phải đến từ huyết mạch mà đến từ khí thế, mặc dù Đao Hoàng tận lực thu liễm khí thế nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng dường như có một ngọn núi lớn đè nặng. Trăm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không khí coi như sung sướng, bởi vì một câu nói của Độc Cô Ngạo trở nên có chút nghiêm túc. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Đao Hoàng, bọn họ cũng rất muốn biết Đao Hoàng công phá thiên hạ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, không ngờ lại rơi vào kết cục gần như bỏ mình. Ai? Mọi người nhìn chăm chú, đầu tiên là Đao Hoàng thở dài một tiếng, rồi sau đó trong đôi mắt đen kịt hiện lên một đạo ánh sáng kiên kỵ, ta đi U Minh Chi Cốc. U Minh Chi Cốc? Nghe được bốn chữ này, lông mày mấy người nhao nhao nhíu lại một cái. Ngũ đại cấm địa đại sở, thần quật, huyển hải, hoang mạc, vô vọng đại trạch, U Minh Chi Cốc, mọi người không nghĩ tới, Đao Hoàng trăm năm trước đã biến mất, sau khi trở về gần như đã chết, là vì đi U Minh Chi Cốc. Người không có chuyện gì đi U Minh Chi Cốc làm gì? Lão già Gia Cát nghi hoặc nhìn Đao Hoàng. Chỉ thấy Đao Hoàng khẽ lắc đầu, ta không muốn đi U Minh Chi Cốc, ta vốn không biết đó là U Minh Chi Cốc. Lời này vừa nói ra, mọi người lại nhíu mày. U Minh Chi Cốc, tên như ý nghĩa chính là như U Minh tồn tại, ngũ đại cấm địa đại sở mỗi cái quỷ dị, U Minh Chi Cốc này cũng không ngoại lệ, căn bản không ai biết nó tọa lạc ở nơi nào, nó thật sự giống như U Minh, nói không chừng ngày nào đó đi vào liền tiến vào U Minh Chi Cốc. Chỗ đó thật đáng sợ. Trong lúc mọi người nhíu mày, Đao Hoàng hít sâu một hơi, mọi người có thể nhìn thấy loại sợ hãi trong mắt hắn, bên trong có rất nhiều sinh vật kỳ quái, căn bản không cách nào giết chết, vốn ta cho rằng ta đã chết rồi, nhưng sau khi tỉnh lại, đã ở Nam Miến Đại Trạch. Ngay cả ngươi cũng phải kiên kỵ, bị nhốt trăm năm cũng suýt chết, U Minh Chi Cốc kia thật sự đáng sợ đến dọa ngươi. Độc Cô Ngạo trầm ngâm một câu. Khó trách chúng ta nhiều năm như vậy đều không tìm được ngươi. Lão già Gia Cát vuốt râu. Đúng là như vậy. Diệp Thần thổn thức một tiếng, tiền bối, ngươi mất tích trăm năm, đại sở có rất nhiều người cho rằng ngươi đã hóa đạo rồi cơ mà. Nếu ngươi lại tái hiện đại sở, nhất định sẽ khiếp sợ nhân thế. Hư danh mà thôi. Đao Hoàng mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay. Bất quá, ta ở trong U Minh Chi Cốc phát hiện một chuyện rất thú vị. Sau khi khoát tay, Đao Hoàng không khỏi sờ sờ xuống. Phụ Hoàng, chuyện thú vị gì? Bích Du cuống quyết hỏi. U Minh Chi Cốc dường như nối liền với một lĩnh vực không biết. Đao Hoàng sờ cằm, nói không chắc chắn lắm, ta có thể cảm nhận được rõ ràng một cổ khí tức không thuộc về đại sở, lĩnh vực chưa ai biết kia lộ ra khí tức rất là mênh mông, chủ yếu nhất chính là, ngay tại chớp mắt như vậy, ta hít một hơi khí tức như vậy, tu vi hình như có rung động, thiếu chút nữa là đột phá đến thiên cảnh. Leo lên như vậy. Lão già Gia Cát kinh ngạc. Chỉ ngửi một chút khí tức như vậy, thiếu chút nữa đột phá đến thiên cảnh, thật đúng là không phải kỳ quái bình thường. A Diệp Thần sờ lên cằm trầm ngâm một câu. Đáng tiếc. Vẻ mặt Đao Hoàng tiếc nuối, khẩu cốc U Minh nguy cơ trùng trùng, trong chớp mắt đó rung động, đảo mắt không thấy, muốn tìm lại cơ hội đột phá kia, nhưng làm thế nào cũng tìm không thấy. Loại chuyện này phải dựa vào tạo hóa, cưỡng cầu không được, huynh trưởng chớ để trong lòng. Nguyễn Cung trấn an cười. Cho dù nói thế nào, ta vẫn còn sống, sống sót chính là hy vọng. Đao Hoàng cũng không quá để ý, cười rất thoải mái. Nếu như ngươi đã trở về, vậy thì trăm năm trước có chút ân oán, chúng ta cùng những người đó thanh toán một chút. Độc Cô Ngạo khẽ nhấp một chén rượu, giọng điệu đầy thâm ý nói đến những người đó, Diệp Thần cùng Bích Du đều nhíu mày một cái, chỉ có Gia Cát lão đầu cùng Tiêu Tiêu trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Đương nhiên là phải thanh toán. Đao Hoàng hừ lạnh một tiếng, khí tức cuồng bạo không khỏi hiện ra. Còn nữa. Độc Cô Ngạo nhẹ nhàng xoay chén rượu, khoan thai một tiếng, đại sở bây giờ không thể so với năm xưa, đại địch thời cửu hoàng của đại sở dồn dập xuất thế, những cường giả cổ lão kia đều là tồn tại như vương triều, chiến lực của bọn họ tuyệt đối không dưới ngươi. Lại còn có chuyện như thế. Đao Hoàng nhíu mày, trong đôi mắt thâm thúy còn lóe lên ánh mắt mịt mờ bất định. Không chỉ là bọn hắn. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, hậu duệ đại sở cửu hoàng cũng có nhiều người cởi bỏ phong ấn. Ta đã gặp qua nữ nhi của Nguyệt Hoàng, Thiên Nguyệt. Nữ nhi của Huyền Hoàng Nam Minh Ngọc Súc. Công chúa của hoàng tộc đại sở là Hoàng Yên đại sở cũng xuất thế. Lại nghe nói nhi tử của Đông Hoàng Chu Thiên Dật cũng được giải phong. Về phần hậu duệ của hoàng giả khác chắc hẳn cũng đã từng cái hiện thế rồi. Xem ra, ở thời đại này chắc chắn phải bất phàm rồi. Đao Hoàng khẽ nhíu mày, nhiều thế lực cổ xưa như vậy tuần tự giải phong, chẳng lẽ đại sở này có đại sự sắp phát sinh? Chúng ta cũng không sợ. Gia Cát lão đầu không cảm thấy áp lực chút nào, người đã trở về rồi, còn sợ gì nữa? Gia Cát, người vẫn biết quá ít đấy. Đao Hoàng khẽ lắc đầu, vùng đất này không đơn giản như chúng ta nghĩ, ta tự nhận không thua kém người, nhưng ta biết rõ. Trong chiến lực đại sở có thể thắng ta không dưới 5 người, chiến lực không phân cao thấp với ta, ít nhất cũng không dưới 10 người, đừng có xem thường đại sở. Vùng đất rộng lớn này, hạng người ngọa hổ tàng long có quá nhiều. tầm mắt của cao thủ chính là không giống nhau. Diệp Thần ở bên cạnh thì thào, xem ra cấp bậc đến như Đao Hoàng, cũng nhìn ra rất nhiều chỗ khác nhau. Đại sở thần bí, làm cho người ta nhìn không thấu. Có một chuyện, ta vẫn cần phải nói một chút. Diệp Thần lẩm bẩm, Độc Cô Ngạo lại mở miệng lần nữa, khi cứu Diệp Thần, ta đã gặp phải Hổ Vương bị Chiến Vương trấn áp, quả nhiên mạnh mẽ vô cùng, sức chiến đấu của ta thậm chí còn hơn ngươi một phần. Không phải Chiến Vương bị diệt rồi sao? Đao Hoàng nhíu mày nhìn về phía Độc Cô Ngạo. Sự thật cũng không phải như tiền bối nghĩ. Diệp Thần hít sâu một hơi, có lẽ thế nhân đều bị Tuyết Vũ Vương lừa, năm xưa hắn cũng không chết mà dùng thủ đoạn kỳ lạ còn sống, hơn nữa còn ẩn náu trong Hằng Nhạc Tông, trong tay còn nắm giữ một nhánh đại quân âm minh. Nếu là như vậy, ta đây thật sự rất muốn gặp vị vương năm xưa kia một lần. Đao Hoàng hít sâu một hơi, chiến ý đã bắt đầu bốn phía. Vậy vừa lúc. Diệp Thần vội vàng tiếp lời, lúng túng cười, tiền bối, không dối gạt ngài, mấy ngày gần đây chúng ta sẽ đánh chính Dương Tông, nếu ngài rảnh rỗi lại đây giúp đỡ, dù sao cường giả như Dương Tông cũng chỉ có cấp bậc tiền bối như ngài mới có thể địch nổi. Tấn công chính Dương Tông. Đao Hoàng thượng liếc Diệp Thần một cái rồi nói, tiểu tử kia, Viêm Hoàng tuy mạnh nhưng cũng không thể so sánh với chính Dương Tông, người có chắc là muốn đánh chính Dương Tông không? Phụ Hoàng, người xem thường người rồi. Ở bên cạnh, Bích Du hé miệng cười một tiếng, thuật lại chuyện Diệp Thần trải qua trong một năm cùng với thế lực hiện tại đã nắm trong tay trở thành thần thức truyền cho Đao Hoàng. 3 năm giây sau, Đao Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt đều thay đổi, hắn cũng giống như đám người Gia Cát lão đại quả thực bị kinh hãi, không ngờ rằng một hậu bối không minh cảnh lại có thể nắm giữ được sức mạnh khổng lồ như vậy. Nếu tiền bối không rảnh, vậy thì quên đi. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Có rảnh, đương nhiên có rảnh. Thần sắc Đao Hoàng khôi phục bình thường, cười rất là sảng khoái, đại ân của tiểu hữu, chúng ta há có lý cự tuyệt, nhưng xin thư thả cho chúng ta một chút thời gian, ta cần thời gian khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Được, được, được. Lúc này Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, hắn mặt dày mày dạn như vậy cuối cùng vẫn kéo Đao Hoàng vào trận doanh của bọn họ. Có Đao Hoàng và Độc Cô Ngạo, vậy chiến lực tổng thể của bọn họ đủ để tăng lên một cấp bậc. Quan trọng nhất là Đao Hoàng và Đao Hoàng là cùng một cấp bậc với Đao Hoàng, có hắn ở đây kiềm chế rất nhiều chuyện sẽ trở nên dễ xử lý hơn nhiều. Đêm khuya, Diệp Thần mặt đỏ tía tai uống rượu, lúc này mới lão đảo đứng dậy, ta phải đi rồi, vãn bối đợi hằng nhà các vị tiền bối ở đây. Không dám, không dám. Gia Cát lão đầu hung hăng vặn vẹo cổ, lão tử chết tiệt, ngứa mắt với Chính Dương Tông quá, ngươi về trước đi, đợi tọa hạ khôi phục trạng thái đỉnh phong, ta sẽ cùng đánh tới Chính Dương Tông. Vậy nhất định phải. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cung kính hành lễ với đám người Đao Hoàng, lúc này mới hít sâu một hơi, một bước bước lên hư thiên, như một vệt cầu vòng biến mất ở phía chân trời. Đúng là hậu sinh đáng sợ. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Đao Hoàng không khỏi vui mừng cười một tiếng. Ta nói toại a, chẳng lẽ chàng không phát hiện một chuyện? Bên cạnh, Gia Cát lão đầu nói một tiếng, nói xong vẫn không quên ý bảo Đao Hoàng đi gặp nữ nhi bảo bối của mình. Nghe nói như thế, Đao Hoàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Bích Du, phát hiện đôi mắt đẹp của cô vẫn nhìn theo hướng Diệp Thần rời đi, hơn nữa còn nhìn không phải bình thường nhập thần nhi. Coi trọng tiểu tử kia sao? Đao Hoàng ngạc nhiên nhìn đám người Gia Cát lão đại. Nói nhảm. Bên này, Diệp Thần đã bay ra khỏi Vạn Hoa Cốc, như một luồng hào quang khoáng thế bắn thẳng về phía Hằng Nhạc Tông. Cho đến giờ khắc này, đầu óc của hắn còn có mê muội, hết thảy để cho hắn cảm giác được có chút không chân thực. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, những gì hắn trải qua đều khiến người ta thổn thức. Đan ma, ma vương ma vực, con gái của Nguyệt Hoàng, Vũ Hoàng, Đao Hoàng, có ai không phải là tồn tại cái thế, nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến hắn gặp phải. Bất quá, thổn thức có thừa, thu hoạch vẫn rất phong phú, cùng Đan Thành đạt thành liên minh, cùng Quảng Hàng Cung đạt thành liên minh, hôm nay lại cùng bọn Đao Hoàng đạt thành liên minh, đội hình như vậy, có thể nói là khổng lồ. Tới gần bình minh, Diệp Thần mới trở về Hằng Nhạc Tông. Sau khi đi vào đại điện Hằng Nhạc, mới phát hiện Viêm Hoàng cùng Hằng Nhạc cao tầng đều ở đó, ngồi 2 hàng chỉnh tề. Ồ, đều ở đây à? Diệp Thần cà lơ phất phơ, không hề có chút uy tín nào của thánh chủ và trưởng giáo, trái lại càng giống một tên lưu manh, hắn rất tự giác đi đến chỗ ngồi chính giữa Triêu Nam. Lão phu bấm ngón tay tính toán, thằng nhãi này sắp bắt đầu trang bức rồi. Vô Nhai đạo nhân và Cổ Tam Thông bắt chước làm dáng, ngón tay bấm pháp quyết, giống như một cây thần côn, đặc biệt là thần sắc, đúng là nghiêm trang. Mặc dù Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân cũng trách mắng, nhưng ánh mắt của mấy người lão tổ Thiên Tông cùng Hằng Nhạc lão tổ vẫn không ngoại lệ tập trung trên người Diệp Thần. Đang thành đồng ý kết minh. Mọi người nhìn chăm chú Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, hơn nữa ta còn làm thành chủ Đan Thành. Lời này vừa nói ra, người trong đại điện đều cả kinh đến sửng sốt. Đan Thành là sự tồn tại cấp bậc nào chứ? Đây chính là nơi tụ tập của luyện đan sư đại sở, lực hiệu triệu cường đại, không phải bất kỳ thế lực nào trong đại sở có thể so sánh được, hôm nay không chỉ đồng ý kết minh, còn để Diệp Thần làm thành chủ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt một đám lão gia hỏa nhìn Diệp Thần đều thay đổi. Đêm đến Đan Thành, chúng ta gặp phải cường giả ma vực, trong đó có sư thúc tổ Đan Ma của Đan Thần tiền bối, Ma Vương Quỳ Vũ Cương ma vực chưa từng xuất hiện. Đang lúc mọi người kinh ngạc vui mừng, Diệp Thần tung ra một tin tức không thể tốt hơn, nhất thời trong đại điện trở nên lo lắng. Ma vực, nghe được thế lực cổ lão lại khổng lồ này, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy áp lực bội phần. Năm tháng cổ xưa, ma vực không chỉ một lần nhấc lên gió tanh mưa máu ở mảnh đất này, thời kỳ đỉnh phong suýt nữa đã thống nhất vùng đất này, nếu không phải Viêm Hoàng ngang trời xuất thế, liên hợp với thế lực tứ phương trấn áp ma vực, chỉ sợ lịch sử đại sở đã sớm sửa lại rồi. Giờ phút này, đặc biệt là người của Viêm Hoàng, sắc mặt rất là khó coi, bởi vì năm xưa ma vực chính là bị Viêm Hoàng trấn áp, bây giờ ma vực xuất thế lần nữa, sẽ đem Viêm Hoàng liệt vào hàng ngũ số một làm đại địch, bọn họ có thể nghĩ đến ma vực trả thù sẽ là hung tàn cỡ nào. Quảng Hàn Cung cũng đáp ứng kết minh với chúng ta. Sắc mặt mọi người trở nên khó coi, Diệp Thần ngồi trên ghế cười hắc hắc. Quảng Hàn Cung. Nghe được ba chữ này, trên một khắc sắc mặt mọi người còn khó coi, thần sắc trong một giây này liền trở nên có chút kinh ngạc, không ngờ tới sau khi tin tức xấu, lại còn có kinh hỉ ngoài ý muốn. Nguyệt Hoàng khai sáng Quảng Hàn Cung, đáp ứng kết minh với chúng ta, treo hay không? Diệp Thần cười rất chăm chọc. Lư. Bình thường lão già nhịn không được mà nói ra một chữ thô tục, Quảng Hàn Cung ở thời đại Nguyệt Hoàng chính là bá chủ mảnh đất này. Thời gian qua nhiều năm tháng như vậy, mặc dù xuống dốc, nhưng nội tình lại vô cùng thâm hậu, cùng liên minh, đối với Viêm Hoàng Hằng Nhạc mà nói, chính là như hổ thêm cánh. Tiểu tử kia, ta rất tò mò, người tại sao lại có liên hệ với Quảng Hàn Cung? Đám người Hằng Nhạc lão tổ đều nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Đây là ngoài ý muốn, ta gặp được nữ nhi Nguyệt Hoàng ở Đan Thành. Có lẽ là biết nghi hoặc của mọi người, Diệp Thần cười giải thích nói, thành thật mà nói, có thể ở Đan Thành nhìn thấy Thiên Khuyết Nguyệt ta rất bất ngờ, nhưng mà chúng ta nói chuyện rất vui vẻ. Nữ nhi Nguyệt Hoàng Thiên Dực Nguyệt, vậy mà lại giấu ở Đan Thành. Mọi người đều thở dài một tiếng, quả thực ngoài ý muốn. Bất quá, có thể cùng Quảng Hàn Cung kết minh, thực lực chúng ta nhất định bạo tăng, liền không sợ ma vực. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, trước đó bởi vì ma vực nổi lên sương mù cũng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, không khí trong đại điện trong nháy mắt từ áp lực biến thành vui sướng. Trên đường trở về ta đã bị vua tà phái chặn giết. Lại là lúc mọi người vui vẻ ra mặt, Diệp Thần lại thêm một quả pháo mã nữa. Tiện nhân như ngươi, có thể nói một hơi cho xong hay không? Cổ Tam Thông và Vô Nhai Tiên Tử đều mắng to, một tin tốt, một tin xấu, một tin tốt, một tin xấu như vậy, con mẹ ngươi có rảnh không? Đại Vương. Lúc hai người bọn hắn đang mắng mỏ thì Hằng Nhạc Lão Tổ và Thiên Tông Lão Tổ, bọn hắn đều đang dò xét thử Diệp Thần. Đúng như các ngươi nghĩ, chính là Vũ Vương bị Chiến Vương giết chết trong truyền thuyết. Làm sao mà còn sống? Bầu không khí trong điện lập tức từ vui sướng biến thành áp lực. Thân Vương, đó là tồn tại bậc nào, một tay khai sáng ra Âm Minh Thánh Vực. Năm xưa chính là đại địch cái thế của Chiến Vương, hắn và Chiến Vương được công nhận là hai người có hy vọng tiến vào giai hoàng cảnh nhất thời đó. Từng có lần bức Chiến Vương chạy xa khỏi đại sở biên hoang, nếu không phải sau khi Chiến Vương đến thì hắn đã phong hoàng trước một bước, nếu không thì lịch sử đại sở này ở thời đại kia cũng đã được thay đổi rồi. Tương truyền, trận chiến có 102 kia, Vũ Vương đã bị Vũ Vương chặt đầu, người đời đều cho rằng Vũ Vương đã chết, nếu không phải hôm nay Diệp Thần nói ra, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết cường giả cái thế kia lại vẫn còn sống trên thế gian. Trước đó ta từng nói, Chính Dương Tông ẩn giấu một cường giả cái thế. Diệp Thần chậm rãi nói, mà cái cường giả cái thế kia chính là Hổ Vương mà ta vừa mới nói tới. Vẫn là chuyện bực này. Sắc mặt của mọi người không khỏi thay đổi. Cho nên, chúng ta phải đánh giá lại thực lực Chính Dương Tông một lần nữa. Diệp Thần nói, thân thể Vương có thể bức bách Chiến Vương năm xưa chạy xa đại sở biên hoang, dựa vào không chỉ là sức chiến đấu cái thế, mà còn có vô tận Âm Minh Tử Tướng và người còn quỷ dị hơn cả Âm Minh Tử Tướng. Hiện giờ hắn còn sống, ẩn nhẫn vô tận năm tháng, không ai biết hắn rốt cuộc nắm bao nhiêu Âm Minh đại quân. Cái gọi là biết người biết ta có thể bách chiến bách thắng, ta còn tưởng rằng trước khi điều tra rõ chuyện này sẽ tùy tiện khai chiến, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đồng ý, đám người nhao nhao gật đầu nhẹ, nhưng trong điện lại bị một tầng sương mù bao phủ. Như vậy, còn có tin tức cuối cùng. Diệp Thần lại mở miệng. Hy vọng đừng kinh hãi như vậy. Nhiều người đã che kín tim mình, tin tức này của Diệp Thần từng người nối tiếp nhau, hơn nữa là một người kinh hãi, làm cho trái tim nhỏ của bọn họ có chút không chịu nổi. Người đoán xem ta thấy ai? Diệp Thần lại nhếch miệng cười một tiếng, nhìn mọi người rất thần bí. Thần bí như vậy, nhất định không phải cường giả bình thường, đừng có mà lề mề, nói thẳng ra đi. Nhìn thấy ai? Đao Hoàng. Diệp Thần nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Đao. Đao Hoàng. Trong điện lập tức sôi trào lên, từng gương mặt kinh ngạc. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì danh hào Đao Hoàng quá lớn, chính là tu sĩ được người thời đại này công nhận hy vọng nhất trở thành thiên cảnh, chiến tích của bọn họ cũng huy hoàng, ở đây nhiều người vẫn có ký ức mới mẻ. Một trận chiến ở Đông Lăng Cổ Uyên, một mình hắn giết chết chính đại thái thượng trưởng lão của Huyết Lân Điện mà thất bại tan tác, sức chiến đấu mạnh mẽ, khiến người ta kính sợ. Chỉ là, một người cường đại như vậy, lại biến mất cách đây trăm năm, cũng không biết đã chết hay sao, một chút tin tức cũng không có, bây giờ Diệp Thần đã đích thân gặp qua Đao Hoàng, bọn họ có thể nào không khiếp sợ chứ? Tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến có muốn chống trời như vậy hay không, gặp được nhiều tồn tại cái thế như vậy? Ngoài khiếp sợ, một đám lão gia hỏa dồn dập nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, trước là Đan Ma và Ma Vương Ma Vực, sau là nữ nhi của Nguyệt Hoàng và Vũ Minh Vương, bây giờ lại xuất hiện một Đao Hoàng, dạo đầu đi. Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Chư Cát Vũ, Khâu Bằng bốn vị tiền bối, đáp ứng kết minh với chúng ta. Trong lúc mọi người còn đang nói thầm, cuối cùng Diệp Thần vẫn ném ra tin tức có tính bạo tạc này. Lời này là thật. Khí tức chư vị lão giả trong điện trở nên có chút gấp gáp, trong mắt còn bốc lên tinh quang nóng như lửa, đó chính là Đao Hoàng, tồn tại cái thế, không chỉ có hắn, còn có Độc Cô Ngạo và Gia Cát Vũ, và Gia Cát Vũ so với hắn cũng không yếu hơn bao nhiêu, nhân số bọn họ tuy ít, nhưng cũng chỉ là đám người chống trời mà thôi. Tiểu tử, người nói thật với Gia Gia, có tin tức xấu hay không? Ánh mắt Vô Nhai đạo nhân nhìn chằm chằm Diệp Thần, nếu không thì chúng ta đã cuồng hoang rồi. Thề với trời, không còn nữa. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Ba tin tốt, hai tin xấu, đủ tin tưởng. Vô Nhai tử rất vui mừng, phất tay lấy tất cả rượu ngon mà mình cất giữ nhiều năm ra. Nào nào nào, uống đi nào, lão tử mời. Bị tên này làm như vậy, không khí trong điện đúng là lồng hấp nóng lên, vẻ lo lắng trước đó triệt để quét sạch. Cảm giác làm công thần, thật sự không tồi. Nhìn vẻ mặt vui mừng của mọi người, Diệp Thần không khỏi cười cười, cũng không uổng công hắn bôn ba kéo đồng minh khắp nơi như thế, bây giờ xem ra, tất cả điều này đều đáng giá. Hả? Đang lúc Diệp Thần vui mừng, hắn cảm giác được có một ánh mắt khác thường đang nhìn mình. Hắn không khỏi liếc nhìn về phía một phương, ánh mắt rơi vào chỗ lão tổ Thiên Tông bên kia, à không đúng, nói chính xác hơn về việc Sở Linh Ngọc rơi vào trên người lão tổ Thiên Tông bên cạnh, giờ phút này nàng đang nhìn Diệp Thần với thần sắc bình tĩnh, hơn nữa ánh mắt còn không phải là kỳ quái bình thường. Ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng Diệp Thần bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, đó chính là Sở Linh Ngọc hôm nay có hơi là lạ, so với Sở Linh Ngọc trong trí nhớ của hắn thì như là hai người khác nhau. Nếu là lúc trước, sau khi nghe được rất nhiều tin tốt, chỉ sợ nàng đã nhảy dựng lên từ sớm, nhưng hôm nay nàng như bức tượng băng, đặc biệt là ánh mắt, Diệp Thần nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới toàn thân đều mất đi tự nhiên. Khụ khụ. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Diệp Thần và Sở Linh Ngọc đối diện nhau, lão tổ Thiên Tông ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng. Phụ thân, ngươi cần thiết để cho ta đần độn nhiều năm như vậy sao? Có phải ngươi đã sớm biết, hoặc là nói, đã từng là một năm tháng nào đó, ngươi cũng từng gặp qua người đó? Sở Linh Ngọc thu hồi ánh mắt, mang theo giọng nói lạnh nhạt, âm thanh nhỏ nhất, cũng chỉ có lão tổ Thiên Tông ở bên cạnh mới có thể nghe thấy. Gặp qua rồi. Lão tổ Thiên Tông hít sâu một hơi, liếc nhìn Diệp Thần với vẻ khó nhận ra, sau đó thu hồi ánh mắt lại, còn về việc phong ấn ký ức của ngươi thì đúng là lỗi của vi phụ, nhưng còn Ngọc Nhi. Hy vọng ngươi có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của ta. Ta không hiểu. Sở Linh Ngọc lại thờ ơ một tiếng, đột nhiên đứng dậy, bước ra đại điện. Mắt thấy Sở Linh Ngọc đi ra đại điện, Diệp Thần có chút ngạc nhiên, liền đi xuống chỗ ngồi, một bước đi tới bên cạnh lão tổ Thiên Tông. Tiền bối, tình huống nữ nhi bảo bối này là thế nào, sao ta có cảm giác là lạ? Diệp Thần ngồi ở vị trí lúc trước của Sở Linh Ngọc, vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão tổ Thiên Tông ở bên cạnh. Diệp Thần đó, có lẽ có một số việc cũng không giống như trong tưởng tượng của ngươi. Lão tổ Thiên Tông mỉm cười ôn hòa, con người đều có bí mật, con có, Ngọc Nhi cũng có, lúc này con sẽ không nói, một ngày nào đó con sẽ hiểu. Nói xong, lão tổ Thiên Tông cũng đứng dậy, thân hình như quỷ mị, từng bước đi xuống, thân thể cũng theo đó trở nên hư ảo, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong đại điện. Bí mật. Diệp Thần gãi đầu, có chút ngây ngốc, không hiểu được ý tứ trong lời nói của lão tổ Thiên Tông thế nào. Rất nhanh, bóng người trong điện liền không ngừng tản đi. Bởi vì Diệp Thần mang đến rất nhiều tin tức tốt, để cho tiểu tiểu bọn họ chúc mừng một phen, chẳng qua có một số việc nên làm thì vẫn phải làm. Bây giờ phải đánh giá lại thực lực Chính Dương Tông, mà bọn họ cần có thời gian điều tra và điều binh khiển tướng, cũng cần cho Đan Thành, Quảng Hàn Cung và Đao Hoàng bọn họ thời gian, sau đó các cường giả liên hợp, nhất cử công phá Chính Dương Tông. Ngươi ở lại. Mắt thấy Hồng Trần Tuyết cũng phải rời đi, Diệp Thần không khỏi truyền âm một tiếng. Nghe vậy, Hồng Trần Tuyết không khỏi dừng chân lại, hứng thú nhìn Diệp Thần hỏi, sao vậy, lại phải hỏi chuyện của sư phụ ngươi, à vậy có thể để ngươi thất vọng rồi, phía bên này ta vẫn không có nửa điểm tin tức của sư phụ ngươi. Vậy thì làm phiền ngươi tiếp tục tra. Diệp Thần hít sâu một hơi, có điều ta sẽ giữ ngươi lại, còn có chuyện khác nữa. Nói thẳng đi. Ta rất bận rộn. 3 ngày nay ta rời đi, gia tộc phụ thuộc Chính Dương Tông có giải quyết hay không? Diệp Thần cười hỏi. Thực lực áp chế tuyệt đối, trước sau dùng không quá nửa canh giờ. Hồng Trần Tuyết nhún vai, nếu không phải trước đó huynh có mệnh lệnh, sư huynh bọn họ thiếu chút nữa đã cùng đánh một cái với chính đại điện của Chính Dương Tông. Nhiều gia tộc phụ thuộc bị diệt như vậy, Chính Dương Tông không có động tác gì sao? Diệp Thần dò xét nhìn xem Hồng Trần Tuyết. Không có. Hồng Trần Tuyết khẽ lắc đầu, từ lúc bắt đầu hủy diệt gia tộc lệ thuộc của bọn họ đến khi kết thúc, không thấy Chính Dương Tông có bất kỳ động tác nào, cho dù là tới lúc này, cũng vẫn là như thế. Có chút khác thường nha. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Ngoài những chuyện này, còn chuyện gì khác không? Nếu không có, ta đi đây. Hồng Trần Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Thần. Có. Lúc này Diệp Thần nói. Đi tìm một người tên là Nhược Hy. Nhược Hy. Hồng Trần Tuyết sau khi nghe xong lập tức sửng sốt, bởi vì buổi tối sư tôn của hắn cũng nhắc tới cái tên này, hiện giờ Diệp Thần cũng tìm tới Nhược Hy, nàng sao có thể không bất ngờ. Vì sao ngươi tìm Nhược Hy? Hồng Trần Tuyết cực độ nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Cứ việc tìm đi là được. Diệp Thần cười cười, cho dù là mấy lão già hay trẻ nhỏ, tu sĩ, phàm nhân, chỉ cần gọi là Nhược Hy thì đều mang về hết cho ta. Người hôm nay sao cảm giác là lạ? Hồng Trần Tuyết nhíu mày nhìn Diệp Thần. Đi đi. Có một số việc, hiện tại ta cũng không thể giải thích rõ được. Ta chờ lời giải thích của ngươi. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Thần, liền quay người đi ra khỏi đại điện. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải tìm được mới được. Diệp Thần chậm rãi nói, hắn cũng bước ra khỏi đại điện. Vẹn vẹn 3 ngày mà thôi, hắn phát hiện Hằng Nhạc Tông biến hóa thật đúng là không nhỏ, có nhiều chỗ bố trí trận pháp bí ẩn, thần thức đảo qua, Hằng Nhạc Tông dù là đệ tử hay trưởng lão, tu vi đều tăng lên rất nhiều. Diệp sư huynh. Đang đi, Diệp Thần chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn từ chỗ ngoặt phía sau truyền đến, khiến cho Diệp Thần theo bản năng xoay người lại. Phía sau, đó là một cô gái mặc áo trắng, dáng dấp không được tính là tuyệt mỹ, nhưng dáng vẻ xinh đẹp uyển chuyển, giống như là tiểu thư khuê các của phàm nhân. Cô gái này cẩn thận nhìn qua, không phải là Lâm Thi Họa mà Diệp Thần từng ở bên ngoài đã từng cứu hay sao? Lâm sư muội, ngươi trở về khi nào? Diệp Thần mỉm cười, vì nàng, từ phút còn đích thân nhắc đến chuyện này. Hôm qua vừa mới trở về. Lâm Thi nở nụ cười nhẹ nhàng. Trở về là tốt rồi, tu luyện cho tốt, về sau nơi này sẽ là nhà của chúng ta. Diệp Thần nói xong, đem một cái túi trữ vật đưa qua, cơ bản đều là linh dịch, linh đan và công pháp bí thuật mà các tu sĩ tu luyện cần. Lâm Thi Họa trù trừ một chút, nhưng vẫn là nhận lấy, đa tạ Diệp sư huynh. Đều là người một nhà. Diệp Thần lại cười một tiếng, xoay người đi về phía Ngọc Nữ Phong. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, trên gương mặt vẽ tranh của Lâm Thi vẫn nở nụ cười ngọt ngào, mãi đến khi Diệp Thần đi xa, nàng mới hít một hơi thật sâu, đối với cái nhà hôm nay, nàng có một loại cảm giác ấm áp dị thường. Chỉ là nàng chưa phát hiện ra, sau khi nàng xoay người, Diệp Thần cách đó không xa lại không thể không dừng chân, đôi mắt híp lại nhìn Lâm Thi Họa không ngừng đi xa. Long gia, người có phát hiện hay không? Diệp Thần truyền âm cho Thái Hư Cổ Long. Huyết mạch cổ tộc. Thái Hư Cổ Long dụ dỗ một tiếng, dường như biết Diệp Thần muốn hỏi điều gì. Trước kia lại không phát hiện, bây giờ nhìn thấy, đích xác làm cho ta ngoài ý muốn. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Có lẽ còn chưa thức tỉnh, có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng không biết mình đang mang huyết mạch nào. Thái Hư Cổ Long thông thả một tiếng, tìm thời gian giúp nàng thức tỉnh huyết mạch, đợi ta đi ra, ta sẽ đích thân dạy nàng triệu hoán thuật của cổ tộc. Nhân tài, Hằng Nhạc Tông sắp xuất nhân. Diệp Thần cười khà khà, Khải Minh Nhi muốn mọi người điều tra từng người một, nói không chừng còn có thể tìm được càng nhiều huyết mạch đặc thù tiềm tàng hơn. Vừa nói Diệp Thần vừa nhấc chân lần nữa leo lên Ngọc Nữ Phong. Đập vào mắt nàng là hai thân ảnh xinh đẹp, một người ngây thơ rực rỡ như tiểu tinh linh, một người đạm mạc không giống như băng mỹ nhân, chủ yếu nhất là vẻ ngoài của hai người khá giống nhau. Nhìn thấy hai người này, Diệp Thần sửng sốt một chút, bởi vì hai người kia không phải là Thượng quan Ngọc Nhi và Thượng quan Hàn Nguyệt của Đông Nhạc Thượng quan gia sao? Sư phụ. Trong lúc sửng sờ, Dung Nhan Tịch Nhan không biết từ chỗ nào chạy tới. Hồi. Đã trở về. Diệp Thần theo bản năng sờ lên chóp mũi, bởi vì Thượng quan Ngọc Nhi cùng Thượng quan Hàn Nguyệt cũng đã nhìn lại, ánh mắt ba người giao thoa, tình cảnh nhất thời trở nên có chút lúng túng. Đối với Thượng quan Ngọc Nhi, lần trước đúng là nàng hiểu lầm Thượng quan Thế Gia, dưới cơ duyên xảo hợp đã bị đạo thân của hắn nhìn thấy hết toàn bộ thân thể, khiến cho bản tôn này cũng gặp phải tai ương. Đối với Thượng quan Hàn Nguyệt, Diệp Thần càng cảm thấy vô tội, bởi vì câu nói đêm đó căn bản không phải là lời hắn nói, mà là tiện nhân của Thái Hư Cổ Long kia, vô duyên vô cớ cõng một cái nồi to màu đen. Bây giờ ở Ngọc Nữ Phong nhìn thấy một đôi tỷ muội hoa này, tình cảnh không xấu hổ mới là lạ. Bất quá, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không quá mức khiếp sợ. Tiếp điểm truyền tống trận trong Đông Nhạc Thượng Quan gia cùng Hằng Nhạc đã thông, bọn họ muốn qua lại, nhiều nhất cũng không tới một canh giờ. Hai vị, thật là khéo. Cuối cùng cuộc diện lúng túng đó đã bị tiếng cười gượng của Diệp Thần đánh vỡ. Không khéo chút nào. Thượng Quan Ngọc Nhi trừng mắt liếc nhìn Diệp Thần, trái lại Thượng Quan Hàn Nguyệt ở một bên, vẫn thận trọng như trước, đặc biệt là khi đến câu nói mà Diệp Thần muốn hỏi nàng kia, vẻ mặt lại trở nên đặc biệt mất tự nhiên. Sư phụ, hai vị sư mẫu tặng con thật nhiều thứ tốt. Đang lúc ba vị xấu hổ, Tịch Nhan ở một bên ngây thơ rực rỡ nói một câu. Sư mẫu. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, đã thấy Tịch Nhan nháy mắt với hắn, đồ nhi bảo bối của ta, giúp sư phụ tán gái cũng không cần trực tiếp như vậy chứ. Chẳng lẽ ngươi biết sư tổ ngươi cũng ở trên ngọn núi này sao? Cái này nếu làm không tốt, sư phụ ngươi rất có thể sẽ nửa thân bất toại. Tịch Nhan, ngươi đừng nói lung tung. Thượng Quan Ngọc Nhi đã kéo Tịch Nhan đi qua. Sư mẫu ngươi đừng ngượng ngùng, sư phụ ta nói, hôm nào hắn lại muốn cưới ngươi qua cửa. Tịch Nhan cười hì hì, còn có Hàn Nguyệt sư mẫu, đến lúc đó các ngươi muốn cùng nhau cưới. Nghe Tịch Nhan nói xong, Thượng Quan Ngọc Nhi cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Đừng đùa, không phải ta nói. Diệp Thần rung đùi đắc ý không thôi. Tình ngươi mới là lạ. Thượng Quan Ngọc Nhi hung hăng trừng mắt liếc Diệp Thần một cái, liền lôi kéo Thượng Quan Hàn Nguyệt đi về phía dưới chân núi, xem ra là muốn du lãm Hằng Nhạc một phen cho tốt, xem ra trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ý định trở về gia tộc. Sau khi hai người đi khỏi, Diệp Thần ho khan một tiếng, nhìn về phía Tịch Nhan, tiểu nha đầu, ngươi đừng lần nào cũng sợ hãi như vậy được không? Sư phụ, hai đại tỷ tỷ của Thượng Quan gia rất xinh đẹp, làm sư mẫu ta không còn gì tốt hơn. Tịch Nhan cười hắc hắc, Hùng Nhị sư thúc nói, nam nhân mà. Tam thê tứ thiếp rất bình thường. Ta biết ngay là tên mập mạp chết tiệt kia mà, sau này đừng chơi với hắn nữa. Ta biết rồi. Tịch Nhan lại cười hì hì, sau đó nháy mắt nhìn Diệp Thần, sư phụ hận là không có cách nào chỉ bảo ta tu luyện, sư phụ ngươi rất không xứng làm. Cũng đúng. Diệp Thần sơ cầm một cái. Vậy hôm nay xem thành quả tu luyện của Tịch Nhan đi. Bây giờ ta rất lợi hại. Tịch Nhan nói xong, một bước lui ra ngoài mười mấy trượng, đầu tiên là cười hắc hắc, sau đó khí thế cường đại trong nháy mắt hiện ra, toàn thân bao phủ quang hoa lộng lẫy, mi tâm cũng còn có một đạo ấn ký cổ xưa khắc họa. Không đơn giản nha. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Tới đây. Tịch Nhan chớp mắt to một cái, sau đó bước xuống một bước, thân hình như quỷ mị, lăng sương kiếm trong tay, một kiếm phong thần quyết trực tiếp ép mi tâm Diệp Thần xuống, uy lực của nó khiến Diệp Thần không khỏi kinh ngạc. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lăng tiêu kiếm rít lên một tiếng, mũi kiếm rất sắc bén, chớp mắt đã đâm tới cách Diệp Thần một trượng. Tốc độ có thể, uy lực của kiếm yếu. Diệp Thần mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay, không nghiêng không lệch kẹp lấy mũi kiếm lăng sương kiếm, sau đó một ngón tay gãy nhẹ, bắn bay lăng sương kiếm ra ngoài, ngay cả Tịch Nhan cũng bị đẩy lui. Sư phụ cũng đừng xem thường con nha. Tịch Nhan lùi lại, hai bàn tay nhỏ bé nhanh chóng kết động thủ ấn. Chợt có tiếng vạn kiếm ngân vang, quanh thân Tịch Nhan lập tức hiện ra vô số kiếm khí, từng con lăng lệ ác liệt, số lượng cũng không phải khổng lồ bình thường, bay vụt về phía Diệp Thần. Vạn kiếm triều tông. Diệp Thần không khỏi mỉm cười, phía trước cũng xuất hiện một đạo huyền quang độn giáp. Chỉ là, điều khiến hắn ngạc nhiên chính là, Tịch Nhan thi triển vạn kiếm triều tông, tại thời điểm sắp va chạm huyền quang độn giáp, vậy mà mỗi người đều rẽ ngoặt sang một bên, nhao nhao vòng qua huyền quang độn giáp, bay về phía Diệp Thần. Chiêu này thật thú vị. Diệp Thần có chút kinh ngạc, nhẹ đạp trên mặt đất, lấy bàn chân hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy cấp tốc chuyển động, không ngừng biến thành khổng lồ, xoắn nát kiếm khí từ bốn phía. Bích Hải Thiên Tuyền. Tịch Nhan thủ ấn lại biến. Lập tức, mảnh thiên địa này bỗng nhiên rung lên, một mảnh hải dương lập tức hiện ra, sóng lớn mãnh liệt, sóng biển ngập trời, toàn bộ Ngọc Nữ Phong đều bị bao phủ, ngay cả Sở Linh Nhi đang bế quan cũng bị kinh động, từ trong động phủ đi ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn một màn hùng vĩ kia. Oanh. Rất nhanh, thiên địa Ngọc Nữ Phong liền vang lên một tiếng nổ vang, đều là bởi vì Tịch Nhan có Bích Hải Thiên Tuyền kia áp lực quá mạnh, giống như có thể thôn phệ hết thảy. Đại chiêu của quần công, không tệ. Diệp Thần đứng lặng như một tấm bia đá, mặc kệ Bích Hải Thiên Tuyền có nuốt vào hay không, vẫn sừng sững bất động. Chỉ là rất nhanh, hắn liền phát hiện ra sự huyền diệu của Bích Hải Thiên Tuyền này, lại có năng lực hút lấy linh lực của hắn, hơn nữa trong đó còn ẩn giấu thuộc pháp phong ấn, từng sợi xích phù văn quấn quanh thân thể hắn, muốn giam cầm đan hải của hắn. Thú vị thật. Thân thể Diệp Thần rung lên, cố gắng làm vỡ nát sợi xích phù văn quấn quanh hắn, một chưởng đánh văng Bích Hải Thiên Tuyền. Nhưng, hắn vừa mới bổ ra Bích Hải Thiên Tuyền, một đôi đồng tử khổng lồ liền xuất hiện. Chỗ sâu trong tròng mắt còn có vạn hoa đang tản mạn, lóe lên ánh sáng huyền dị, nhìn như rực rỡ, lại cho người ta một loại cảm giác giống như vòng xoáy, có thể thôn phệ tâm thần người ta. Tịch Nhan, vạn hoa đồng tử của ngươi lần đầu tiên hữu dụng với ta, không thấy lần thứ hai đối với ta cũng hữu dụng. Diệp Thần mỉm cười, nháy mắt phá vỡ ảo thuật của Tịch Nhan, sau đó đột nhiên lui về phía sau một bước, bởi vì một kiếm sắc bén của Tịch Nhan đã xuyên thủng rồi, giống như kinh mang, mang theo lực xuyên thủng vô cùng. Thấy thế, Diệp Thần hơi nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát một kiếm của Tịch Nhan, sau đó lật tay đánh ra một chưởng. Có điều, hắn vẫn quá coi thường năng lực thực chiến của Tịch Nhan, coi như sớm biết Diệp Thần muốn đánh ra một chưởng, thân thể vừa xuất kiếm trong nháy mắt cũng đã xoay chuyển, mi tâm sáng rực, một thanh linh hồn sát kiếm bắn ra. Làm ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Thần trong lòng sợ hãi thán phục một tiếng, mi tâm cũng có linh hồn sát kiếm bắn ra, nghiền nát linh hồn sát kiếm của Tịch Nhan. Ăn một chưởng của đồ nhi. Tịch Nhan cười hì hì, bàn tay nhỏ bé lăng không vỗ xuống. Đẳng cấp công kích khác không thể đả thương ta. Diệp Thần tiện tay đánh ra một chưởng. Hả? Ngay trong nháy mắt khi hai chưởng chạm vào nhau, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Một giây sau, hắn liền bị Tịch Nhan một chưởng vỗ xuống lảo đảo một cái, bởi vì ngay tại trong nháy mắt như vậy, Tịch Nhan lực lượng trong nháy mắt bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, bởi vì khinh địch, hắn ăn một cái bạo hạnh. Mà giờ khắc này, hình thái Tịch Nhan cũng có biến hóa, quanh thân vậy mà hiện ra một bóng hình hư ảo xinh đẹp, vô cùng khổng lồ, bao phủ nàng, lực lượng cũng theo bóng hình xinh đẹp hư ảo này xuất hiện, bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Đạo pháp tướng ngoại đạo, lực lượng thiên địa. Ánh mắt Diệp Thần híp lại một chút, trong nháy mắt nhìn thấu được manh mối, gương mặt đồ nhi của hắn không ngờ lại phù hợp với thiên địa, vận dụng chính sức mạnh thiên địa, mà hư ảnh khổng lồ bao phủ nàng lại chính là pháp tướng ngoại đạo, chính là một loại thần thông nghịch thiên kim cả công lẫn thủ. Tiểu nha đầu này có thiên phú nghịch thiên như vậy không? Trong lòng Diệp Thần không thể bình tĩnh được nữa, dù là hắn đến nay cũng chưa từng phù hợp với thiên địa, càng không mượn nhờ lực lượng thiên địa, mà tiểu đồ nhi của hắn lại làm được, hơn nữa nhìn tư thế, đã không phải ngày một ngày hai. Ta đã sớm nói rồi, tiểu nha đầu này nhất định có thể vượt qua ngươi. Thái hư cổ long thông thả nói một tiếng, thiên phú cao như thế, hắn mới chỉ là linh hư cảnh, nếu các ngươi cùng giai thì không thể thiếu được đau khổ. Vẫn là ta đánh giá thấp đồ nhi này của ta. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Sư phụ, người lại giở trò nhỏ. Tịch Nhan cười hì hì, thân hình như quỷ mị, đến vô ảnh đi vô tung, thân hình làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Diệp Thần cười một tiếng, bước ra một bước, lần đầu tiên tiến công theo ý nghĩa thực sự rất dễ dàng tìm thấy bóng dáng của Tịch Nhan, sau đó một chưởng đánh lui hắn. Sau đó, tốc độ của lão nhanh hơn, thân hình như một đạo kinh mang, vận dụng chính là một ngón tay, một chỉ mang theo lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay, ép thẳng tới Tịch Nhan. Bên này, Tịch Nhan vừa mới ổn định thân hình, liền thấy một ngón tay xuyên thủng trước mặt, mà lực lượng cường đại của nó khiến khuôn mặt nhỏ bé của nàng lập tức trở nên trắng bệch, bởi vì một chỉ này quá mức cường đại. Nhưng ngay khi ngón tay cách mi tâm Tịch Nhan chỉ một tấc, Diệp Thần chợt ngừng lại, sau đó nhẹ nhàng búng búng trán Tịch Nhan, "Tiểu nha đầu, ngươi thua rồi." "Vẫn là sư phụ lợi hại." Nhan thể của tiểu Tịch không khỏi lè lưỡi, công kích vừa rồi của nàng rất mãnh liệt, một bí thuật lại một bí thuật, mỗi bí thuật đều bất phàm nhưng trước mặt Diệp Thần lại chẳng khác gì bày hàng của mình. Phải biết rằng, hiện tại nàng ta đã phù hợp với thiên địa, mở ra đạo pháp tướng bên ngoài, nhưng vẫn không ngăn được một chiêu của Diệp Thần. Lần quyết đấu ngắn ngủi này, đúng là nàng ta đã bị đả kích, vốn tưởng rằng mình rất mạnh, nhưng ở trước mặt sư phụ của mình tất cả mọi chuyện cứ như đang đùa giỡn vậy. Con đường của tu sĩ còn rất dài. Diệp Thần nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của Tịch Nhan, nhưng trong lòng lại rất là không bình tĩnh, đúng như Thái Hư Cổ Long nói, nếu là Tịch Nhan cùng giai với hắn, hắn nhất định sẽ chịu không ít đau khổ. Ngươi lại hù dọa nàng. Sở Linh Nhi đi tới, kéo Tịch Nhan qua, sau đó vẫn không quên hung hăng trừng Diệp Thần một cái. Luận bàn nha. Ta lại không động chân cách đấy. Diệp Thần nhún vai, phất tay lấy ra rất nhiều hồ sơ đưa cho Tịch Nhan. Đây, cầm đi tu luyện, không nên tham quá, làm gì chắc ăn đâu. Ta hiểu rồi. Nhan Nhan vẫn ngoan ngoãn như trước, nhận lấy rất nhiều hồ sơ, giống như một tiểu tinh linh đang chạy xuống chân núi, rất vui vẻ, lúc đi ngang qua Diệp Thần còn không quên cười hì hì với Diệp Thần. Khi nào tiến công chính Dương Tông? Nhìn thoáng qua Tịch Nhan rời đi, Sở Linh Nhi lại đưa mắt đặt trên người Diệp Thần. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ 2-3 ngày thôi. Diệp Thần rất tự giác tìm một chỗ ngồi xuống, tiện tay vẫn không quên bắt một trái linh quả trên bàn, gặm đến mặt không biết xấu hổ. Với thực lực của chúng ta bây giờ, khai chiến bây giờ cũng nắm chắc 10 phần, vì sao kéo dài thời gian rồi lại kéo dài, tình thế đại sở chậm thì sinh biến. Sở Linh Nhi nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Cái này đương nhiên ta biết. Diệp Thần nhún vai, nhưng đây là chiến tranh, thân là thống soái ba quân, việc cần làm không phải nghĩ làm thế nào thắng, mà là làm thế nào mới có thể thắng được tiền đề đem thương vong giảm đến mức thấp nhất, huống hồ, chính Dương Tông cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Đạo lý của ngươi vĩnh viễn đều nhiều như vậy. Nghe ta, nhất định không sai. Nghe nói ngươi gặp được Đao Hoàng rồi. Sở Linh Nhi cười khẽ nhìn Diệp Thần. Vậy nhất định phải gặp được. Nói đến Đao Hoàng, Diệp Thần lập tức hào hứng, dứt khoát ngồi xổm xuống chỗ ngồi, phun nước miếng bay loạn đầy trời. Hắn chắc chắn là một cường giả cái thế, cho dù không ở trạng thái đỉnh phong, chiến lực của hắn cũng không phải thứ chúng ta có thể bằng được. Nếu tỷ tỷ biết Đao Hoàng hiện thế, sẽ rất vui vẻ. Sở Linh Nhi thản nhiên nói một câu, nói xong nàng ta vẫn không quên dùng một loại ánh mắt kỳ quái mà liếc nhìn Diệp Thần. Cái này, cái đó cùng sư phụ ta có quan hệ gì? Nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Sở Linh Nhi, Diệp Thần nhất thời sửng sốt. Không biết sao, tỷ tỷ rất ngưỡng mộ Đao Hoàng. Sở Linh Nhi cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Còn có chuyện này. Diệp Thần không bình tĩnh nổi nữa, thần sắc đặc sắc nhìn Sở Linh Nhi, có phải đang lừa ta hay không? Trước đây sao ta không nghe ngươi nói qua? Ngươi có hỏi qua ta không? Sở Linh Nhi nhún vai một cái. Lý do này tìm tốt. Diệp Thần không khỏi giật giật khóe miệng. Kết thúc cuộc nói chuyện rồi, Diệp Thần lại đi tới động phủ đang bế quan, muốn bắt đầu bế quan lần cuối cùng trước cuộc đại chiến. Hoặc là nói, lần này hắn ra ngoài là bị đả kích cực lớn, bị ngược đãi đến mức không ngóc đầu lên được. Hắn tự nhận chiến lực cường đại, trong mắt rất nhiều cường giả cái thế đều là xa xa không đủ nhìn. Ngươi có biết ngươi cùng Ma Vương cùng Liệt Dương Vương chênh lệch ở đâu không? Giọng nói của Thái Hư Cổ Long vang lên. Lúc đầu ta cho rằng chênh lệch tu vi. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhưng sau khi luận bàn với Tịch Nhan, ta phát hiện ta đi nhầm một chỗ, chênh lệch giữa chúng ta không phải là do tu vi, mà là lý giải của ta đối với đạo và thiên địa. Xem ra ngươi cũng không ngốc nha. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, đạo chi chư thiên vạn đạo, đạo phân trên thế gian có rất nhiều loại, con đường tu sĩ đi qua các bộ giống nhau, đạo cũng đồng dạng, Đao Hoàng dùng đao ngộ đạo, Ma Vực Ma Vương dùng ma nhập đạo, Sát Thủ Thần Triều lấy sát chứng đạo, cái này chính là đạo của bọn hắn, ngươi có nghĩ qua hay không, đạo của ngươi là cái gì, cường giả chân chính, liều chính là đạo, đạo không phân mạnh yếu, nhưng lại có lĩnh ngộ khác biệt bao nhiêu. Trước kia không hiểu, hiện tại đã hiểu. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, rơi vào trầm mặc, cả người vô cùng bình tĩnh, ngồi ngay ngắn ở đó, trầm tư suy nghĩ đạo của mình. Chẳng biết lúc nào, hắn mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kế tiếp, trong động phủ liền rơi vào yên tĩnh lâu dài. Thời gian không nhanh không chậm trôi đi. Diệp Thần như lão từng thiền tọa, ngồi một lát đã được hai ngày một đêm, trong lúc đó không hề nhúc nhích chút nào, hắn đang nhắm mắt, lông mày lúc thì nhíu chặt lại, khi thì giãn ra, khi thì mê mang, khi thì thanh minh, rất là quái dị. Không biết khi nào, thánh khu của hắn rung lên bần bật, trốn vào một loại trạng thái kỳ dị. Trạng thái này rất huyền diệu, hắn chỉ cảm giác thân thể mình nhẹ nhàng, tựa như một chiếc lá trúc, theo gió chập chờn, như một chiếc lá lục bình, không nơi nương tựa, cả người như bị một loại lực lượng như có như không bao bọc. Lực lượng này vừa yếu ớt lại cường đại, giống như ngay ở trước mắt, chạm vào, đợi đưa tay ra, giống như xa ở chân trời, ở giữa ngăn cách thiên sơn vạn thủy, có một cái hồng câu vĩnh viễn không thể vượt qua ngăn trở. Diệp Thần muốn thoát ra, nhưng lại phát hiện hắn hữu tâm vô lực. Bên trong Minh Minh, nguồn sức mạnh kia càng ngày càng mãnh liệt, vậy mà nguyên thần của hắn thoát ly thân thể, trôi về phía một địa phương không biết. Hắn không biết trôi về phía trước bao xa, chỉ biết dừng lại ở thiên ngoại mịt mờ, toàn bộ tâm thần đều đang du lịch, tự như một trận gió có thể thổi bay hắn. Hắn mới phát hiện mình đi tới một mảnh thế giới hỗn độn, ngóng nhìn mà đi, đập vào mắt là khí hỗn độn, bay tới bay lui là ánh sáng hỗn độn kia, thế giới này nhìn không thấu, càng nhìn không thấu. Oanh! Tiếng sấm ầm ầm xuất hiện, toàn bộ thế giới hỗn độn đều chấn động mạnh một cái, ánh sáng hỗn độn trở nên bạo loạn, thế giới hỗn độn này xuất hiện vết rạn nứt, khi vết nứt thứ nhất xuất hiện, sau đó thì vết nứt điên cuồng xuất hiện. Oanh! Thế giới hỗn độn có lôi điện xé rách ra, mây hỗn độn cuộn trào mãnh liệt, ánh sáng hỗn độn tùy ý bay vụt tới, muốn hủy diệt thế giới hỗn độn này. Chung quy, thế giới hỗn độn triệt để nứt ra, khinh giả thăng lên trời, hóa thành bầu trời xanh thẳm, trọc giả trốn trên đất, hóa thành mặt đất dày đặc. Hết thảy chung quanh mặc dù đều là hư huyễn, nhưng hắn cảm giác là chân thật như thế, đây chính là hỗn độn thế giới, một màn trước đó, không phải chính là tình cảnh thiên địa sơ khai sao? Hắn nghi hoặc vạn phần, tại sao lại trốn vào một loại trạng thái như thế? Cảnh tượng xung quanh còn đang biến hóa, thế giới hỗn độn triệt để nứt vỡ hóa thành thiên địa sau đó, còn đang tiến hành diễn hóa dài dằng dặc, thiên địa từ hỗn độn trở nên sáng ngời, một vầng mặt trời nóng rực treo trên cao, phóng xạ ức vạn hào quang, ban đêm thiên địa, một vòng bạc biến ảo, sáng trong vô cùng, tiếp theo chính là từng ngôi sao hiện ra, như con mắt người ta lóe sáng, toàn bộ bầu trời đêm đều sáng ngời, vô số ngôi sao, nở rộ thần huy. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Thiên địa cũng không yên tĩnh, mỗi ngày sấm chớp từng trận, dòng chảy cuồn cuộn không phải sông lớn, mà là dung nham nóng bỏng, không phải là gió thổi qua không trung, mà là đám mây hỗn độn u ám. Không biết từ khi nào thiên địa dần dần yên lặng lại. Phía trên đại địa, đất đai nứt ra, một gốc chồi non đột phá ra, thôn thiên chi tinh hoa, hấp thu chất dinh dưỡng của đại địa, mỗi ngày đều đang chậm rãi sinh trưởng, không biết qua bao nhiêu năm tháng, mới trưởng thành đại thụ che trời. Thiên địa bắt đầu có sinh linh, từng gốc chồi non đột ngột mọc lên từ mặt đất, từng cây hoa có từ lòng đất leo ra, thiên địa hôn ấm này có màu xanh lục, xanh um tươi tốt, sức sống bừng bừng. Diệp Thần lặng lẽ quan sát, nhìn từng giọt diễn hóa trong hỗn độn. Năm tháng từ từ trôi qua, không biết đã bao nhiêu năm tuổi. Giữa thiên địa bắt đầu có mùa phân chia, xuân dạt dào, hạ nóng bức, thu hiu quạnh hiu, đông cô tịch, thiên địa này bắt đầu trở nên rực rỡ, trong bốn mùa qua đi một lần lại một lần nữa rửa sạch chi khí, dần dần trở nên sinh cơ dạt dào, bắt đầu có thế giới hình thức ban đầu. Ngày qua ngày, năm qua năm. Diệp Thần giống như người thứ ba trở thành khán giả duy nhất trong thế giới diễn biến này, tất nhiên là huyền diệu, thai nghén vạn vật, cho toàn bộ thế giới sinh cơ, nó giống như họa sĩ, miêu tả một bức họa thường tồn tại trên đời. Nhưng thế giới này cuối cùng không biết bao nhiêu năm tháng sau đó ầm ầm sụp đổ, nhật nguyệt tiêu tán, ngôi sao biến mất, đại địa băng liệt, tất cả trong thiên địa đều hoàn toàn tan thành mây khói, thế giới do hỗn độn diễn hóa, cuối cùng lại trở về trạng thái hỗn độn. Trong hỗn độn, yên lặng như chết. Diệp Thần phiêu du ở trong đó, tự như là vật sống duy nhất của thế giới này. Nhưng hắn biết, ở trong thế giới này, hắn chỉ là một người thứ ba, trạng thái quá kỳ dị, hắn đã trốn vào, nhưng lại không biết từ chỗ nào đi ra. Hỗn độn. Hỗn độn. Hỗn độn. Tất cả nơi này đều là hỗn độn, sự biến mất của một kỷ nguyên đã biểu thị một kỷ nguyên khác đang bắt đầu. Oanh. Ầm ầm. Lại là sấm có thể mở ra hỗn độn, khiến hỗn độn tách ra, thiên địa lại thành hình, nhật nguyệt hiển hiện, tinh thần hội tụ, giang hà cuồn cuộn, vạn vật bộc phát, lại là một thế giới dạt dào sức sống. Nhưng, Thượng Thương Tạo Hóa dường như đối với kiệt tác lần này càng thêm bất mãn, lần thứ hai để thiên địa này vạn vật trở về trong hỗn độn. Diệp Thần không bay đi nữa mà khoanh chân ngồi trong thế giới hỗn độn này, biến nơi này thành một đạo cảnh to lớn. Hỗn độn đang diễn biến, ở trong một vết nứt diễn hóa ra thiên địa và vạn vật, lại ở giữa vạn vật cuộn trào trở về hỗn độn, một kỷ nguyên luân hồi, đây là một đoạn tuế nguyệt vô tận, thế giới này bổn nguyên, từ từ lắng động lại. Trong trạng thái hỗn độn, không biết đã diễn hóa bao nhiêu luân hồi, lặp đi lặp lại giữa hủy diệt và trùng sinh. Thân thể của hắn cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đan hải, đã diễn hóa ra một phương thế giới, phía trên kiêu dương ngang trời, kim luân treo cao, ngôi sao màu vàng kim đầy trời tỏa sáng lấp lánh, phía dưới linh lực màu vàng mãnh liệt, kim hải cuồn cuộn, thai nghén ra một mảnh đất bao la. Đan hải của hắn đã sơ thành mô hình thế giới, ngày sau năm tháng biến thiên, đan hải này nhất định có thể diễn biến thành thế giới chân chính. Oanh. Thế giới hỗn độn lại một lần nữa diễn hóa thành thiên địa. Lần này, tạo hóa giống như dốc hết toàn bộ tâm lực, trải qua nhiều tịch diệt và trọng sinh như vậy, tốc độ diễn biến của nó chậm chạp hơn rất nhiều, mỗi một lần biến hóa đều đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, thiên địa trải qua năm tháng rèn luyện, trở nên càng thêm rực rỡ tươi đẹp. Kỷ nguyên này, thiên địa vạn vật không còn trạng thái hỗn độn nữa, mà là trong thương hải tan điền không ngừng biến thiên. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Trong thạch thất động phủ, Diệp Thần vẫn ngồi thiền như cũ, không nhúc nhích. Quanh thân của hắn còn có rất nhiều dị tượng quấn quanh, đủ loại dị tượng đang xen vào nhau như ẩn như hiện, rất huyền diệu. Không ngờ thánh thể nhất mạch lại tu hỗn độn đạo, tiểu tử này vẫn khác người như trước đây. Ở thế giới dưới chân chính Dương Tông cách đó không xa, Thái Hư Cổ Long đang chăm chú nhìn bên này, mắt thấy quanh Diệp Thần có rất nhiều dị tượng huyền diệu đang xen quanh người, trong đôi mắt rồng khổng lồ của hắn còn lóe ra ánh sáng thâm ý ba. Lúc Thái Hư Cổ Long trầm ngâm, trong cơ thể Diệp Thần vang lên âm thanh như vậy, dường như có thứ gì đó vỡ tan ra. Sau một khắc, thân thể Diệp Thần thánh bỗng nhiên rung lên, trên đỉnh thiên linh cái có một vệt cầu vòng màu vàng phóng lên trời, tu vi của hắn cũng như vậy trong nháy mắt từ không minh cảnh tầng 7 xông vào không minh cảnh tầng 8. Chỉ là, tất cả những điều này Diệp Thần hoàn toàn không biết, lúc này tâm thần và linh hồn của hắn vẫn còn đang thần du thái hư. Trong ý cảnh hỗn độn, hắn đã đứng dậy, lặng lặng nhìn thiên địa diễn biến, cẩn thận đi ngưng nhìn đôi con ngươi thâm thúy kia, còn có thể nhìn thấy tình cảnh to lớn hỗn độn sơ khai kia. Đạo. Chẳng biết lúc nào hắn mới hé miệng khẽ thì thào một tiếng. Đạo chi chư thiên vạn đạo, hắn chân chính nghiền ngẫm lời nói của Thái Hư Cổ Long, đại thiên thế giới, mênh mông cuồn cuộn thiên địa, mỗi một loại đạo đều là độc nhất vô nhị, ma chi đạo của ma vương, đao chi đạo của đao hoàng, đạo giết của thần vương, chiến chi đạo của chiến vương, đạo viêm hoàng. Trong lúc trầm ngâm, trong đầu hắn hiện ra một loại đạo, mỗi một loại đều là một con đường, đạo không phân chia mạnh yếu, lại có lĩnh ngộ bao nhiêu khác biệt. Đạo của ta là gì? Diệp Thần chìm vào minh tưởng, vạn vật trên thế gian đều có thể thành đạo, đạo mà hắn theo đuổi chính là bao hàm toàn diện, chứa đựng chư thiên, chính là ước nguyện ban đầu khi đúc đỉnh. Hỗn độn chi đạo. Khóe miệng Diệp Thần nở nụ cười, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, trong đó còn có ánh sáng khi ngộ ra lóe lên. Trong khoảnh khắc này, linh hồn hắn chấn động, trở nên mờ mịt, như ẩn như hiện, mà tâm cảnh của hắn cũng trở nên trống trải trong một giây này. Thiên địa chi lực. Diệp Thần hít sâu một hơi, mỉm cười nhắm hai mắt lại, như thấy được vạn vật phồn thịnh, nhìn thấy sông núi rộng lớn, nhìn thấy hải dương rộng lớn mênh mông, thấy được tinh không mênh mông, dãy núi mênh mông rộng lớn như thương nguyên, dày đặc đại địa ở trong mắt hắn đều trở nên có linh tính, cái gọi là thiên địa giống như mẫu thân ôm, trở nên thân thiết như thật. Loại cảm giác này không phải là áp đảo vạn vật mà là hóa thân trong vạn vật, hắn vừa là trời đất, thiên địa vừa là hắn. Nơi nhân pháp, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp nhân. Đây là một quá trình của thiên địa luân hồi, đạo ở trong thiên địa luân hồi, người đang sinh sôi trong thiên địa, vạn vật do thiên địa thai nghén, đạo đang diễn biến trong vạn vật. Vạn vật trên thế gian đều có thể thành đạo. Diệp Thần mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ, nhân chi đại đạo đến từ vạn vật chi đạo bắt nguồn từ thiên địa chi đạo bắt đầu từ hỗn độn, đạo của ta chính là hỗn độn chi đạo. Hiểu ra đạo của mình, trong lòng Diệp Thần trở nên sáng tỏ thông suốt, như được đẩy ra vạn tầng sương mù, thấy được thứ có căn nguyên nhất, chỉ cảm thấy vạn vật mọc rễ trong lòng, thiên địa nảy mầm trong cơ thể, thân thể của hắn giống như hỗn độn, cái gọi là thiên địa, cái gọi là vạn vật, cái gọi là tất cả mọi thứ trên thế gian đều bắt nguồn từ hỗn độn. Lại là một ngày sáng sớm. Hằng Nhạc Tông nghênh đón một ngày mới, các đệ tử đi ra động phủ, bắt đầu tu hành, trong một quần sơn phản phất như tiên cảnh nhân gian này, hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy. Giờ phút này, trong đại điện Hằng Nhạc Tông đứng lặng mười mấy đạo thân ảnh, đều là cao tầng Viêm Hoàng, Hằng Nhạc cùng các đại thế gia, mà trước người bọn hắn còn lơ lửng một tấm địa đồ to lớn. Cưỡng công là phương pháp trực tiếp nhất. Tiêu Phong mặc áo giáp mở miệng, không ngừng chỉ về chín nơi trên bản đồ, Cửu Đại Điện Chính Dương Tông Cửu Cửu Liên Hoàng, lại kết nối với bản bộ Chính Dương Tông, lấy thực lực của chúng ta, cùng lúc mạnh mẽ tấn công bản bộ Chính Dương Tông cùng Cửu Đại Phân Điện, bọn họ không thể trợ giúp lẫn nhau. Ta đồng ý, đám người Dương Đỉnh Thiên đều gật đầu. Chuyện đánh giặc này chúng ta không đi được, các ngươi thương lượng là được, chúng ta phụ trách giết người. Bên cạnh, Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân mỗi người ôm một cái hồ lô rượu, đều uống rất thoải mái. Như thế, vậy thì cứ như vậy đi, chúng ta. Hả? Lão Tổ Thiên Tông còn chưa nói hết câu thì lông mày không khỏi nhíu lại một chút, theo bản năng nhìn ra ngoài điện, ánh mắt trước tiên tập trung vào Ngọc Nữ Phong. Khí tràng thật cường đại. Một bên, đám lão gia hỏa Chung Giang cũng cùng lúc quay đầu nhìn lại. Không chỉ bọn hắn, rất nhiều ngọn núi của Chính Dương Tông, bất kể là đệ tử hay trưởng lão, ánh mắt cũng đều đồng loạt nhìn về phía Ngọc Nữ Phong. Oanh! Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một đạo thần mang to lớn từ thạch thất động phủ Ngọc Nữ Phong phóng lên trời, xuyên thẳng qua thiên tiêu, xuyên qua thiên địa, ngay cả bầu trời cũng bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Không lâu sau, trên hư thiên đã trở nên hỗn độn, che khuất bầu trời, thiên địa cũng theo đó u ám. Tiếp theo, trong hỗn độn có sấm sét vang dội, từng luồng sấm sét như rắn chạy trối chết, một luồng khí tịch diệt bao phủ khắp đất trời, hỗn độn nứt ra tại chỗ, nhẹ thì bay lên trời, trọc giả trốn xuống đất. Hỗn độn sơ khai. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là mấy người lão tổ Thiên Tông hay là đệ tử Hằng Nhạc và trưởng lão đều kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, hỗn độn sau khi hóa khai thiên địa, như trước đang diễn hóa, thiên địa trở nên sáng tỏ, ban ngày cùng trong đêm tối lăn lộn, kiêu dương treo trên cao, phóng xạ ức vạn quang mang, trăng âm treo trên trời, nở rộ ngân huy. Trong đó, từng ngọn núi lớn mọc lên từ mặt đất, nguy nga bàng bạc, từng mảnh đại dương cuộn trào mãnh liệt, mênh mông, sông dài vắt ngang đại địa, tẩm bổ sinh linh, vạn vật nảy sinh, tô điểm màu sắc rực rỡ cho thế giới mới khai thiên địa này, sinh cơ bừng bừng, nhiễm nhiên là một thế giới chân chính. Vậy, đó là cái gì? Nhìn thế giới hư thiên hạo đại, nhiều đệ tử trưởng lão của Hằng Nhạc Tông hiện ra vẻ hoảng sợ, tu vi đệ tử yếu thì sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Bởi vì thế giới kia tuy rực rỡ chói mắt, nhưng uy áp cũng vô cùng mạnh mẽ. Có nhiều người đã cong chân, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống tại chỗ. Đạo pháp tướng bên ngoài đạo. Trước đại điện Hằng Nhạc, lão tổ Thiên Tông trầm ngâm một tiếng. Tiền bối, cái gì là pháp tướng ngoài đạo? Đạo Huyền Chân Nhân nghi hoặc nhìn lão tổ Thiên Tông. Cái gọi là ngoại đạo pháp tướng chính là hình thái ngoại hiện của đạo, mà mỗi một loại đạo cũng đều có ngoại đạo pháp tướng bất đồng. Thiên Tông lão tổ đều là đạo, trong đôi mắt già nua còn có vẻ sợ hãi thán phục. Thì ra là thế. Đây là lần đầu tiên ta thấy ngoại đạo pháp tướng khổng lồ như vậy. Chung Giang thần sắc kinh ngạc nói. Hắn tu chính là hỗn độn chi đạo. Long Nhất luôn luôn không đáng tin cậy, trong mắt hiện lên một đạo thâm ý, thánh thể tu đạo hỗn độn, thằng nhãi này sinh ra một tiên hà. Long Ngũ thở dài một tiếng, không thể phủ nhận, pháp tướng ngoại đạo của hắn hoàn toàn chính xác bá đạo, nhưng cũng thể hiện con đường hành đạo của hắn sẽ vô cùng gian khổ. Lại là dưới vạn chúng chú ý, thế giới hùng vĩ kia chậm rãi tiêu tán, nhưng tâm cảnh tất cả mọi người vẫn khiếp sợ tột đỉnh. Trong thạch thất động phủ Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần vẫn đang trong trạng thái nhắm mắt, không chút sức mẻ, mái tóc đen xõa ngang vai, hô hấp hùng hồn mà cân xứng, lẳng lặng thổ nạp, tùy ý cho rất nhiều ánh sáng thu vào trong cơ thể hắn. Toàn thân hắn được ánh sáng hỗn độn bao phủ, mỗi một tấc nguyên thần đều lấp lóe ánh sáng. Nhiều ngày tới tham ngộ, hắn biến hóa khá lớn, khí tức quỷ dị, khi thì lộ ra ý cảnh vạn vật, khi thì lại có thiên địa tịch diệt khí tức, các loại khí tức hỗn hợp, hỗn độn khí tức tràn ngập, một cổ đại khí thuộc về hồng hoang đang mãnh liệt. Ông. Trên đỉnh đầu, thần đỉnh hỗn độn kia lơ lửng, cũng đang được ánh sáng hỗn độn rèn luyện, từng đạo pháp tắc được khắc sâu ở phía trên, từng sợi khí hỗn độn tràn bờ xuống, mỗi một luồng đều vô cùng nặng nề. Lại nhìn trong cơ thể hắn, gân cốt sáng lạng thần huy, cũng trải qua hỗn độn chi đạo rèn luyện, từng đạo hỗn độn pháp tắc lạc ấn ở trên xương cốt, cẩn thận xem xét, còn có thể phát hiện trên mỗi đoạn gân cốt của hắn đều có hỗn độn pháp tắc ánh vàng rực rỡ. Thần hải, linh hồn chi lực mãnh liệt như hải dương, từng sợi hỗn độn pháp tắc đang xen, trong lúc đó còn có đại đạo thiên âm quanh quẩn, đàn tổ long hồn xoay quanh thân rồng, ngao du ở trong đó, dường như rất hưng phấn. Đan hải, thật như một mảnh tiểu thế giới, cũng trải qua hỗn độn chi đạo tẩy luyện, phía trên mặt trời, kiêu dương ngang trời, nguyệt luân màu vàng treo lơ lửng, ngôi sao màu vàng đầy trời nở rộ thần huy, pháp lực phía dưới như biển mãnh liệt. Sau một khắc, Diệp Thần đang nhắm mắt bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ánh mắt như hóa thành thực chất bắn mạnh ra ngoài, bắn thủng cả vách động cứng rắn. Hỗn độn chi đạo. Diệp Thần mỉm cười, nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh bá đạo vô cùng, tự như một quyền nắm chặt lấy toàn bộ vạn vật. Tiểu tử, ngươi thật trâu bò. Không bao lâu, giọng của Thái Hư Cổ Long lại vang lên trong đầu hắn, ngoại đạo pháp tướng bá đạo như vậy, có cần treo lên như vậy không? Vui mừng ngoài ý muốn, vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, xoay người nhảy dựng lên, rất thích thú giãn ra thân thể của mình, trong cơ thể còn có âm thanh sấm sét đùng đùng vang lên. Ồ, rất nhanh, hắn khẽ ồ lên một tiếng, tu vi của ta, không minh cảnh đỉnh phong. Không sai, chỉ thiếu một bước, chính là chuẩn thiên cảnh. Thái Hư Cổ Long khoan thai một tiếng, đang lúc ngộ đạo, cho ngươi liên tiếp phá hai cửa ải, một năm mà thôi, tu vi tiến giai thần tốc như thế, đừng nói là ở đại sở, coi như là đặt ở chư thiên vạn vực, cũng là tồn tại số một. Nói như vậy, ta lại có thể ra ngoài trang bức rồi. Diệp Thần xoa xoa tay. Không làm thì sẽ không phải chết. Thái Hư Cổ Long liếc nhìn Diệp Thần, đạo của ngươi tuy rằng bá đạo, nhưng lý giải của ngươi đối với đại đạo còn xa mới bằng được đám cường giả đỉnh cao Ma Vương và Chư Kiền Vương kia. Cái này ta hiểu. Diệp Thần cười kha kha. Có một chuyện ta muốn nói với ngươi một chút. Thái Hư Cổ Long trực tiếp chuyển đề tài, hai ngày nay Chính Dương Tông có chút không an phận, các ngươi cẩn thận một chút. Chia không an phận. Diệp Thần nhướng mày, làm sao để không an phận? Trong lúc vô tình nghe được, bọn họ tiến công Thanh Vân Tông. Đây cũng mới mẻ. Diệp Thần nghe vậy lập tức vui vẻ, ông đây không đánh bọn họ định ra tay trước, nhưng như vậy cũng tốt, Hằng Nhạc và Thanh Vân bây giờ đã thành thế chân vạc, vậy bọn họ có đến mà không có về. Ta không quan tâm chuyện này, ông đây quan tâm là khi nào ngươi mới đưa đồ cho ta. Thái Hư Cổ Long không nhịn được mắng một câu, lại thêm con mẹ nó nữa rồi, ngay cả rau cũng nguội rồi. Yên tâm, không lạnh được. Diệp Thần lắc đầu, xoay người đi ra thạch thất trong động phủ. Vừa mới đi ra khỏi thạch thất, Diệp Thần đã thấy bên ngoài thạch thất đứng một đống người, hơn nữa mỗi người đều là những lão già, mỗi người đều là chuẩn thiên cảnh. Lão phu bấm ngón tay tính toán, thằng nhãi này sắp mở chế độ trang bức rồi. Lúc này, Vô Nhai tiên nhân bấm ngón tay, hình dạng vẫn như thần côn, thần sắc khôi hài nhất vẫn rất nghiêm túc. Nói bậy, lão tử không nghĩ nhiều như vậy. Vẻ mặt Diệp Thần không cho là đúng. Không nghĩ mới là lạ. Không minh cảnh đỉnh phong. Trong lúc hai người vô nghĩa, lão tổ Thiên Tông nhìn lướt qua tu vi của Diệp Thần, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Tốc độ tiến giai kinh khủng như thế làm cho đám lão gia hỏa chúng ta làm sao chịu nổi. Tô gia lão tổ thổn thức chép miệng, mới một năm thôi mà, có cần nhanh như vậy không? Tốc độ tiến giai nhanh, không có gì hữu dụng. Cổ Tam Thông ngoáy ngoáy lỗ tai, Ma Vương năm xưa, ba năm thăng cấp đến chuẩn thiên đỉnh phong, so với thiên cảnh chỉ kém nửa bước, nhưng không phải vẫn dừng lại ở chuẩn thiên đỉnh phong gần ngàn năm sao? Gần ngàn năm thì tính là gì? Long Ngũ vẻ mặt xem thường, đã từng là một người tàn nhẫn cái thế, 500 năm tiến giai đến chuẩn đế đỉnh phong, ngay cả ở cái cấp bậc kia vây khốn hơn 8.000 năm cũng không có phong đế, so với cái vị kia, đại sở những thứ này đều là trò con nít. Chuẩn đế? Đại đế? Một đám lão gia hỏa đều ngạc nhiên nhìn Long Ngũ, kia. Đó là tu vi gì? Thấy thế, Long Ngũ lập tức ho khan một tiếng, biết mình nói hơi nhiều, liền rung đùi đắc ý, sợ là các ngươi nghe lầm. Vừa mới truyền đến tình báo, gần đây Chính Dương Tông tập hợp đại quân, xem ra là có động tĩnh lớn. Khi mọi người nói chuyện, Hồng Trần Tuyết đã đi tới, trong tay còn nắm một cái ngọc giản. Bao nhiêu đội hình? Trung Giang nhìn Hồng Trần Tuyết hỏi một câu. Ít nhất là binh lực của Cửu Điện. Trận chiến lớn như vậy, là muốn ra tay với nhà ai đây? Tô Gia Lão tổ tặc lưỡi một tiếng, Nam Sở hiện tại, e rằng ngoài chúng ta ra, bất kỳ thế lực nào cũng khó lòng ngăn cản một đội quân tu sĩ khổng lồ như vậy. Bọn họ muốn tấn công Thanh Vân Tông. Diệp Thần chậm rãi nói. Thanh Vân Tông. Nhất thời, ánh mắt mọi người ở đây đều nhìn về phía Diệp Thần, người biết. Ta có con đường tình báo của ta. Diệp Thần mỉm cười. Leo như thế, không đáng tin cậy. Cổ Tam Thông và Vô Nhai Tiên Nhân vẻ mặt không tin nhìn Diệp Thần. Chiến tranh là đại sự, người thấy ta khi nào thì vui đùa. Diệp Thần nhún vai, ta đã nói rồi, Chính Dương Tông có một cường giả cái thế, Hậu Vũ Vương liền xuất hiện, chứng minh tin tức của ta chuẩn xác không sai. Đã như vậy, đại lễ của Chính Dương Tông chúng ta tự nhiên phải nhận. Chung Quỳ cười cười, có lẽ Chính Dương Tông đến bây giờ còn chưa biết Thanh Vân đã bị chúng ta nắm trong tay, đây chính là ưu thế, toàn bộ thành viên đều xúc động, đánh bọn họ trở tay không kịp. Bắt đầu chuẩn bị đi. Cứ để bọn họ có tới mà không có về. Diệp Thần lập tức ra lệnh. Không dám không dám. Mọi người nhao nhao tản đi, hơn nữa mỗi người lực lượng 10 phần, bao vây tiêu diệt đại quân Cửu Điện, đây chính là một trận đại chiến tuyệt thế, cảnh tượng kia tuyệt đối là dị thường to lớn rộng rãi. Chung Ly tiền bối, người ở lại. Diệp Thần lập tức truyền âm cho Chung Ly. Nghe vậy, Chung Ly vốn đã nhấc chân lên lập tức dừng chân lại. Đợi cho đám người rời đi, lúc này Chung Ly mới nhìn về phía Diệp Thần, cười nói, có phải có nhiệm vụ khác giao cho ta không? Đó là đương nhiên. Diệp Thần cười cười, đi chọn lựa cường giả mà ngươi cho rằng đáng tin cậy, một khi Thanh Vân bên kia khai chiến, sẽ dùng khí thế lôi đình đoạt lấy chính phần điện của Chính Dương Tông và thủ vững hư không truyền tống trận ở đó. Đây là muốn hai bút cùng vẽ a, Chung Ly không khỏi nở nụ cười. Đương nhiên là song quản tề hạ rồi. Diệp Thần mạnh mẽ vặn cổ một cái, một khi bên Thanh Vân khai chiến thì biểu thị bọn ta và Chính Dương Tông cũng sắp khai chiến rồi, sau hai trận chiến này, Chính Dương Tông sẽ không còn tồn tại nữa. Đã rõ, việc này giao cho ta. Chung Ly lập tức vỗ ngực, sải bước đi ra bên ngoài. Hô. Chung Ly đi rồi, Diệp Thần mới thở ra một ngụm trọc khí, cũng đi theo ra bên ngoài. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy bốn bóng hình xinh đẹp, trong đó có hai người là Thượng Quan Ngọc Nhi và Thượng Quan Hàn Nguyệt. Các nàng thật sự không trở về gia tộc, mà là ở trên Ngọc Nữ Phong. Về phần hai bóng hình xinh đẹp còn lại, cũng là một người như ngây thơ sáng lạng như tinh linh, một người lạnh lùng như băng mỹ nhân. Các nàng, nhìn kỹ, không phải là Lạc Hy và Huyền Nữ ở Đan Thành sao? Đến lúc nào? Diệp Thần ngạc nhiên bước tới. Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần hiện thân, Lạc Hy vẫn còn líu ríu đi theo Thượng Quan Ngọc Nhi lập tức chạy tới, cách hai ba trượng trực tiếp bổ nhào vào lòng Diệp Thần, hai mắt đẫm lệ. Ta cho rằng ngươi đã chết rồi. Tiểu Lạc Hy khóc giống như một người nước mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng đến gần Diệp Thần như vậy, tất cả đều giống như đã cách một thế hệ. Ta sống rất tốt. Diệp Thần mặt mũi nghẹn đỏ bừng, có lẽ là lực đạo của Lạc Hy quá lớn, khiến hắn không thở nổi. Lãng đảng tử. Bên này, Thượng Quan Ngọc Nhi hung hăng trừng mắt liếc Diệp Thần một cái, trong không khí cũng bay đầy ghen tuông, Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng Huyền Nữ đứng ở một bên, vẻ mặt cũng không mấy tự nhiên. Sư phụ, lại tới một sư nương. Lúc bầu không khí xấu hổ, một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Tiểu Lạc Hy nhảy nhót mà đến, hơn nữa phía sau còn có một nữ tử mặc thanh y, cẩn thận nhìn, không phải chính là Bích Du sao? Thịt Nhan, đừng bị làm loạn. Diệp Thần ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn Bích Du cùng Huyền Nữ đang đi tới, lại nhìn thoáng qua đám người Huyền Nữ và Thượng Quan Ngọc Nhi, hắn mãnh liệt hoài nghi các nàng có phải đã thương lượng xong hay không. Đã lâu không gặp. Bích Du trái lại khách sáo, đi theo Thượng Quan Ngọc Nhi, Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng Huyền Nữ dường như đều quen biết, lễ nghi chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Lạc Hy còn đang ôm Diệp Thần, nét mặt của nàng cũng theo đó mà trở nên rất kỳ quái. Ngọc Nữ Phong dường như đã rất lâu không náo nhiệt như vậy. Lời nói mờ mịt vang lên, Sở Linh Nhi từ trong Ngọc Nữ cắt đi ra, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Đúng là rất náo nhiệt. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Ta còn cố ý chuẩn bị một cái giường lớn. Tịch Nhan cười hì hì, phất tay lấy ra một cái giường rất lớn, còn làm bằng giường sắt thật sự, khi rơi xuống đất còn rên một tiếng. Ách. Nhìn thấy chiếc giường sắt lớn này, không chỉ có Diệp Thần mà ngay cả mấy người Sở Linh Nhi, miệng ngọc cũng không khỏi khẽ nhếch lên, trong lúc nhất thời cũng không nói ra lời nào, thật không biết là Tịch Nhan ngây thơ hồn nhiên như không, hay là cố ý giở trò. Lập tức, hiện trường lâm vào trầm tĩnh, mỗi người biểu lộ đặc sắc. Nhìn xem, ta nói ngươi còn không tin, khẳng định tới mỹ nữ, a, đều đặt ở đây. 3-5 giây sau, trầm tĩnh bị đánh vỡ, hơn nữa là từ cửa vào truyền đến, bốn tiện nhân kề vai sát cánh chạy lên, không cần nói chính là bốn tiện nhân Tạ Vân, Hùng Nhị, Hoắc Đằng và Tư Đồ Nam kia. Oa! Wow. Một cái giường thật lớn a, Hùng Nhị đi tới, dùng cánh tay mập mạp vỗ vỗ chiếc giường sắt mà Tịch Nhan vừa lấy ra. Nhìn ngó, ngủ mười mấy người cũng không thành vấn đề. Tạ Vân vẽ mặt chân thành nói một câu. Quan trọng nhất là nó chắc chắn. Hoắc Đằng nói xong, vẫn không quên đụng vào thiết chu y bàn bạc của mình. Không có phẩm vị. Tư Đồ Nam nhìn thoáng qua ba người với vẻ mặt chán ghét, sau đó nghiêm trang đi tới bên cạnh Diệp Thần, đầu tiên là nhìn thoáng qua Lạc Hy vẫn đang ngã nhào trong ngực Diệp Thần, lúc này mới từ trong tay áo lấy ra một cái bao lớn đưa cho Diệp Thần, loáng thoáng có thể thấy được trên bao còn viết siêu siêu vẹo vẹo ba chữ, hợp hoang tán. Dùng trước đi, không đủ vẫn còn. Tư Đồ Nam vỗ vỗ bả vai Diệp Thần đầy ẩn ý, đến, Lạc Hy, người đi biên nhi đứng một lát. Diệp Thần giống như không có chuyện gì đem Lạc Hy từ trong lòng đẩy ra ngoài. Sau đó, Tư Đồ Nam vẫn còn đứng trên mặt đất một khắc trước, một giây này liền nằm trên mặt đất, ngay cả Hùng Nhị cách đó không xa bọn họ cũng bị xách tới, ấn trên mặt đất đánh cho một trận tơi bời. Nói thật, hắn đã sớm muốn làm như vậy, dung mạo Tịch Nhan từ người nhu thuận trở nên trơn trượt như thế, bốn tiện nhân này đều có phần, một đồ đệ tốt bị các ngươi xoèn xoẹt biến thành nha đầu xấu xa. À, Diệp Thần xuống tay không nhẹ không nặng, tiếng kêu thảm thiết của bốn người cũng thê lương vô cùng. Không phải những thứ kỳ lạ nhất không phải này, mà là sau khi đánh xong, Diệp Thần đem túi lớn hợp hoang tán chia thành bốn phần, mỗi người một phần nhét hết vào trong miệng bọn họ. Cuối cùng, liền thấy bốn tiện nhân từ trên ngọc nữ phong bay ra ngoài, từng đường vòng cung kia, thật là yêu mỹ. Sau khi ném bốn con tiện nhân bay ra ngoài, Diệp Thần mới vỗ tay một cái. Nhưng không khí hiện trường vẫn lúng túng như cũ, cái giường sắt 10 trượng khổng lồ trước mặt bọn họ không phải là chói mắt bình thường. Giường này không tệ. Lạc Hy đã lau khô nước mắt, nói xong còn không quên vỗ vỗ giường sắt, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, hai mắt to hoàn thành hình trăng lưỡi liềm, Diệp Thần, buổi tối ta ngủ với ngươi được không? Ta quen ngủ một mình. Diệp Thần ho khan một tiếng. Vậy nhiều không tốt, ở cùng một chỗ náo nhiệt. Lạc Hy chớp mắt một cái, cười hì hì, còn có Huyền Nữ sư tỷ, Bích Du tỷ tỷ, Ngọc Nhi tỷ tỷ, Hàn Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta. A, Lạc Hy lời còn chưa nói hết, đã bị Huyền Nữ phía sau bịt miệng nhỏ, tiểu nha đầu quả nhiên là lời nói không khiến người khác sợ chết không thôi, đừng nói là Huyền Nữ, Bích Du cùng Thượng quan Hàn Nguyệt, ngay cả Thượng quan Ngọc Nhi luôn luôn là cổ linh tinh quái đôi má ửng đỏ, nhiều người như vậy ngủ chung một giường, không náo nhiệt mới là lạ. Còn có ta nữa. Tịch Nhan cũng chạy đến góc vui, nói xong vẫn không quên cười hì hì nhìn về phía Sở Linh Nhi, còn có sư tổ Sở Linh. Tịch Nhan, ngươi càng nói càng không ra thể thống gì. Sở Linh Nhi bị những lời này làm cho trở tay không kịp, đôi má nóng bỏng đi đến Ngọc Nữ Các, trước khi đi còn không muộn trừng mắt với Diệp Thần một cái. Lại. Cũng không phải là ta nói. Khóe miệng Diệp Thần giật giật. Còn không thừa nhận, trong lòng ngươi chính là nghĩ như vậy. Thượng quan Ngọc Nhi liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái. Nói bậy, ta rất chuyên tình đấy. Tình ngươi mới là lạ. Anh, thích tình hay không thì tin. Diệp Thần không cho là đúng, biết không khí nơi đây rất quỷ dị, vội vàng chuyển đề tài, nhìn sang Bích Du, tình trạng của phụ hoàng con thế nào rồi? Đang bế quan. Bích Du khẽ nói một tiếng, nhưng nét ửng đỏ trên gương mặt lại kéo dài không tiêu tan. Phụ hoàng. Nghe được hai chữ này, ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung vào người Bích Du. Bích Du tỷ tỷ, người cũng là công chúa phàm nhân sao? Tịch Nhan chớp đôi mắt to ngạc nhiên nhìn Bích Du. Phụ hoàng của nàng chính là Đao Hoàng trong truyền thuyết. Biết được nghi hoặc của mọi người, Diệp Thần dứt khoát trả lời thay Bích Du. Một câu nói của hắn khiến ánh mắt mọi người lập tức trở nên khác hẳn, ánh mắt nhìn Bích Du cũng thay đổi, nếu không phải Diệp Thần nói ra, chỉ sợ chẳng biết lúc nào bọn họ mới biết bí mật này. Phụ thân từng nói, chỉ là hư danh mà thôi. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bích Du khẽ mỉm cười. Đó cũng không phải hư danh. Thượng quan Ngọc Nhi thổn thức cảm thán một tiếng, người quen biết Bích Du tỷ tỷ lâu như vậy, ta cũng không biết phụ thân của ngươi là Đao Hoàng. Làm ta sợ hết hồn. Bây giờ biết cũng không muộn. Đến cũng đến rồi, giúp các ngươi mở Đan Hải và Thần Hải đi. Trong lúc Bích Du và Thượng quan Ngọc Nhi đàm luận, Diệp Thần đã triệu hồi ra đạo thân Tiên Hỏa, Thiên Lôi đạo thân và Long Hồn Đan Tổ, mục tiêu chính là Huyền Nữ và Lạc Hy. Đan Hải và Thần Hải cũng có thể mạnh mẽ mở được sao? Huyền Nữ và Lạc Hy đều sửng sốt. Không gì không làm được. Diệp Thần mỉm cười, ngồi xuống đi. Tỉnh thủ tâm đài, có lẽ sẽ rất thống khổ. Nghe vậy, Lạc Hy cùng Huyền Nữ mặc dù vẻ mặt không tin, nhưng vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, sau đó nhao nhao hít vào một hơi, hơi nhắm lại đôi mắt đẹp, tâm tình cũng cùng lúc trở nên bình thản. Chợt, Đan Tổ Long Hồn, Tiên Hỏa đạo thân, Thiên Lôi đạo thân liền nhao nhao tiến lên, tự mình thi triển thần thông, trên gương mặt Huyền Nữ và Lạc Hy hiện ra vẻ thống khổ, sắc mặt cùng lúc trở nên tái nhợt. Bên này, Diệp Thần nhìn thoáng qua Huyền Nữ và Lạc Hy, sau đó đưa mắt nhìn Thượng Quan Hàn Nguyệt và Bích Du, các ngươi thân mang huyết mạch đặc thù, mới gần đây thôi đã ở lại Hằng Nhạc Tông, tốt nhất đừng ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân phụ thân bảo con và Ngọc Nhi đến Hằng Nhạc. Thượng Quan Hàn Nguyệt khẽ nói. Cũng đúng, so với Thượng Quan Thế Gia, Hằng Nhạc Tông vẫn tương đối an toàn. Diệp Thần mỉm cười. Nếu không phải Độc Cô Thúc Thúc của ta một mực canh giữ ở bên cạnh ta, chỉ sợ ta sớm đã bị người bắt đi rồi. Bích Du Đạo có một bí ẩn, ta có thể cảm nhận được rất rõ ràng, có một thế lực không biết đang nhìn chằm chằm vào ta, chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào huyết mạch đặc thù của ta, chẳng qua là bị ép bởi thực lực của Độc Cô Ngạo Thúc Thúc nên mới không ra tay thôi. Cẩn thận một chút. Diệp Thần hít sâu một hơi, nghĩ đến cảnh ngộ của Cơ Ngưng Sương, vì mục đích nào đó mà ngay cả thánh nữ của Chính Dương Tông cũng dám động đến, thì hắn làm gì còn không được. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một tên liệt vương, ngày trước Thượng Quan Hàn Nguyệt gặp phải cường giả huyết tộc, lại thêm Bích Du nói, đại sở này thật sự có thế lực cổ xưa không chỉ một phương đang thu thập huyết mạch đặc thù, về phần mục đích của bọn họ, tuy rằng lúc này còn không biết được, nhưng dùng mông suy nghĩ cũng biết không phải là chuyện tốt gì. Sau đó không lâu Thanh Vân Tông đại chiến, ta hy vọng chúng ta có thể tham dự. Thượng Quan Hàn Nguyệt khao khát nhìn Diệp Thần. Ngươi không nói ta cũng sẽ để cho các ngươi tham dự. Diệp Thần tùy ý nhún vai, các ngươi đều là thiên chi kiêu nữ, không trải qua chiến tranh tẩy lễ làm sao được. Ba. Trong lúc mấy người đàm luận, Huyền Nữ và Lạc Hy một bên trước sau được mở ra đan hải, tiếp theo tu vi các nàng cũng không phân biệt trước sau tiến giai đến không minh cảnh đệ nhất trọng thiên. Kế tiếp là mở ra thần hải cần thời gian khá dài, bởi vì liên quan đến linh hồn cho nên đan tổ Long Hồn cũng không dám liều lĩnh. Dù sao hai người này cũng không giống với Sở Linh Nhi. Không hoàn chỉnh trong chốc lát đâu. Diệp Thần nhìn thoáng qua Lạc Hy và Huyền Nữ, sau đó nhảy lên Tuệ Tâm Thạch, tiếp đó liền khoanh chân ngồi ở phía trên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai ngày qua, tu vi của hắn tiến giai quá nhanh, cần thời gian để củng cố, còn đạo hỗn độn của hắn thì cũng chỉ lãnh hội được chút gia long bên ngoài, cũng cần thời gian để tiếp tục giác ngộ, áp lực tới từ bên ngoài khiến hắn không dám buông lỏng chút nào. Hiện trường, bởi vì hắn nhắm mắt đã tọa, trở nên có chút trầm tĩnh, Lạc Hy cùng Huyền Nữ ở Khai Thần Hải, Bích Du còn lại, Thượng Quan Ngọc Nhi cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt ngược lại là chán đến chết, mỗi người nâng cầm ngồi ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Ngược lại Tiểu Tịch Nhan, dứt khoát ngưng tụ ra một đám mây, ngồi xuống, hai bàn tay nhỏ nâng cầm, đôi mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thần. Tiểu nha đầu kia sao biểu lộ là lạ thế? Cách đó không xa, Thượng Quan Ngọc Nhi thần sắc có chút kỳ quái. Bà ấy là đồ nhi thu nhận khi Diệp Thần đến nước Triệu chấp hành nhiệm vụ. Bích Du nở nụ cười, nghe nói hắn là một tiểu nha đầu thiên phú cực cao, cao hơn bất cứ một ai mà ta từng gặp, thành tựu trong tương lai của hắn tuyệt đối không dưới Diệp Thần. Thời đại này thật sự là bất phàm. Thượng Quan Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn xem dung nhan của Tiểu Tịch, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng hiện lên vẻ thâm ý, nhiều huyết mạch đặc thù như vậy, nhiều người có thiên phú cực cao như vậy, ở kiếp này, nhất định là một thời đại quần tinh rực rỡ. Hai người ngươi một lời ta một câu, Thượng Quan Ngọc Nhi bên cạnh cũng đang suy nghĩ một chuyện khác, Triệu Quốc. Mỗi lần nói đến hai chữ Triệu Quốc này, hắn đều không khỏi nhớ lại một vài chuyện cũ mà đỏ mặt, hắn và Diệp Thần đều quen biết ở nước Triệu, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt chính là thẳng thắn thành khẩn với nhau, nói trắng ra một chút, chính là không mặc quần áo. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ba canh giờ sau, Lạc Hy cùng Huyền Nữ lần lượt tỉnh lại, hơn nữa mỗi người mặt mang vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, mở ra đan hải cùng thần hải, còn tiến giai tu vi, cái này không thể không nói là một hồi tạo hóa không nhỏ. Nhưng Diệp Thần vẫn không tỉnh lại, một cây là mười mấy canh giờ. Trong lúc đó, Hằng Nhạc, Viêm Hoàng, cường giả của các đại thế gia bay qua bay lại, đại quân tu sĩ cũng âm thầm điều khiển, mục tiêu chính là Thanh Vân Tông, một cuộc vây giết đại quân Chính Dương Tông đang tiến hành đâu vào đấy. Không biết từ khi nào, sắc trời bắt đầu tối dần, Hằng Nhạc Tông huyên náo suốt một ngày cũng dần bình tĩnh lại. Hả? Tuệ Tâm trên tảng đá, Diệp Thần ngồi xếp bằng nhíu mày một cái, chậm rãi mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn về phía Hằng Nhạc Tông. Cách chín tầng hộ sơn kết giới của Hằng Nhạc Tông, hắn thấy một bóng người mặc hắc y, khoác áo choàng đen đứng lặng nơi đó, giờ phút này đang nhìn về phía Hằng Nhạc Tông xa xa, ánh mắt hai người còn đang xen giữa hư vô mờ mịt. Sao lại chạy về rồi? Diệp Thần thần sắc kỳ quái, theo bản năng đứng dậy, đạp hư không đi ra ngoài. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Dưới đêm trăng, một bóng người như ẩn như hiện đứng lặng trên một ngọn núi bên ngoài Hằng Nhạc Tông, một bộ đồ đen, áo choàng màu đen không gió mà phiêu diêu, ngũ quan gần như hoàn mỹ, trong đêm tối lại có vẻ tuyệt vời. Người này, nhìn kỹ có chút quen mặt, đến gần nhìn lại, không phải chính là Cơ Ngưng Sương giả nam nữ sao? Tối nay nàng, có chút không giống ngày xưa. Ngày xưa, nàng giống như một tiên nữ phàm nhân trong cửu thiên hạ, áo trắng như tuyết, thánh khiết hoàn mỹ, lúc này, người bạn nam trang nữ của nàng vẫn như một thư sinh, nhưng phối hợp với một bộ hắc y lại khiến nàng lãnh diễm không nói nên lời, giống như một sát thủ lãnh huyết vậy. Ta rất bất ngờ ngươi xuất hiện ở đây. Rất nhanh, âm thanh mờ mịt vang lên, âm thanh còn chưa dứt thì một bóng người mơ hồ đã ngưng tụ, Diệp Thần chậm rãi đi tới từng bước một. Ngươi quả nhiên là trưởng giáo của Hằng Nhạc. Thần sắc Cơ Ngưng Sương bình tĩnh, nhưng ánh mắt mê ly không chịu nổi. Ngươi từ rất xa chạy tới, không phải là thảo luận vấn đề này với ta chứ? Diệp Thần hơi hơi dừng chân ở ngoài ba trượng, cười nhìn Cơ Ngưng Sương, nếu đã chán ghét thói đời rồi sao còn muốn trở về, hay là ngươi tới đây để nói lời từ biệt với ta? Ngươi nói không sai. Cơ Ngưng Sương khẽ hé môi, thanh âm nhẹ nhàng mang theo lạnh lùng, một thái bình thịnh thế, cần một con đường huyết cốt để xây dựng. Cho nên, thế nào? Diệp Thần rất hứng thú nhìn Cơ Ngưng Sương. Ta hy vọng nhìn thấy thái bình thịnh thế kia. Cơ Ngưng Sương khẽ nói một tiếng, nói xong, nàng dùng một cái mặt nạ lạnh như băng che đi hai má mình, vì thế, ta cũng nguyện đạp trên huyết cốt, cũng nguyện lưng đeo cái kia vạn cổ bêu danh. Cơ Ngưng Sương hôm nay, làm cho ta cảm giác được rất xa lạ. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, lời nói cũng bình bình đạm đạm, chẳng biết tại sao tình cảnh này lại khiến ta có một loại cảm giác bi thương, không phải là đối với quá khứ, mà là đối với thế đạo này, nó đục ngầu, khiến cho con đường nhìn như huy hoàng này trở nên tràn đầy lỗ hổng. Cơ Ngưng Sương không nói, tùy ý để áo choàng phiêu diêu thì sừng sững bất động. Có lẽ, một khắc đeo mặt nạ này, nàng cũng đã cáo biệt qua, nàng không còn là thánh nữ băng thanh ngọc khiết, mà là một người máu lạnh sống dưới mặt nạ. Thấy Cơ Ngưng Sương im lặng, Diệp Thần không khỏi mỉm cười, là người đầu tiên quay người đi về phía Hằng Nhạc Tông. Đi thôi, tối nay ta làm đạo du miễn phí, nhận ngươi đi tham quan Hằng Nhạc Tông. Phía sau, Cơ Ngưng Sương khoác áo choàng phiêu diêu, không nhanh không chậm đi theo, bóng lưng trong mắt nàng không còn mơ hồ như ngày xưa nữa, mà chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ, bởi vì nàng hôm nay đã theo kịp bước chân của hắn. Đêm khuya Hằng Nhạc Tông yên lặng như tờ, hết thảy đều bình thản như vậy, hết thảy cũng đều rất bình tĩnh. Đây là Tiểu Linh Viên. Bước lên thềm đá, lúc đi ngang qua Tiểu Linh Viên, Diệp Thần không khỏi dừng chân lại, nhìn Tiểu Linh Viên có chút hoang phế. Hắn không khỏi cười cười, năm đó bị đuổi xuống Chính Dương Tông, đần độn rất lâu, trước khi trở thành đệ tử Hằng Nhạc, ta sẽ ở chỗ này. Đêm khuya yên tĩnh, chúng ta hay là không đặt trong đám nam nữ này đều thích làm chuyện này. Diệp Thần há miệng, lại nói ra một câu như vậy. Những lời này không phải ta nói, nghe một chút là được, đừng coi là thật. Diệp Thần cười một tiếng, lại bước lên thềm đá lần nữa, nói cho ngươi biết một bí mật, trước khi Tam Tông thi đấu, ta từng vào cấm địa của Chính Dương Tông, gặp được Long Hồn Thái Hư Cổ của Chính Dương Tông, để lại chính đạo phân thân. Cho nên khi quyết đấu với ngươi, ta có liên tục không ngừng dùng đại địa linh nguyên để bổ sung. Ta có thể cho rằng đây là gian lận không? Cơ Ngưng Sương bình thản nói, không nhanh không chậm đi theo phía sau Diệp Thần, nhưng trong đôi mắt đẹp lại lóe lên một tia sáng kinh ngạc, nếu không phải Diệp Thần không nói thì nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết được. Đương nhiên là gian lận, nếu không ta cũng sẽ không may mắn thắng ngươi. Phía trước, Diệp Thần ho khan một tiếng. Ngươi đúng là mạnh hơn ta. Những thứ đó đều không trọng yếu. Diệp Thần vừa đi vừa nhún vai, có chút chuyện ta vẫn cần giải thích một chút. Câu nói vừa rồi chính là những lời Thái Hư Cổ Long Hồn của Chính Dương Tông nói ra, ta không muốn gánh tiếng xấu này, tuy ta là người cà lơ phất phơ, nhưng thời khắc quan trọng vẫn rất đáng tin cậy. Ta. Nếu ngươi nguyện ý, ta bất cứ lúc nào cũng có thể cởi sạch quần áo. Cơ Ngưng Sương trực tiếp cắt ngang lời nói của Diệp Thần, hơn nữa ngữ khí rất bình thản, dường như không mang theo bất kỳ tình cảm cá nhân nào. Hôm nay ngươi thật sự làm cho ta phải lau mắt mà nhìn. Diệp Thần bước chân không giảm, lại không khỏi cười lắc đầu, thế đạo này tuy đục ngầu, nhưng cũng không tệ giống như ngươi tưởng tượng. Cho dù mang mặt nạ, nhưng ngươi vẫn là Cơ Ngưng Sương, ngươi cũng phải là cao ngạo. Ta hy vọng Cơ Ngưng Sương sau lưng ta có tình cảm, chứ không phải là một con rối không để ý tới mình. Các ngươi nói chuyện phiếm như vậy mà một chút ý tứ cũng không có. Cơ Ngưng Sương im lặng, nhưng Thái Hư Cổ Long tiện nhân này lại mở miệng, hơn nữa còn thông qua Diệp Thần nói ra. Muốn ta nói, trước đó chỗ đó cũng không tệ, làm. Chỗ tốt. Thái Hư Cổ Long gào to. Cô bé, ta nói thật đấy. Thấy Diệp Thần không thèm để ý tới hắn, Thái Hư Cổ Long thông qua ánh mắt của Diệp Thần nhìn về phía Cơ Ngưng Sương, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi biết, nếu các ngươi sinh đứa bé thì tuyệt đối sẽ là sự tồn tại của một trời một vực, vì đời tiếp theo, ta thấy các ngươi cần phải tìm một chỗ trao đổi cảm tình, không cởi quần áo cũng được. À, nhìn thấy ba ngọn núi kia không? Đối với Thái Hư Cổ Long nói, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương dứt khoát trực tiếp bỏ qua. Bên trái chính là Thiên Dương Phong, bên phải là Địa Dương Phong, chính giữa là Nhân Dương Phong, chính là ba đại chủ phong ngoại môn Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần ngược lại là kính nghiệp, chính là một đạo du hợp lệ, lúc Thái Hư Cổ Long lại nhảy, hắn đang lần lượt giới thiệu cho Cơ Ngưng Sương. Ta vừa tới Hằng Nhạc, ba đại chủ phong đều không cần ta, không có biện pháp, ai bảo tu vi ta thấp đâu. Diệp Thần tùy ý nhún vai, bước đi. Phía sau, Cơ Ngưng Sương không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn rồi lại đuổi kịp bước chân của Diệp Thần. Phong Vân Đài. Không biết khi nào, Diệp Thần lại lần nữa dừng chân, chỉ vào mấy tòa chiến đài khổng lồ cách đó không xa. Đây chính là địa phương tốt, năm đó ta mới đến, cũng không để lỡ trận đánh nhau này, khi đó nghèo à, trên Phong Vân Đài này cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Đó là linh khí cát, còn về làm gì, chắc hẳn ngươi biết không khác gì Chính Dương Tông cả. Đó là giới lực đường. Diệp Thần chỉ vào một đại điện khí thế khoáng đạt, năm xưa ta đến đây không ít, suýt chút nữa đã bị người ta đánh chết. Doãn Chí Bình từng là thủ đồ ở đây. Linh Đan Cát, chỗ ở của Từ Phúc trưởng lão, xem như là sư phụ vỡ lòng luyện đan của ta. Chấp Pháp Điện, Linh Quả Viên, Càn Khôn Cát. Diệp Thần không ngừng đi tới, mỗi khi đến một nơi đều sẽ giới thiệu cho Cơ Ngưng Sương một ít. Có điều, Cơ Ngưng Sương ở phía sau lại giống như một con rối, suốt đường không nói gì, chỉ biết lẳng lặng đi theo sau Diệp Thần. Phàm là Diệp Thần giới thiệu một chỗ, nàng đều lặng lẽ nhìn kỹ, tự như có thể nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thần ở nơi này. Dọc theo đường đi, ngoại trừ tiếng nói của Diệp Thần thì không còn gì khác. Diệp Thần thật sự giống như một đạo du miễn phí, đi dạo một vòng, hai người đều bình bình đạm đạm. Hai người đi qua ngoại môn, tới nội môn. Cứ như ngoại môn, Diệp Thần rất chuyên nghiệp sắm vai đạo du, bất kỳ một nơi nào, hắn cũng sẽ mở miệng giới thiệu. Trong lúc đó, cũng có đệ tử chăm chỉ ngồi xếp bằng tu luyện trên ngọc thạch đã tọa, nhìn hai người đi ngang qua, không khỏi gãi gãi đầu lộ ra vẻ ngạc nhiên, hơn nữa đêm hai người như u linh, không khỏi có chút dọa người. Đó là một ngọn núi lớn nhất ở Thiên Huyền Phong, Hằng Nhạc. Diệp Thần lại nghỉ chân một lần nữa, chỉ vào ngọn núi Thiên Huyền cao vút trong mây. Diệp Thần, có một vài trưởng lão của Chính Dương Tông chưa từng làm sai. Cơ Ngưng Sương cuối cùng vẫn mở miệng, nhìn lên Thiên Huyền Phong, nhưng lại nói một đề tài khác, lời nói rất bình thản, ngữ khí mang theo chờ mong, ngày khác hủy diệt Chính Dương Tông, người có thể hay không lưu bọn họ một mạng. Nghe vậy, bước chân Diệp Thần hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, khẽ mỉm cười, thành thật mà nói, người không có tư cách đàm phán với ta. Chẳng qua, ta là người thích nhân tài. Diệp Thần tiếp tục nói, ngươi chính là một nhân tài, hơn nữa còn là một nhân tài tuyệt thế, cho nên ngươi có lời của ngươi, ta phải nghe lời của ngươi. Cảm ơn. Cơ Ngưng Sương hít sâu một hơi. Có gì muốn hỏi hay không, chỉ một ngày này, ta cho ngươi đặc quyền này, không biết không nói nữa. Diệp Thần nói xong, vẫn không quên tiện tay hái một gốc linh thảo ven đường, nhảy mắt hút hết linh nguyên trong đó vào trong cơ thể. Ngươi hận ta sao? Cơ Ngưng Sương hơi dừng chân, lẳng lặng nhìn bóng lưng Diệp Thần. Ta biết ngay ngươi sẽ hỏi cái này mà. Diệp Thần cũng ngừng lại, như không có chuyện gì cúi xuống, thân thể nhẹ nhàng ngửi ngửi một đóa linh hoa, khẽ cười nói, xem ra, ta vẫn là hiểu rõ ngươi, đối với bí mật của ta, hình như ngươi không thế nào không quan tâm, nhưng mà đến lúc này rồi, vấn đề này của ngươi hình như cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, khi Tam Tông thi đấu, ta đã cho ngươi đáp án, không có người nào hiểu rõ ngươi hơn ta, cũng không có người nào hiểu rõ hơn ngươi so với ta, chuyện gì nên nhớ rõ, chuyện gì nên quên. Ngươi biết thì phải hỏi nhiều làm sao? Cơ Ngưng Sương lại một lần nữa trầm mặt, dưới mặt nạ, nàng cắn chặt môi, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ tự giảo như ẩn như hiện. Chọn chỗ ở đi. Tùy tiện chọn. Bên này, Diệp Thần cuối cùng vẫn hái đóa linh hoa kia xuống, hung hăng ngửi một ngụm hương thơm của hoa, lúc này mới nhìn về phía Cơ Ngưng Sương đang trầm mặt. Ngươi ở nơi nào, ta ở nơi này. Cơ Ngưng Sương nói xong thì nhẹ nhàng xoay người, đi về phía Ngọc Nữ Phong. Ta nói này, hay là để lại đổi sang nơi khác. Diệp Thần vội vàng đi theo, Ngọc Nữ Phong vốn dĩ đã đủ náo nhiệt rồi, Cơ Ngưng Sương mà đi như vậy, sẽ càng thêm náo nhiệt hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Cho ta một cánh rừng trúc là được, ta sẽ không quấy rầy bất cứ kẻ nào, không ai biết ta chính là Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương bước liên tục thông thả có nhịp độ, không có chút ý tứ muốn dừng lại. Lần đầu tiên phát hiện ngươi tự giác như vậy. Diệp Thần lắc lắc đầu, loạn choạng đi theo. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp Thần mang theo Cơ Ngưng Sương vào một khu rừng trúc nhỏ yên lặng tịch mịch ở Ngọc Nữ Phong, ở sâu trong rừng trúc thấp thoáng chính là một tòa tiểu lâu xinh đẹp. Chỗ này cũng không tệ lắm, thích hợp nhất với ngươi. Diệp Thần liếc mắt nhìn bốn phía, ung dung nói một câu. Yên tâm, ngày thường ta sẽ không ra khỏi rừng trúc nhỏ. Cơ Ngưng Sương thì thầm. Ta không phải muốn tự do giam lỏng ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. Diệp Thần ngoái tai, nếu đã tới rồi, sớm muộn gì con cũng phải gặp bọn họ, chẳng qua là vấn đề sớm muộn mà thôi. Ta hiểu rồi. Cơ Ngưng Sương hít sâu một hơi, còn có một loại cảm giác không chân thực. Cách đây không lâu, nàng cùng Hằng Nhạc vẫn là đối địch, mới qua vài ngày, hết thảy đều thay đổi. Này, túi trữ vật của ngươi, trả lại cho ngươi. Bên này, Diệp Thần đã nhét một cái túi trữ vật qua, về phần túi trữ vật này, đương nhiên là dạ Diệp Thần kia cướp lấy từ chỗ nàng. Thứ Diệp Thần lấy đi, không ngờ hắn lại trả lại, ta rất vinh hạnh mà. Nói bậy, đây là tạm thời giữ lại. Diệp Thần biểu môi, lại lần lượt đút cho Cơ Ngưng Sương hai túi trữ vật, một túi đựng đầy đan dược, còn một loại khác là có rất nhiều thần thông bí thuật, mỗi loại đều không phải là vật tầm thường. Ta rất bất ngờ, người sẽ cho ta nhiều đan dược và bí thuật như vậy. Cơ Ngưng Sương nhìn lướt qua hai túi trữ vật nhưng không từ chối. Ta cần một cao thủ cấp bậc như ngươi phối hợp. Diệp Thần mỉm cười, sự thật đã từng chứng minh, ta và ngươi liên thủ sẽ có những hiệu quả không tưởng được. Ta chắc chắn trong tương lai, khi chinh chiến đại sở, ngươi sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của ta, cho nên ta muốn ngươi mạnh hơn trong thời gian ngắn nhất. Ngươi không sợ tu vi ta đại thành sẽ trở thành kẻ địch của ngươi sao? Cơ Ngưng Sương phất tay thu túi trữ vật, ngữ khí bình bình đạm đạm. Nếu ngay cả chút tự tin này cũng không có, ta sẽ cho ngươi nhiều đan dược và bí thuật như vậy sao? Diệp Thần mỉm cười nhìn Cơ Ngưng Sương, huống hồ ta cũng không nghĩ ra ngươi dùng lý do gì để phản ta. Ta bắt đầu hiểu được, ngươi vì sao trong vòng một năm ngắn ngủi đã có thành tựu cùng thế lực như thế. Cơ Ngưng Sương hít sâu một hơi, ngươi có đủ khí phách và cơ trí hoàng giả nên có. Khó lắm mới nghe được ngươi tán dương ta. Diệp Thần cười một tiếng, có điều ta cho ngươi bí thuật, hy vọng ngươi có thể tu luyện được nhanh chóng, bởi vì ngươi thân là huyền linh chi thể nên đã có rất nhiều người nghiên cứu cẩn thận rồi, ngươi cuối cùng sẽ có ngày phải chịu thiệt thòi lớn với bí pháp Mặc Thủ Huyền Linh. Đã rõ. Không có chuyện gì nữa thì có thể đi ngủ một giấc thật ngon. Diệp Thần nói xong thì xoay người, có cần cái gì cứ mở miệng, ngươi hoàn toàn có thể coi nơi này như nhà, cũng có thể coi ta là thân nhân. Nhà. Thân nhân. Nghe được hai chữ này, Cơ Ngưng Sương đứng dưới mặt nạ, cười có chút khó hiểu, bóng lưng gầy yếu không ngừng đi xa kia, làm cho nàng giờ phút này có một phần ấm áp đã lâu không gặp. Rất nhanh, đôi mắt xinh đẹp mông lung của nàng khôi phục vẻ lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn về phía đông, tiểu nha đầu, tránh lâu như vậy, đi ra đi. Hi hi hi. Rất nhanh, một tiếng hi hi nhỏ giọng vang lên. Bóng dáng tiểu thiến nhẹ nhàng nhảy nhót xuất hiện, giống như một tiểu tinh linh nhỏ, ngây thơ rực rỡ, thuần chân vô tà. Nhìn kỹ mới thấy không phải là sớm chiều sao? Bái kiến sư nương. Tiểu nha đầu bước chân nhẹ nhàng, đi tới trước người Cơ Ngưng Sương, làm bộ thi lễ một cái. Ngươi là đồ nhi của Diệp Thần. Cơ Ngưng Sương nhìn lướt qua Tịch Nhan, trong đôi mắt xinh đẹp còn có rất nhiều vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là khi nhìn thấy hai con mắt trong suốt kia của Tịch Nhan, lông mày còn hơi nhăn một chút. Là ta, hắc hắc hắc. Tịch Nhan cuống quýt gật đầu, hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Ta không phải sư nương của ngươi, sau này đừng gọi ta như vậy. Cơ Ngưng Sương mở hai mắt của Tịch Nhan ra, từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ hồ sơ tên là Phong Thần Quyết, không nhanh không chậm lật xem. Sao có thể không phải chứ? Tịch Nhan chớp chớp đôi mắt to, sư phụ cũng không mang nữ tử trở về, ngươi là người đầu tiên. Tiểu nha đầu, nói chuyện thì nói, đừng nhúc nhích huyễn thuật của ngươi đối với ta vô dụng, cẩn thận cắn trả. Cơ Ngưng Sương vẫn lật xem hồ sơ này, trên thân thể còn nở rộ tam sắc thần hà hoa mỹ, khiến cho tiểu tịch ở bên cạnh không khỏi lắc lắc cái đầu nhỏ có chút mê muội. Sư phụ mang về quả nhiên không tầm thường. Tịch Nhan dụi dụi mắt, ngay cả sư phụ đều sẽ trúng chiêu, sư nương vậy mà không có chuyện gì, huyền linh chi thể trong truyền thuyết, quả nhiên không phải nói đơn giản như vậy. Trở về nghỉ ngơi đi. Trong cơ thể Cơ Ngưng Sương tràn ra một tia huyền linh lực, bay vào trong cơ thể Tịch Nhan, giúp nàng xoa dịu sự cắn trả của huyễn thuật. Ách! Tiểu Tịch Nhan rất không tình nguyện đáp ứng, liền di chuyển bước chân đi ra ngoài. Không nghĩ tới, sau 4 năm trượng, nàng cười hắc hắc, bỗng nhiên xoay người lại, sau đó một kiếm phong thần đâm về phía Cơ Ngưng Sương, uy lực thật là mạnh mẽ. Bên này, Cơ Ngưng Sương vẫn như không có chuyện gì lật xem hồ sơ, đối với một kiếm của Tịch Nhan, tựa như không nhìn thấy. Bất quá! Ngay lúc mũi kiếm Tịch Nhan Lăng Sương cách nàng chỉ có 3 tấc, nàng mới nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay ngọc xanh ung không nghiêng không lệch kẹp Lăng Sương kiếm, sau đó một ngón gãy nhẹ, chấn cho Tịch Nhan bay ra ngoài. Tịch Nhan qua một tiếng kêu to, rơi xuống đất không khỏi lui về sau 4-5 bước, vừa mới ngừng lại thân hình, liền thấy quỷ mị vừa hiện trước mắt, Cơ Ngưng Sương đã xuất hiện ở trước người của nàng, ngón tay trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng đặt ở mi tâm của nàng. Tịch Nhan sợ ra mồ hôi lạnh, lúc trước nếu Cơ Ngưng Sương hạ tử thủ, chỉ sợ hiện tại mi tâm của nàng và cả thần hải đều sẽ bị xuyên thủng. Ngay cả một chiêu cũng chưa từng đi qua. Nhìn Cơ Ngưng Sương trước mặt, mặt mũi Tịch Nhan có một loại cảm giác thất bại trước nay chưa từng có. Tiểu nha đầu, bây giờ có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Giọng nói mờ mịt không ngừng quanh quẩn trong rừng trúc nhỏ. Nghe vậy, thân thể Tịch Nhan không khỏi rung động một cái, trước mắt cũng theo đó bôi đen, đợi đến khi mở hai mắt, hết thảy đều giống như không phát sinh, Cơ Ngưng Sương vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia xem hồ sơ, mà chính nàng cũng từ đầu đến cuối chưa từng di chuyển bước chân. Chi? Tất cả những gì trước đó đều là ảo thuật. Trong mắt Nhan Trường hiện ra vẻ không thể tin nổi, nàng không biết huyễn thuật luôn kiêu ngạo thế nào, khoảnh khắc nàng đi ra đã bị kéo vào trong huyễn cảnh từ lâu. Sư nương, Tịch Nhan cũng không phải thực sự muốn công kích ngươi. Sau khi khiếp sợ, Tịch Nhan cúi đầu xuống, giống như một tiểu nha đầu đã phạm sai lầm. Ta không trách ngươi. Cơ Ngưng Sương khẽ nói, còn nữa, ngươi đừng gọi ta là sư nương, ta không phải là sư nương ngươi. Ách! Tiểu nha đầu lại gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên, quay người đi ra ngoài. Ra khỏi rừng trúc nhỏ, nàng nhìn thấy Diệp Thần ngồi uống rượu trên tảng nham cách đó không xa. Có phải là bị đả kích hay không? Diệp Thần chậm rãi nói. Sư phụ, người biết sao? Tịch Nhan sửng sốt một chút, chậm rãi đi tới. Ngươi đừng đánh giá thấp chỉ số thông minh của sư phụ ngươi. Diệp Thần cười cười, nàng có thể cảm nhận được tồn tại của ngươi, ta tự nhiên cũng có thể nhận ra được, sở dĩ không bị vạch trần là vì ta thật sự muốn cho ngươi chịu chút đau khổ, nếu không ngươi rất khó hiểu cái gì gọi là núi có núi cao hơn, người ở bên ngoài còn có người hơn. Thì ra đây mới là dụng ý chân chính của sư phụ. Tịch Nhan cúi đầu nhỏ, mỉm môi, bất quá đại tỷ tỷ kia thật sự rất lợi hại, ta ở trong tay nàng, ngay cả một chiêu cũng chưa từng đi qua. Nàng là huyền linh chi thể ngàn năm khó có được, truyền thuyết bất bại, kỳ thật nói đơn giản như vậy. Diệp Thần nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ của Tịch Nhan, cười nói, truyền thuyết bất bại không phải là mục tiêu bắn tên không đích, huyết mạch và thần tàn của nàng đã thức tỉnh toàn bộ. Nàng bây giờ, cho dù là ta, muốn triệt để đánh bại nàng, cũng cần phải trả giá bằng máu cơ. Vậy huyễn thuật của nàng? Đó là nhất niệm hoa khai. Diệp Thần khẽ mỉm cười, so với vạn hoa đồng ngươi bá đạo hơn chính là thuật này bất cứ lúc nào cũng có thể thi triển, có thể kéo nhân thần bất tri bất giác vào ảo cảnh, khuyết điểm chính là linh hồn lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa một khi bị phát hiện, gặp cắn trả cũng sẽ tăng lên gấp bội. Nói tới đây, Diệp Thần lại lần nữa sờ sờ đầu nhỏ của Tịch Nhan, tiểu nha đầu, thế giới này rất kỳ diệu, trong cõi u minh lại đang tuần hoàn, võ quyết dày có móng tay nhọn, người có thể vượt qua hai chiêu trong tay ta cũng không có nghĩa là người có thể vượt qua hai chiêu trong tay nàng. Tiên thiên bí thuật công pháp của nàng có thể khắc chế huyết mạch linh tộc của ngươi, vạn hoa đồng đối với nàng không có hiệu quả nhưng ngươi đã thua hơn phân nửa rồi. Tịch Nhan hiểu rõ. Tiểu nha đầu hung hăng hít một hơi, muốn vượt qua sư phụ ngươi, ta liền vượt qua nàng trước. Ngươi hiểu như vậy cũng không sai. Diệp Thần nhún vai cười, đi đi. Ngươi có thiên phú tuyệt thế, càng phải làm việc thận trọng, thành tựu tương lai của ngươi nhất định trên ta cùng nàng ta. Tiểu nha đầu rất trịnh trọng gật đầu, nắm chặt bàn tay nhỏ rời đi. Tịch Nhan đi rồi, Diệp Thần uống cạn chén rượu trong bầu rượu, rồi cũng nhảy xuống nham thạch, nhìn về phía Tiểu Trúc Lâm, cười nói, ngày khác nếu rảnh rỗi, không biết có thể dạy đồ nhi của ta hay không? Không cần ta dạy, lấy thiên phú của nàng, đợi huyết mạch thức tỉnh hoàn toàn, người ta đều không làm gì được nàng. Trong rừng trúc nhỏ truyền ra thanh âm mờ mịt của Cơ Ngưng Sương, ngươi hiểu rõ hơn bất luận kẻ nào, thứ nàng thật sự thiếu không phải là người dẫn đường, mà là tính dẻo dai của tu đạo, so sánh với nàng mà nói, nghị lực mà thiếu niên mang huyết mạch thánh viên kia có được, mới thật sự làm cho người ta sợ hãi than thở. Điều này ta không phủ nhận. Diệp Thần cười cười, ánh mắt không khỏi nhìn về phía rừng trúc nhỏ nơi hắn ở lúc trước. Ánh mắt nó rơi vào hổ hoa vẫn còn đang điên cuồng múa côn ô thiết. Cả người nó tỏa ra thần huy, đôi mắt như kim mang, như có lửa phun ra, khí tức bá liệt khiến người ta phải sợ hãi. Hay là ngươi thu hắn làm đồ đệ đi? Diệp Thần nhìn một chút, trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái như vậy. Có thể. Khiến Diệp Thần ngoài ý muốn chính là, Cơ Ngưng Sương không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tình cảm tốt. Tốt cái rắm. Diệp Thần vừa dứt lời, tiếng mắng to của Thái Hư Cổ Long liền vang lên, hai người các ngươi có bị bệnh không? Hoang cổ thánh thể đi dạy người của linh tộc, huyền linh thể đi dạy huyết mạch thánh viên, chết tiệt đây là tổ hợp gì? Như thế nào, người có ý kiến? Lông mày Diệp Thần nhướng lên. Ta đương nhiên có ý kiến, các ngươi đây là nhầm người đệ tử. Thái Hư Cổ Long gào to, nghe ta, huyền linh chi thể đi dạy nhóc con linh tộc kia, ngươi đi dạy tiểu tử có huyết mạch thánh viên kia, đây mới là phối hợp hoàn mỹ. Vẫn là Long gia chú ý, Diệp Thần nghiêm túc sờ cằm, có điều, cho dù ngươi có ý kiến thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Và quay về từ chỗ Cơ Ngưng Sương, Diệp Thần đi thẳng tới Ngọc Nữ Các. Dọc theo đường đi, hắn còn theo bản năng nhìn qua vài phương hướng, Huyền Nữ, Bích Du cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt đều khoanh chân ngồi ở trên đám mây đã tọa, ngược lại Lạc Hi cùng Thượng Quan Ngọc Nhi lại là mỗi người ghé vào trên giường của mình ngáy o, hơn nữa tư thế ngủ còn không quá đẹp mắt. Diệp Thần ho khan một tiếng, trượt xuống chạy đến trước mặt Ngọc Nữ Các. Lại ngạc nhiên phát hiện toàn bộ Ngọc Nữ Các đều được phong ấn. Ta nói, đây là có ý tứ. Diệp Thần trông mong nhìn Sở Linh Nhi đang ngồi thổ nạp ở trong lầu các. Ta đang bế quan, đừng quấy rầy ta. Sở Linh Nhi truyền ra âm thanh thần thức, ngay cả con mắt cũng không mở ra, hơn nữa lời nói còn tức giận. Lý do này thật giỏi. Diệp Thần nhếch miệng, ngẩng đầu, hậm hực bỏ đi. Nếu như bình thường, hắn sẽ không nói hai lời đá một cước vào cửa, nhưng tối nay không giống vậy. Nếu như một cước này đạp xuống, toàn bộ Ngọc Nữ Phong sẽ lập tức trở nên rất náo nhiệt. Ta có phải nên hao tâm một chút hay không? Một đường sờ cằm, Diệp Thần ngừng lại giữa mảnh đất trống của Ngọc Nữ Phong. Rất nhanh, hắn triệu hoán Tử Lam ra. Lúc này trạng thái của Tử Tiêu là khôi lỗi, giống như cây lao đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích, hai mắt trống rỗng, thần sắc chất phác, kỳ dị chính là, nàng vậy mà đang tự hấp thu ánh trăng tinh huy. Tiền bối. Diệp Thần ghé sát vào mặt, bàn tay vẫn đang không ngừng lắc lư trước mắt Tử Tiêu, hy vọng có thể thức tỉnh vị thần linh đang ẩn giấu trong cơ thể Tử Yên. Bất quá, đối với tiếng gọi của hắn, Tử Tuyền không phản ứng chút nào, vẫn như trước đứng lặng ở nơi đó như tử thi. Sẽ không trì hoãn ngươi bao lâu. Diệp Thần lại gọi lần nữa, chỉ hy vọng thần linh trong cơ thể Tử Lam có thể tỉnh lại. Như vậy có lẽ hắn có thể học được rất nhiều bí pháp của nàng, ví dụ như dời trời đổi đất, xúc địa thành thốn và hóa vũ vi trần. Ba loại bí thuật này đều là thần thông nghịch thiên, thời khắc mấu chốt nhất có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng, hắn hô hoán lần nữa, Tử Đình vẫn không có chút nào đáp lại. Diệp Thần thấy thế, vẻ mặt tiếc nuối đành phải chậm rãi thối lui, đứng ở một bên dựa vào ký ức của bản thân mà trầm tư suy nghĩ. Tuy rằng có tiên luân nhãn có thể thôi diễn bí thuật thần thông, nhưng đối với đại thần thông Tử Đình thi triển, hắn thủy chung đều không học được. Bất quá, chỉ đành khẳng định, ba loại thần thông nghịch thiên kia đều là bí pháp phương diện không gian, tựa như di thiên hoán địa, áo nghĩa chính là hoán không gian, hoán đổi hai không gian, từ đó đã thương địch thủ trở tay không kịp, hôm đó Tử Đình dùng cái này nghịch thiên đại thần thông, hổ giết vô số cường giả. Không biết từ khi nào, Diệp Thần đã trốn vào trạng thái nhập định, lĩnh ngộ tiềm tâm chính là xúc địa thành thốn, so với di thiên hoán địa và hóa vũ vi trần, hắn cho rằng bí pháp này sẽ càng dễ dàng khám phá hơn. Bầu trời đêm thâm thúy, thiên địa yên tĩnh. Diệp Thần đứng lặng ở đó như một pho tượng, không nhúc nhích giống như một ngọn núi tím, cả người chui vào trong lĩnh ngộ xúc địa thành thốn. Khả năng lớn nhất của thuật này chính là trong nháy mắt co rút và thả lỏng không gian. Biết được suy nghĩ của Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long ở thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông xa xa ung dung lên một tiếng, thu lại vạn trượng không gian thành một tấc, trong nháy mắt tiếp theo đó nó đã thả lỏng không gian một tấc, đây chính là tinh túy xúc địa thành thốn, trong một tấc và vạn trượng có một cân đối vi diệu cân bằng, không thể nhiều cũng không thể ít, bằng không rất có thể sẽ gây ra hỗn loạn không gian, làm không cẩn thận sẽ bị vết nứt không gian cắn trả. Cho nên, đây là bí thuật vô cùng hung hiểm, lĩnh ngộ không gian không được, tốt nhất đừng thử, trong chuyện này liên quan đến pháp tắc không gian. Một tấc, vạn trượng, co rút lại, thả lỏng. Diệp Thần khẽ nhắm mắt, từ trong lời nói của Thái Hư Cổ Long, hắn tìm được tinh túy của tám chữ này. Đầu tiên ngươi phải hiểu rõ, khoảng cách xúc địa thành thốn và không gian na di này không phải là một khái niệm. Thái Hư Cổ Long tiếp tục nói, Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta am hiểu nhất chính là bí thuật không gian, nhưng chân lý trong đó chỉ có thể ngầm hiểu không diễn tả bằng lời, khống chế không gian cũng không phải là một chuyện dễ. Ta hiểu rồi. Diệp Thần nhẹ nhàng hít một hơi, tận lực làm cho tâm trạng của mình bình thản trở lại. Thái Hư Cổ Long không nói gì thêm, hơi nhắm mắt lại, hắn thật ra muốn đích thân đi dạy Diệp Thần, nhưng bí thuật không gian huyền diệu khó giải thích, muốn phá giải huyền cơ trong đó thì cần phải có cảm ngộ của bản thân. Thiên địa lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, lúc này Diệp Thần mới chậm rãi bước ra một bước, nhưng đích xác là một bước vô cùng đơn giản. Chợt, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lại thu bước chân trở về, tiếp tục khó khăn ngộ. Sau đó hắn trở nên vô cùng kỳ quái, thỉnh thoảng nhấc chân một chút, nhưng rất nhanh lại thu về tới chỗ cũ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, hắn đã thử hơn trăm lần rồi, nhưng đều không có chút thu hoạch nào. Không biết qua bao lâu, cước bộ của hắn mới nổi lên biến hóa vi diệu, không gian dưới chân hắn bắt đầu vặn vẹo, không gian quanh người hắn cũng trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Đến lúc này, hắn mới chính thức bắt đầu cất bước, từng bước đi, bình thản thản nhiên, nhưng theo bước chân của hắn không ngừng hạ xuống, không gian lại truyền ra từng trận âm thanh vù vù, rất là sao động, khi thì còn có khe hở không gian hiển hiện. Hảo tiểu tử, sớm biết khả năng lĩnh ngộ của ngươi kinh khủng như vậy, lão tử nên sớm dạy ngươi bí thuật không gian mới đúng. Thái Hư Cổ Long nhắm mắt nhất khóe mắt liếc nhìn phân thân của Diệp Thần, dường như có thể nhìn thấy Diệp Thần bên này, đối với sự biến hóa vi diệu trong bước chân của Diệp Thần, hắn còn kinh ngạc không thôi. Đêm khuya, trong đại điện Chính Dương Tông, một tòa thủy mạc khổng lồ đứng lặng ở đó, trước màn nước còn đứng lặng rất nhiều thân ảnh, Thành Côn, Ân Trụ và lão tổ Chính Dương Tông đều có mặt ở đó, hơn nữa nhìn thần sắc còn có chút kích động. Cuối cùng cũng bắt đầu. Thành Côn siết chặt nắm tay, trong mắt ánh lên vẻ hung ác không hề kiêng nể gì. Nam Sở, vì nguồn sức mạnh này mà run rẩy đi. Ân Trụ lộ ra hai hàm răng trắng ẩn. Ngày mai sau đó, Thanh Vân Tông sẽ không còn tồn tại nữa. Chính Dương lão tổ cười âm u, diệt Thanh Vân, kế tiếp chính là Hằng Nhạc, về phần các đại thế gia khác, có thể trực tiếp bỏ qua không tính. Sư. Trong lúc mọi người đàm luận, một đạo thân ảnh như quỷ mị hiện thân bên trong đại điện, khí tràng vô cùng cường đại, toàn thân lộ ra âm minh tử khí, làm cho người ta cảm thấy áp lực gấp bội, dù là không minh cảnh cường giả, cũng nhịn không được rùng mình một cái. Ra mắt pháp sư rồi. Đám người Thành Côn dồn dập cung kính hành lễ, về phần người tới, không cần nói cũng biết đó là vua. Có tin tức của huyền linh chi thể không? Xiềng xích vương đầu tiên là liếc qua màn nước, lúc này mới nhìn về phía Thành Côn. Không có. Không có. Thành Côn cuống quýt nói, giọng nói hứa hẹn, mấy ngày trước mạng lưới tình báo của Chính Dương Tông ta bị trọng thương, ta còn đang trong quá trình xây dựng lại, một khi hoàn thành tổ kiến, chẳng mấy chốc sẽ có nơi hạ lạc của huyền linh chi thể. Việc này phải mau chóng. Thân thể vương lạnh lùng một tiếng, xoay người một cái, lại biến mất không thấy gì nữa. Súc địa thành thốn. Tới gần bình minh, Diệp Thần trên Ngọc Nữ Phong bỗng nhiên mở mắt, sau đó bước một bước ra ngoài, trong nháy mắt hắn biến mất. Oanh. Một giây sau, trên một ngọn núi cách đó vạn trượng truyền đến tiếng nổ vang, Diệp Thần bước ra một bước, bởi vì vừa mới lãnh hội gia long súc địa thành thốn, không có nắm giữ phương hướng tốt, lại không có nắm giữ tốt chừng mực, tại chỗ đã đem một tòa lầu cát của ngọn núi kia đụng thủng ra một cái lỗ thủng lớn. Oa. Theo tiếng kêu đau đớn, Diệp Thần ôm lấy hạt dưa đang nhe răng trợn mắt bò dậy. Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng hương diễm. Trước mặt hắn là bóng hình xinh đẹp đứng lặng, bàn tay ngọc nắm lấy nghê thường đã cởi xuống, xem ra là đang thay quần áo. Hơn nữa thân thể trắng nõn, không tì vết đã lộ hơn phân nửa, đặc biệt là đôi ngọc bạc cao ngất kia, có vẻ đặc biệt chói mắt. Thấy thế, Diệp Thần chỉ cảm thấy lỗ mũi nóng hầm hập, không ngờ lại có một dòng máu mũi chảy ra, không chỉ vì chuyện mới rồi mà là bởi vì chuyện khác. Buồn cười nhất chính là hắn chỉ chảy máu từ lỗ mũi, dáng vẻ thật buồn cười. Có điều rất nhanh sau đó, Diệp Thần mới phản ứng lại, chợt ngẩng đầu nhìn về phía gò má người kia, đó không phải chính là Hồng Trần Tuyết sao? Trong lúc nhất thời, tòa lầu cát bị xuyên thủng một lỗ lớn, rơi vào yên lặng như chết, hai người đều ngẩn ra. Một giây sau, khóe miệng Diệp Thần mới giật giật một cái, mà Hồng Trần Tuyết đối diện với tốc độ mắt thường có thể thấy được hiện ra từng mảng ửng đỏ. Đôi mắt trong suốt xinh đẹp cũng nổi lên tia lửa với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Đây. Đây là hiểu lầm. Diệp Thần cười gượng một tiếng, vô thức lùi về sau một bước, cười còn khó coi hơn cả khóc. Hiểu lầm, ta để ngươi hiểu lầm. Hồng Trần Tuyết trong nháy mắt đã mặc quần áo vào người, cả người như có ngọn lửa bốc cháy, bước lên một bước, một chưởng đập Diệp Thần ngã lăn trên mặt đất. Ầm. Oanh. Loảng xoảng. Leng keng. Chợt, trong lầu các bị đụng phải một cái lỗ liền vang lên âm thanh loạn thất bát tao như vậy, Diệp Thần bị một chưởng hất ngã trên mặt đất. Bị Hồng Trần Tuyết ấn trên mặt đất, dứt khoát không đứng dậy nữa. Oanh. Rất nhanh, toàn bộ lầu cát đều sụp xuống, Diệp Thần mặt mũi sưng húp bị đánh lão đảo lộn nhào chạy ra ngoài, chớp mắt đã chạy không còn thấy bóng dáng. Diệp Thần, đừng để ta gặp được nàng. Lầu cát bừa bộn sụp đổ, Hồng Trần Tuyết bước ra, hai mắt nổi giận nhìn theo hướng Diệp Thần chạy trốn. Nàng muốn đuổi theo nhưng không đuổi kịp. Trong hàng Nhạc Tông, có lẽ Diệp Thần không phải người mạnh nhất, nhưng công phu chạy trốn lại không phải người bình thường có thể bằng được. Đích xác, tốc độ chuồn đi của Diệp Thần không phải để che đậy, người đại sợ ai mà không biết, chỉ trong chốc lát, hắn đã tăng vọt hơn 100 dặm, mãi đến khi ở trong một ngọn núi hoang vu hắn mới dừng lại. Sau khi liếc nhìn một chút, thấy Hồng Trần Tuyết không có đi theo, hắn mới hung hăng hút một hơi. Bức tượng này trang bức không tốt. Rất nhanh, thanh âm ý vị thâm trường của Thái Hư Cổ Long vang lên. Lão tử cam tâm tình nguyện. Diệp Thần lau máu mũi một cái, thật ra là không có mặt mũi không có da. Bất quá lĩnh ngộ sơ cấp áo nghĩa súc địa thành thốn, trận đánh này cũng đáng. Thái Hư Cổ Long cười có chút hèn mọn, điều tiếc nuối duy nhất là hình ảnh thơm tho như vậy làm cho ngươi nha môn rối loạn cả lên. Đối với câu nói phía sau của Thái Hư Cổ Long, Diệp Thần không thèm đếm xỉa đến, hắn chú ý đến câu nói phía trước. Súc địa thành thốn, áo nghĩa không gian, hắn xác thực lĩnh ngộ được một ít gia long, tuy rằng kết cục có chút nhức nhối, nhưng tổng thể mà nói vẫn đáng ăn mừng, vạn sự khởi đầu nan, mà hắn một chân đã bước vào ngưỡng cửa. Muốn triệt để lĩnh ngộ súc địa thành thốn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Muội rất muốn nghe huynh nói qua lục đạo tiên luân nhãn có liên quan đến lĩnh vực thời không. Diệp Thần nhìn về phía Thái Hư Cổ Long, cái gọi là thời không có phải chính là sự hỗn hợp giữa áo nghĩa không gian và áo nghĩa thời gian không? Ngươi có thể hiểu như vậy? Thái Hư Cổ Long lười biếng trả lời một câu, nhưng áo nghĩa của thời không lĩnh vực không chỉ là hỗn hợp cùng không gian, trong đó tồn tại cân bằng dị thường vi diệu, mà thiên chiếu của ngươi chính là một loại lực lượng thần bí thời gian cùng không gian đang xen ra. Chỉ bất quá lại lấy hình thái hỏa diễm hiện ra, muốn chân chính lĩnh ngộ thời không mà thôi, một điều kiện tiên quyết chính là hoàn toàn đốn ngộ áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa thời gian, điểm ấy không làm được, đừng nghĩ tới. Áo nghĩa thời không? Người như thế này, lại am hiểu khống chế không gian pháp tắc, có lĩnh hội được một chút chân lý của thời không hay không? Diệp Thần tò mò nhìn Thái Hư Cổ Long. Cái này ấy hả? Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng, ta chỉ là một luồng tàn hồn của Thái Hư Cổ Long, cũng không phải cái gì cũng biết. Khó được thấy ngươi không ra vẻ, thật đúng là có chút không quen. Nói mò, ta chỉ là còn chưa thức tỉnh ký ức phương diện kia thôi. Ngươi đừng nói, ta thật đúng là tin. Diệp Thần lắc lắc đầu, cũng không nói nhảm với Thái Hư Cổ Long nữa, hiếm khi lĩnh ngộ được một ít áo nghĩa không gian, hắn đương nhiên phải rèn sắt khi còn nóng. Rất nhanh, hắn đã tiến nhập trạng thái nhập định, tiếp theo bắt đầu không ngừng di chuyển bước chân. Chẳng qua là, bộ pháp của hắn mặc dù huyền diệu, nhưng thử hơn trăm lần cũng chưa chắc đã có thể thành công một lần, hơn nữa mỗi lần thành công, hắn đều sẽ phá vỡ một ngọn núi lớn, nắm bắt biến hóa vi diệu trong đó không tốt, không phải sẽ đụng núi sao? Tới gần bình minh, hắn mới thu bước, mặc dù lĩnh ngộ đối với súc địa thành thốn vẫn như cũ chỉ là một ít gia lông, nhưng hắn vẫn mừng rỡ dị thường. Hồi tông. Lau một chút mồ hôi nóng, hắn tựa như một đạo thần mang màu vàng hướng về phía Hằng Nhạc Tông mà đi. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp, Hằng Nhạc Tông như bị phủ dưới thần hoa, như tiên cảnh cõi trần. Bất quá, dưới thần hoa lộng lẫy, lại tràn ngập khí tức khẩn trương, Chính Dương Tông đang điều binh khiển tướng, bọn họ cũng đang điều binh khiển tướng, hơn nữa là một lần hành động lớn nhất từ trước đến nay, nhân số tham chiến nhiều, đội hình khổng lồ, dù là mấy lão già này sau khi nhìn thấy cũng không khỏi thổn thức tặc lưỡi. Bên này, Diệp Thần đã đi vào đại điện Hằng Nhạc Tông. Hắn đi vào, khiến cho một đám lão gia đang thảo luận đại sự ngừng lại, từng đôi mắt già nua đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, hơn nữa biểu tình còn có chút kỳ quái. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì một đêm không gặp mà hình thái của Diệp Thần có chút vô nghĩa, mặt mũi bầm dập, người sáng suốt bình thường đều biết bị đánh, hơn nữa người xuất thủ xuống tay còn không có nặng nhẹ. Diệp Thần ho khan một tiếng, đầu tiên là nhìn lướt qua một vòng, thấy Hồng Trần Tuyết không có ở đây mới sửa sang lại cổ áo, vậy chuẩn bị thế nào? Vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ đợi tối nay. Tiêu Phong cười sang sảng. Xác định Chính Dương Tông sẽ tiến công tối nay. Diệp Thần liếc mắt nhìn mọi người một cái. Chuẩn xác không sai. Vậy thì tốt rồi. Diệp Thần mạnh mẽ vặn cổ một cái, trong đôi mắt còn có tia sáng sắc bén lóe lên. Một tin tốt, một tin xấu. Diệp Thần vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng truyền vào trong đại điện. Một giây sau, bóng hình xinh đẹp như quỷ mị đi vào đại điện, nhìn kỹ lại thì không cần phải nói chính là Hồng Trần Tuyết. Nhìn thấy Hồng Trần Tuyết đi tới, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên rất lúng túng. Ngay cả như thế, Hồng Trần cũng vẫn quan tới ánh mắt nhìn ăn thịt người, nếu không phải ở đây nhân số đông đảo, lấy tính tình của nàng, cũng còn có thể nghĩ đêm qua đồng dạng đem Diệp Thần đè trên mặt đất đánh tơi tả một trận. Nói tin tức xấu trước đi, để lại chút bất ngờ cho tin tốt. Bên này, Chung Quỳ mở miệng nói một câu. Phệ hồn tộc xuất thế, đã liên minh với Thị Huyết Điện. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi. Cùng Thị Huyết Điện đạt thành liên minh. Diệp Thần không khỏi nhíu mày, đây hoàn toàn không phải là tin tức tốt, nội tình của Huyết Ti Điện cực kỳ thâm hậu, nếu không cũng sẽ không độc chiếm Bắc Sở, bây giờ đạt thành liên minh với Phệ Hồn tộc, thực lực nhất định sẽ tăng vọt, muốn đánh hạ bọn họ, vậy sẽ càng thêm khó. Một Phệ Hồn, một tên khát máu. Lão phu bấm ngón tay tính toán, nói không chừng hai phe bọn họ còn là thân thích nơi xa. Vô Nhai đạo nhân lại bắt đầu khoe khoang phong tao, hơn nữa sắc mặt vẫn nghiêm túc như trước. Như lời ngươi nói, hai phe thế lực này quả thật có nguồn gốc. Lão tổ Thiên Tông lịch duyệt phong phú chậm rãi nói, thời đại cổ lão, bọn hắn hẳn là nhất mạch, theo năm tháng biến thiên, mới dần dần có Phệ Hồn cùng Thị Huyết lưỡng mạch truyền thừa, cách thời gian lâu như vậy, bọn hắn lại liên hợp, có chút khó giải quyết. Vậy tin tức tốt thì sao? Đám người Tô gia lão tổ sôi nổi nhìn về phía Hồng Trần Tuyết. Tin tức tốt là có thế lực thần bí đang đối kháng bọn họ, thế lực và nội tình cũng vô cùng thâm hậu. Hồng Trần Tuyết nói tiếp, trước mắt mà nói, đáng giá khẳng định chính là Huyền Hoàng chi nữ Nam Minh Ngọc Súc Chỉ, hậu duệ của Thiên Long Thánh Tông. Phệ Hồn tộc năm xưa do Huyền Hoàng trấn áp, Nam Minh Ngọc Diện muốn thay phụ hoàng thu thập cục diện rối rắm sao? Cổ Tam Thông vuốt vuốt ria mép. Cho dù nói thế nào, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Trung Giang hít sâu một hơi, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, có lẽ chúng ta có thể cùng Nam Minh Ngọc Súc Chỉ thống lĩnh Thiên Long Thánh Tông đạt thành liên minh. Việc này tạm thời gác lại đã. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, bây giờ điều đầu tiên chúng ta cần phải làm chính là trận chiến tối nay, thời gian không nhiều lắm, bước chân của Tiêu Diệt Chính Dương và Nhất Thống Nam Sở sẽ nhanh hơn. Như vậy, chúng ta lên đường ngay. Một đám lão gia hỏa ngược lại rất nhanh chóng đi ra đại điện. Người vẫn trấn thủ tại Hằng Nhạc như cũ. Trước khi Diệp Thần đi, còn không quên ho khan một tiếng nhìn Hồng Trần Tuyết một cái. Không cần ngươi dạy ta. Hồng Trần Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần, sau đó nàng hất váy áo lên, xoay người biến mất trong đại điện, có lẽ nàng còn đang buồn bực vì chuyện đêm qua. Đã nói là hiểu lầm mà. Diệp Thần lắc lắc hạt dưa, cũng đi theo ra ngoài. Ra khỏi đại điện, Diệp Thần đạp chân trên hư thiên hạ xuống Ngọc Nữ Phong. Trùng hợp là đám người Sở Linh Nhi, Bích Du cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt đều có mặt, giống như là cũng nhận được tin tức. Ngay cả Hổ Hoa và Tịch Nhan cũng ở đây, đặc biệt là Hổ Hoa, lại còn khoác áo giáp, như là một thiếu niên tướng quân, tư thế oai hùng bừng bừng. Xem ra các ngươi còn gấp hơn ta. Diệp Thần mỉm cười, ánh mắt đảo qua Hổ Hoa còn lộ vẻ vui mừng. Lần đầu tiên tham dự chiến tranh giữa tu sĩ, khó tránh khỏi có chút kích động. Thượng quan Ngọc Nhi cười hắc hắc. Đừng đến lúc đó dọa khóc là được. Diệp Thần nhéo nhéo lỗ tai. Đây là chiến tranh, chúng ta hiểu mà. Lạc Hi cười hì hì. Người chắc chắn để bọn họ đều tham chiến. Sở Linh Nhi nhìn thoáng qua đám người huyền nữ, không khỏi truyền âm cho Diệp Thần, thân phận của các nàng đặc biệt, đừng để xảy ra sai sót. Chính vì các nàng ấy thân phận đặc thù, cho nên mới phải trải qua chiến tranh tẩy lễ, không trải qua khảo nghiệm này, ngày sau sẽ rất khó chống đỡ được một phương thiên địa. Diệp Thần cười truyền âm, yên tâm, ta đã có sắp xếp từ lâu rồi, sẽ không mắc sai lầm đâu, ta làm việc rất đáng tin. Khám vào đáng tin cậy sao? Sở Linh Nhi lườm Diệp Thần một cái, sao ta lại nghe nói đêm qua người nào đó nhìn lén người ta tắm bị bắt? Đừng nháo, đó chỉ là hiểu lầm. Tin ngươi mới là lạ. Ồ, thời điểm hai người truyền âm nói chuyện với nhau, là khi ở một bên không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, nhìn về phía một phương hướng, nàng ồ nhẹ một tiếng, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đi qua. Mọi người nhìn thấy từ sâu trong Ngọc Nữ Phong có một bóng người bước ra, mặc một bộ đồ đen, áo choàng không gió mà tung bay, mang theo mặt nạ, khí lạnh tản ra xung quanh, hệt như một sát thủ máu lạnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người này, vẻ mặt kỳ quái nhất vẫn là Sở Linh Nhi, lại không biết Ngọc Nữ Phong còn có một người như vậy. Chủ yếu nhất chính là nàng cảm nhận được một loại cảm giác hết sức quen thuộc từ trên người kia. Không chỉ là nàng, Thượng quan Hàn Nguyệt, Thượng quan Ngọc Nhi, Huyền Nữ, Lạc Hi các nàng cũng đều có cảm giác như vậy, nhìn Cơ Ngưng Sương từ trên xuống dưới đi tới, trong đôi mắt đẹp còn có ánh mắt mịt mờ bất định lóe lên. Sư phụ. Bên này, Hổ Hoa đã cung kính hành lễ với Cơ Ngưng Sương. Sư phụ. Nghe được hai chữ này, đám người Sở Linh Nhi nhao nhao sững sờ. Sư nương. Trong lúc mọi người kinh ngạc, Tịch Nhan dùng thần bổ đao khiến mọi người nhất thời kinh ngạc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Nghe một chút là được, đừng coi là thật. Diệp Thần ho khan một tiếng, còn không quên nghiêm mặt nhìn thoáng qua Tịch Nhan. Thấy thế, Tịch Nhan cười hì hì, thè lưỡi. Ngươi là Cơ Ngưng Sương. Bên này, Sở Linh Nhi híp mắt lại. Linh hồn thiên giai đỉnh phong của nàng dường như đã nhìn thấu thân phận của Cơ Ngưng Sương, ngữ khí có chút khiếp sợ cùng kinh ngạc. Nghe vậy, Bích Du cùng Thượng quan Hàn Nguyệt các nàng mạnh mẽ nhìn về phía Cơ Ngưng Sương đã ngừng chân, trên dưới đánh giá mười mấy lần. Bái kiến tiền bối. Cơ Ngưng Sương ngược lại là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lời nói bình thản, ngữ khí còn mang theo một chút lạnh lùng. Thật là ngươi. Được chính miệng Cơ Ngưng Sương thừa nhận, Sở Linh Nhi khẽ nhíu mày một cái, không khỏi nhìn về phía Diệp Thần. Như nàng, Bích Du cùng Thượng quan Hàn Nguyệt cũng giống như vậy, thần sắc là dị thường nghi hoặc, nếu không có hôm nay Cơ Ngưng Sương hiện thân, các nàng còn không biết còn có chuyện này. Chuyện này ngoài sáng trong tối đều là kỳ quái như vậy. Nàng ta hiện tại là người của chúng ta. Đối với nghi hoặc của các cô gái, Diệp Thần chỉ khẽ mỉm cười. Người của chúng ta thì sao? Ánh mắt của chúng nữ là chuyển từ trên người Diệp Thần đến trên người Cơ Ngưng Sương, một câu người của chúng ta, khiến cho các nàng nhất thời không có xoay chuyển. Phải biết, trước mặt chính là Huyền Linh chi thể, nàng là thánh nữ Chính Dương Tông, điện chủ phân điện thứ 9 Chính Dương, trưởng giáo tương lai của Chính Dương Tông, hiện tại nói cho các nàng Cơ Ngưng Sương là bên các nàng. Như thế nào không nghi hoặc. Hơn nữa, trang phục hôm nay của Cơ Ngưng Sương xác thực khác xa so với ngày xưa, làm cho các nàng cảm giác được có chút xa lạ. Lúc này mới bao lâu không thấy, ngày xưa Chính Dương thánh nữ thánh khiết hoàng mỹ liền biến thành một cái lạnh lùng sát thủ. Ngươi có chuyện gì vậy? Sở Linh Nhi tiếp tục truyền âm cho Diệp Thần, giọng điệu vô cùng nghi hoặc. Tình huống chính là tình huống như vậy. Diệp Thần nhún vai, có một số việc không thể giải thích được ngay tức khắc, ngươi chỉ cần biết bây giờ cô ấy đang là người của chúng ta. Ta càng ngày càng không hiểu nổi cô. Sở Linh Nhi hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Cơ Ngưng Sương. Một màn hôm nay khiến nàng không thể không thổn thức cảm khái, chỉ sợ nàng sẽ không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đưa Cơ Ngưng Sương tới đây, càng sẽ không nghĩ đến việc Cơ Ngưng Sương sẽ trở thành người của bọn họ. Lúc hai người thần thức truyền âm, không khí hiện trường trở nên dị thường quỷ dị, Cơ Ngưng Sương xuất hiện, để trong lòng các nàng cảm thấy là lạ, luôn có một loại cảm giác kỳ quái không thể tả rõ được. Tất cả mọi người đều biết nhau, ta sẽ không giới thiệu từng người một. Thời gian cấp bách, lên đường thôi. Diệp Thần vội ho một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh hiện trường, nói xong hắn mới là người đầu tiên xoay người bước vào hư vô cao thiên. Phía sau, Cơ Ngưng Sương cũng là sấm rền gió cuốn, áo choàng phấp phới, thân hình nàng như quỷ mị, gót sen khẽ dời, nhưng tốc độ quả thật nhanh khủng bố. Thấy thế, các nàng Sở Linh Nhi cũng nhao nhao đuổi theo, nhưng trong lòng vẫn có một loại cảm giác không chân thực như trước. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều không biết nói gì. Có điều, để cởi bỏ nghi hoặc của mọi người, Diệp Thần đã đem chuyện đêm đó Cơ Ngưng Sương bị đuổi giết mà hội tụ thành thần thức, mỗi người một phần truyền cho Sở Linh Nhi các nàng. 2-3 giây sau, lông mày các nữ đều nhăn lại một chút, đôi mắt sáng rực không biết mấy lần đặt ở trên người Cơ Ngưng Sương. Nếu không phải Diệp Thần chính miệng nói, chỉ sợ không biết các nàng còn có chuyện như vậy, cũng khó trách Cơ Ngưng Sương lại xuất hiện ở Hàng Vũ Tông, cũng khó trách Cơ Ngưng Sương sẽ trở thành người của trận doanh bọn họ. Tất cả những thứ này đều không phải là bắn tên không đích, mà đều có nguyên nhân. Vốn dĩ ta không muốn để cho ngươi tham dự đại chiến hôm nay. Lúc Sở Linh Nhi bọn họ cau mày, Diệp Thần truyền âm cho Cơ Ngưng Sương vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Ta hiểu ý của ngươi, ta sẽ cố gắng hết khả năng của ngươi. Cơ Ngưng Sương khẽ nói một câu, dường như nàng biết dụng ý của Diệp Thần. Ngươi có thể rõ ràng là tốt nhất. Diệp Thần cười cười, về phần hắn để Cơ Ngưng Sương tham chiến, tự nhiên là có lý của hắn. Đúng như lời Cơ Ngưng Sương nói đêm qua, phần lớn người Chính Dương Tông là vô tội, bọn họ vốn không đáng chết, chỉ bởi vì lập trường, không thể không đối địch với Hằng Nhạc, bọn họ đã không đáng chết, tất nhiên là phải giữ lại. Mà dụng ý chân chính của Diệp Thần chính là thu cường giả Chính Dương Tông, mà chuyện này lại để cho Cơ Ngưng Sương làm, đó là thích hợp nhất rồi, nàng từng là thánh nữ Chính Dương Tông, điện chủ điện thứ 9 phân điện, trưởng giáo tương lai của Chính Dương Tông, sự tồn tại của nàng vẫn rất có quyền lên tiếng. Nếu lúc này tiến hành thuận lợi, thu xếp cường giả Chính Dương Tông đủ để xây dựng một đội quân tu sĩ không kém, đây chính là hai chuyện hoàn mỹ. Tiếp theo, lại là một đoạn thời gian rất dài trầm mặc. Không biết qua bao lâu, phiến tiên cảnh lượn lờ trong Thanh Vân Tông mới xuất hiện trước mắt mọi người. Đến lúc này, mọi người mới nhao nhao trốn vào trong một dãy núi. Thánh chủ vừa mới rơi xuống thân thể, Viêm Hoàng cường giả giấu ở nơi này liền nhao nhao hành lễ. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó mở Lục Đạo Tiên Luân nhãn ra, phóng tầm mắt nhìn ra bốn phương Thanh Vân Tông, phát hiện trong bóng tối ẩn giấu rất nhiều tuyệt sát đại trận cùng kết giới, cùng với đại quân Viêm Hoàng, Hằng Nhạc và các đại thế gia. Ở đội hình, cho dù là định lực của hắn cũng không khỏi cảm giác da đầu rung lên, đây là thiên la địa võng, đủ để hố chết đại quân cửu điện của Chính Dương Tông. Có lẽ ta nên cảm thấy may mắn không, nếu như giờ phút này ta còn là điện chủ Chính Dương Tông, vậy tối nay ta khó thoát khỏi cái chết. Cơ Ngưng Sương dường như cũng có thể nhìn thấy đại quân ẩn giấu trong bóng tối, lời nói bình tĩnh mà mờ mịt. Như lời nàng nói, nếu như Đại Nhục Vương không đuổi giết nàng, hiện tại nàng còn là thánh nữ của Chính Dương Tông, điện chủ của phân điện thứ 9, như vậy cuộc đại chiến tối nay, nàng cũng sẽ lấy thân phận điện chủ điện thứ 9 của Chính Dương Tông tham chiến, vậy kết cục của nàng có thể tưởng tượng được. Người nói cũng không khoa trương như vậy. Diệp Thần mỉm cười. Nhìn thấy cảnh tượng bây giờ, giống như rất nhiều chuyện đều không còn đầu mối như trong tưởng tượng nữa. Cơ Ngưng Sương nhẹ giọng nói một câu, Tam Tông hỗn chiến, nhiều thế gia ly kỳ bị diệt như vậy, mạng lưới tình báo của Chính Dương Tông bị lật úp, thì ra, bàn tay âm thầm kích thích đại cục Nam Sở kia, chính là ngươi. Bây giờ biết cũng không muộn. Diệp Thần tùy ý nhún vai. Đến rồi. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Sở Linh Nhi bên cạnh đã trầm giọng một câu. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Sở Linh Nhi vừa dứt lời, bốn phương thiên địa Thanh Vân Tông liền đồng thời vang lên tiếng nổ kinh thiên. Hư thiên bị bổ ra, sát khí cuồn cuộn như hải dương cuồn cuộn tuôn trào, mang theo bóng người đen kịt. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Tiếp theo, chính là âm thanh mặt đất nứt ra, từng đội cường giả cổ lão cầm trong tay chiến qua từ lòng đất đi ra, cả đội hình vuông chỉnh tề, giống như thảm màu đen trải kín cả mặt đất, bọn họ đều trống rỗng hai mắt, thần sắc chất phác, chính là âm minh đại quân hàng thật giá thật. Nhiều âm minh tử tướng như vậy. Bên trong dãy núi, Diệp Thần khẽ cau mày, bởi vì đại quân âm minh thật sự quá khổng lồ, đại quân Vũ Hỏa Vương đã luyện chế bao nhiêu âm minh đại quân. Oanh. Âm âm. Âm âm. Đêm tối đen, nhưng thiên địa lại không bình tĩnh, tiếng ầm ầm như sấm sét, đình tai nhức óc. Đại quân cửu điện của Chính Dương Tông cũng giết tới. Trên không trung, đó là cầu vòng ngập trời, hoặc là khống chế phi kiếm, hoặc là tọa kỵ linh thú, hoặc là chân đạp hư không, từng con thực lực mạnh mẽ, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh rực rỡ, giống như từng ngôi sao vậy. Trên mặt đất, khắp nơi đều là màu đen nghịt, giống như một tấm thảm đen phủ kín cả mặt đất, đại quân âm minh đứng chỉnh tề, vây chặt toàn bộ Thanh Vân Tông đến mức giọt nước cũng không lọt, bọn họ giống như đến từ địa ngục vậy. Ít nhất có 6 thành là đại quân âm minh. Nhìn trận thế khổng lồ như vậy, Hằng Nhạc, Viêm Hoàng cùng cao tầng các đại thế gia âm thầm truyền âm trò chuyện. Đây đâu chỉ là đại quân của cửu điện, ít nhất cũng phải 15 điện. Tô gia lão tổ trầm ngâm một tiếng. Xem ra Chính Dương Tông đã quyết tâm muốn tiêu diệt Thanh Vân Tông. Hằng Nhạc chân nhân vuốt râu, trận dung khổng lồ đó là Thanh Vân Tông, khó mà gánh nổi. Trước đó ngươi có biết Chính Dương Tông có âm minh đại quân không? Bên này, trên ngọn núi, Diệp Thần đưa ánh mắt chuyển đến trên người Cơ Ngưng Sương. Cơ Ngưng Sương nhẹ nhàng lắc đầu, ta tuy là Chánh Dương Thánh Nữ, nhưng cơ mật cao hơn xa xa không tiếp xúc được, tự như đại quân âm minh, ta chỉ biết sự tồn tại của chúng nó, nhưng lại chưa từng biết số lượng cụ thể. Ẩn tàng đủ sâu. Diệp Thần lạnh lùng quát lên một tiếng. Công Tôn Trí, là chính các ngươi tự mình mở kết giới ra, hay là chúng ta trực tiếp tấn công vào? Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, một thanh âm mờ mịt nghiền ngẫm vang vọng hư thiên, đó là một tòa vân đài, trên đó đứng một trung niên mặc áo giáp màu đen, hắn chính là điện chủ Chính Dương Tông đệ nhất phân điện. Xem ra Chính Dương Tông đến bây giờ còn không biết Thanh Vân đã đổi chủ. Nhìn điện chủ đệ nhất của Chính Dương Tông, lão tổ thầy đồ Tư Đồ Long Sơn của Tư Đồ trước đại điện của Thanh Vân Tông không khỏi mỉm cười. Cho nên, hôm nay bọn họ nhất định có tới mà không có về. Một bên, cũng là Chu Ngạo mặc áo giáp len ken một tiếng, phía sau hắn chính là Thanh Vân, Hằng Nhạc, Viêm Hoàng cùng cường giả các đại thế gia, sớm tại đêm qua cũng đã nhập trú Thanh Vân, để tiền hậu giáp công bao vây tiêu diệt đại quân Chính Dương Tông. Bọn Chu Ngạo còn đỡ, sớm biết tối nay Chính Dương Tông sẽ tiến công, nhưng mà các đệ tử và trưởng lão Thanh Vân Tông lại không bình tĩnh như vậy, mắt thấy đại quân Chính Dương Tông khổng lồ, quá nhiều người sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Thật đúng là không biết xấu hổ. Không có được sự trả lời của Thanh Vân Tông, cung chủ đệ nhất của Chính Dương Tông hừ lạnh một tiếng, bàn tay to lập tức vung lên, tiếng quát rung trời, tiến công. Ông. Hắn vừa dứt lời, bốn phương tám hướng đều có âm thanh vù vù vang lên. Đại quân của Chính Dương Tông hư không sát trận nhau nhau khôi phục, tỏa ra thần mang cực nóng, tuôn ra tịch diệt chi lực, mục tiêu đều là Thanh Vân Tông. Ngoài ra, cường giả Chính Dương Tông đầy trời cũng đều tế ra bản mệnh pháp khí, hoặc là thần thông cường đại, hoặc là hợp lực thôi động sát khí kinh khủng, cũng đều nhắm vào Thanh Vân, âm minh tử tướng đầy mặt đất, cũng đều tuôn ra ánh sáng âm minh. Một giây sau, một luồng công kích ùn ùn kéo đến như cơn sóng biển đánh về phía Thanh Vân Tông. Oanh! Âm! Lập tức, những tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp vang lên, một loạt công kích phô thiên cái địa đánh vào kết giới trên 9 tầng hộ sơn của Thanh Vân Tông, khiến không gian hư thiên ở phụ cận Thanh Vân Tông bị chấn động mạnh ra từng tấc một. Bất quá, mặc dù đại quân Chính Dương Tông công kích mãnh liệt, nhưng lại không thể rung chuyển kết giới của Thanh Vân Tông. Ba tông Nam Sở đều có thiên thu, hộ sơn Thanh Vân Tông kết giới bá đạo, Hằng Nhạc Tông có mạng lưới tình báo rất khủng bố, Chính Dương Tông chiến lực cường đại, đây quả thực không phải là bắn tên không đích, bởi vì kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông xác thực không phải mạnh mẽ bình thường. Cho dù Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân tinh thông trận pháp kết giới cũng không khỏi sợ hãi than thở. Lại thử. Thấy kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông sừng sững, các đại điện chủ của Chính Dương Tông đều nở một nụ cười yếu ớt. Bọn hắn nhàn nhã, bốn hướng đông nam tây bắc, mỗi một phương hướng đều bày ra một cái ngọc giác, mỗi một phương hướng đều có hai điện chủ nhàn nhã nằm nghiêng ở đó, hứng thú nhìn đại quân Chính Dương Tông tiến công Thanh Vân Tông. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện bọn họ công phá Thanh Vân Tông cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà bọn họ thích nhất chính là nhìn thấy hình ảnh người sắp chết giãy giụa. Còn không ra tay sao? Mắt thấy Chính Dương Tông khí thế đại thắng, trên ngọn núi bên này Sở Linh Nhi nhìn về phía Diệp Thần. Đừng vội, để ta tìm xem là ai đang thao túng đại quân âm minh. Diệp Thần dùng lục đạo tiên luân nhãn không ngừng quét nhìn đại quân âm minh của Chính Dương Tông, chỉ cần tìm được người điều khiển, đại quân âm minh này sẽ lập tức tự sụp đổ. Nếu là Liệt Hổ Vương tự mình điều khiển, vậy thì khó giải quyết rồi. Một bên, Trung Giang trầm giọng một câu. Cho nên mới phải nhìn cho rõ ràng. Diệp Thần vừa nói, tiên luân nhãn vẫn đang quét tới quét lui bên này. Hôm nay nếu hắn tới, vậy cũng tốt. Hằng Thiên Thượng Nhân hít sâu một hơi, một người có lực lượng mạnh mẽ hơn nữa cũng kiên quyết không ngăn được một đội tu sĩ đại quân. Tuy rằng chúng ta cũng phải trả giá thê thảm, nhưng nếu có thể diệt hắn, hết thảy đều đáng giá. Đáng tiếc, hôm nay hắn không có mặt. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không ngừng chỉ vào mấy phương hướng xa xa, đại quân âm minh ở nơi này. Người thao túng chính là chính điện chủ của Chính Dương Tông, cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, đợi lát nữa một khi đánh nhau, sẽ xử lý bọn chúng trước. Yên tâm, chúng ta đã phân phối nhiệm vụ xong rồi. Một hướng khác truyền đến tiếng cười có chút hèn mọn của Cổ Tam Thông, 30-60 chuẩn thiên cảnh đối với 9 chuẩn thiên cảnh, 4 đấu 1 trận dung, không có lý do gì lại thua, mấy thứ này còn không bao gồm nhân tố không xác định như ngươi. Cho dù là như vậy, cũng không nên khinh địch. Diệp Thần truyền âm cho tứ phương, trước đó ta đã nói rồi. Nó còn thao túng một loại âm minh khôi tướng quỷ dị, tấn công Thanh Vân Tông lớn như vậy, nó không có lý do gì không phái âm minh khôi tướng đi, nhưng ta lại không tìm được tung tích của âm minh khôi tướng, cho nên nói, có thể bất cứ lúc nào âm minh khôi sẽ có khả năng rơi xuống, mọi người nhớ kỹ cẩn thận. Ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc là khi nào mới xuất phát, sớm chỉnh đốn xong rồi, chúng ta trở về ngủ thôi. Vô Nhai tiên nhân hơi mất kiên nhẫn. Đến cũng đến rồi, cũng không vội trong chốc lát này. Diệp Thần nhún vai. Kết giới của Thanh Vân Tông không thể công phá trong chốc lát, chờ bọn họ đánh mệt mỏi rồi chúng ta ra tay cũng không muộn. Nói xong, Diệp Thần nhìn về phía Cơ Ngưng Sương bên cạnh, thế nào, cổ đại quân của Chính Dương Tông này, ngoại trừ âm minh tử tướng có bao nhiêu người có thể thu được? Cửu điện thứ 9 đã từng là dòng chính của ta, 800 trở lên có thể được biên chế. Cơ Ngưng Sương chậm rãi nói, tám đại phân điện kia, ngoài trừ đại gian đại ác đồ, người được biên ra có thể bốn phần, bất quá tiền đề này là muốn tiêu diệt cửu đại điện chủ của Chính Dương Tông, một khi quần long vô thủ, bọn họ sẽ chia năm xẻ bảy. Vậy thì tốt rồi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, sau đó lấy ra một viên đá truyền âm từ trong ngực, phục Tô Thanh Vân Tông hư không tuyệt sát trận, tất cả đều nhắm vào phương hướng cửu đại điện chủ của Chính Dương Tông cho ta. Bắt giặc bắt vương, cái này ta hiểu. Bên trong đá truyền âm vang lên tiếng cười của Chu Ngạo, chỉ đợi ngươi ra lệnh một tiếng. Như thế rất tốt. Diệp Thần cất đá truyền âm, tiếp đó lấy một hồ lô rượu ra, ngồi dưới một tảng đá, tựa vào đó uống rượu một cách nhàn nhã. Con bà ngươi, đánh trận thì sao? Có thể để ý chút hay không? Cổ Tam không khỏi mắng một câu. Kết giới trận pháp ngươi đang đi, đánh giặc chuyện này ta cũng làm được. Diệp Thần nói qua, vẫn không quên uống một ngụm rượu, nghe ta nói chắc không sai, chờ bọn họ đánh mệt, sẽ ngoan ngoãn lại. Ta thích bộ dạng giả việc này nhất. Bên kia, Vô Nhai Chân Nhân vuốt trâu đầy ẩn ý, mẹ nó, đúng là tươi mới thoát tục. Công. Diệp Thần không cho là đúng, uống một hơi cạn sạch rượu trong bầu rượu, dứt khoát ôm tay tựa vào tảng đá ngủ thiếp đi, ba canh giờ sau đánh thức ta. Lời này vừa nói ra, lông mày xinh đẹp của Cơ Ngưng Sương hơi nhíu lại, nhưng cũng không nói gì thêm. Chính xác, bàn về chiến tranh, giữa nàng và Diệp Thần không chỉ kém nhau một sao, ngày xưa khi ba tông hỗn chiến chính là một ví dụ máu chảy đầm đìa, nàng chắc chắn, nếu trận chiến đó để Diệp Thần chỉ huy, vậy nàng chỉ huy phân điện thứ 9 cũng không đến mức tổn thất thảm trọng như vậy. Sau đó một màn liền phá lệ cái kia. Một bên, trong Thanh Vân Tông, đám người Chu Ngạo vẫn nghiễm nhiên đứng đó, luôn luôn chuẩn bị dắt ra ngoài. Một phương, đại quân của Chính Dương Tông còn đang liều mạng oanh kích kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông. Một phương, nhóm Diệp Thần đang đứng bên ngoài Chính Dương Tông lại sắm vai người xem cuộc vui, tất cả mọi người đều chờ đợi mệnh lệnh tấn công, nhưng Diệp Thần thân là chủ soái giờ phút này lại đang ngủ say. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Đêm đen kịt vẫn không yên tĩnh như trước, ầm ầm rung chuyển cả đất trời, đã thu hút sự chú ý của quá nhiều người Nam Sở, nhưng từ xa nhìn thấy chiến trận khổng lồ kia của Chính Dương Tông, sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Đại trận lớn như vậy, rõ ràng là muốn một hơi nuốt chửng cả Thanh Vân Tông a, có người thổn thức cắn lưỡi một cái. Hằng Nhạc Tông thì sao? Lẽ ra hiện tại Hằng Nhạc Tông cũng nên tới hỗ trợ rồi. Nói đến Hằng Nhạc Tông, từ sau trận chiến loạn cổ Thương Nguyên, bọn họ không còn sôi nổi nữa rồi. Có người nhỏ giọng nói một câu, ngày ấy Doãn Chí Bình bị Diệp Thần bắt đi, không biết có cứu trở về hay không. Bất kể cứu hay không cứu trở về, tối nay Nam Sở nhất định sẽ máu chảy thành sông. Có lão bối tu sĩ thở dài một tiếng, Nam Sở ba chân vạc lập, ba ngày hai đầu đại hỗn chiến, Tiêu Ma vẫn là thực lực Nam Sở chúng ta, không chừng ngày nào đó bị đánh tam bại câu thương, bị Huyết Sở Ngư ông đắc lợi. Trong tiếng nghị luận, đại quân Chính Dương Tông còn đang tấn công đám người Thanh Vân Tông và Diệp Thần Tông, cũng vẫn án binh bất động như cũ. Mà giờ phút này, Chung Ly thống lĩnh cường giả đã chia binh làm chín đường giết vào chín tông cửu đại phân điện, hơn nữa so với mong muốn của mình còn thuận lợi hơn nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân từ trước đến nay Diệp Thần án binh bất động, hắn đang đợi, chờ bọn Chung Ly lấy được chín đại phân điện của Chính Dương Tông, như thế, Chính Dương Tông sẽ hoàn toàn bị cô lập, chỉ cần mỗi khi có đại quân tiến công tới Thanh Vân Tông, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể vung quân xuôi nam tiến công Chính Dương Tông. Thời gian chậm chậm trôi, sắc trời dần tối, đã đến đêm khuya. Chẳng biết lúc nào, trên đỉnh núi Sở Linh Nhi mới tức giận đá Diệp Thần một cước. Một cước bị đá tỉnh, Diệp Thần dụi dụi mắt nhập nhèm, liếc nhìn bốn phía, lúc này mới nhìn về phía đại quân Chính Dương Tông, ba canh giờ rồi. Ngươi nghĩ sao? Vậy thì mở cửa. Diệp Thần vỗ mặt đất một cái, trở mình nhảy dựng lên. Hết chương 807. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.